Chương 2351 gia tộc phản đồ. Còn có người. Mọi người đồng thời sửng sốt, hướng tới không trung nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai không trung, đột nhiên xuất hiện mấy cái thân sĩ trang điểm người thân ảnh. William gia tộc. Huyết tộc. Bọn họ thế nhưng thật sự tới. Đáng tiếc tím người nhà nội tâm, như cũ không có quá lớn dao động, đều như vậy, bọn họ đã không biết nên như thế nào đi tự hỏi. Tôn kính cường giả, ngài hảo, thỉnh tiếp thu đến từ William gia tộc kính ý. Người tới không phải rất nhiều, 4 cái. Mạnh nhất người nọ chủ động đi tới Dương Đảo trước người, tới một cái cổ xưa thân sĩ lễ tiết. Mặt khác 3 người, cũng đều đồng thời thi lễ. Vừa mới Dương Đảo thủ đoạn, bọn họ đã thấy được. Bọn họ tâm thần cũng đang run rẩy, tối cao tu vi, mới hợp thể đệ tứ biến. Tuy rằng tự nhận là so La Tứ Hải cường đại hơn vài phần, chính là mặt như vậy Dương Đảo, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Huyết tộc, bọn họ sùng bái cường giả, đồng thời, hướng tới cường giả cúi đầu, này không phải cái gì sỉ nhục, mà là một loại vinh hạnh. Tôn kính cường giả, chúng ta vô tình mạo phạm. Chúng ta lại đây, gần là bởi vì thu được La Gia tin tức, chúng ta cùng này tím ra. Có điểm mâu thuẫn William gia tộc tộc trưởng trực tiếp mở miệng, ngữ khí khiêm tốn. Đối mặt Dương Đảo như vậy cường giả, bọn họ không tính toán đi giấu giếm cái gì, rốt cuộc đây là không có bất luận cái gì ý tứ sự tình. Hiện tại, bọn họ phải làm, chính là làm trước mắt người thanh niên này vừa lòng. Ân, các ngươi thái độ còn tính không tồi. Dương Đảo khỏe miệng hơi chút thượng tiểu vài cái, huyết tộc, ha ha. Quả nhiên vẫn là tương đối thức thời A. Cảm tạ ngài tán thưởng. William gia tộc tộc trưởng lại lần nữa mở miệng, trên mặt tươi cười vô cùng chân thành. Đúng rồi, các ngươi gia tộc chung có đạt được thần vị tồn tại sao? Dương Đào lại đây, nhưng chính là muốn tìm người như vậy A. Thánh tử cũng là có thể, bất quá hiện tại, chính mình một cái đều không có gặp được, này thật đúng là không dễ làm A. Từ tím khê nơi đó, hắn được đến cũng đủ nhiều tin tức, chính mình là không thể đủ trực tiếp đi đánh cướp thần. Bởi vì mỗi một cái thần, đều sẽ bị thần điện ký lục, một khi sinh nguy hiểm, bọn họ là có thể đủ lập tức thông chi thần điện. Nếu vận khí tốt, thần điện bên trong người không nhiều lắm, vậy không có việc gì, nhưng là một khi nhiều, kia rất có thể dẫn thật lớn phiền toái. Nhất quan trọng không phải cái này, nếu gần là quần công, Dương Đào thật đúng là không sợ. Hắn đan dược chính là có rất nhiều. Hết thảy đều là bởi vì tím khê nói qua, thần điện bên trong, có điều gọi người thủ hộ. Bọn họ phá lệ cường đại, truyền thuyết từng có hợp thể kỳ người thủ vệ tồn tại. Điểm này, mới là làm Dương Đảo nhất kiêng kỵ. Bằng không, dựa theo Dương Đảo cá tính, đã sớm trực tiếp động thủ. Bất quá, nếu thần bị những người khác hố, vậy không giống nhau. Thì như, trước mắt huyết tộc, Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, hắn hiện tại còn không có xử lý La Dũng, chính là muốn nhìn xem, có thể hay không tìm được mặt khác đột phá khẩu. Vị đại nhân này, ngài nói đùa. Chúng ta huyết tộc cơ bản chỉ có thánh tử mới có thể đủ đi tranh đoạt thần vị. Nhưng là có thể trở thành thánh tử, trên cơ bản đều khinh thường với đi tranh đoạt vị trí kia. Tuy rằng không biết Dương Đảo vì cái gì sẽ hỏi ra như vậy vấn đề tới, bất quá William gia tộc tộc trưởng, như cũ an an phận phận mở miệng. Đúng rồi, đại nhân, nếu ngươi yêu cầu tín đồ nói, gia tộc bọn ta nguyện ý trở thành ngài tín đồ. Nhìn đến Dương Đảo vừa mới nhíu mày lúc sau, William gia tộc tộc trưởng cắn chặt răng, trực tiếp hạ quyết tâm. Ít nhất, nói như vậy, chính mình sinh mệnh được đến bảo đảm. Vạn nhất này vì đại nhân, là muốn đi cướp đoạt người khác thần vị, kia bọn họ chẳng phải là cũng có thể đủ đi theo được đến ích lợi. Thần xưng hô, ở thần vực có 2 loại phương pháp. Một là không lâu sau liền phải mở ra thí luyện, một khi thông qua, đạt tới tương ứng điều kiện, là có thể đủ đạt được. Mặt khác, chính là cướp đoạt. Toàn bộ thần vực, chính là một cái bồi dưỡng cổ địa phương, tự nhiên là chấp thuận chém giết cướp đoạt. Bất quá cướp đoạt nói, xử lý 3 cái thần, mới có khả năng ngưng tụ 1 cái thần cách tới. khó khăn hiển nhiên qua đệ nhất loại phương pháp, bất quá như vậy thần, càng thêm cường đại, địa vị càng thêm cao thượng. Nga. Dương Đào trước mắt sáng ngời, huyết tộc à, chính mình thí dược thời điểm, liền yêu tha thiết cái này chủng tộc. Bất quá bọn họ nội tâm âm u, hơn nữa có phản cốt. Chính là nếu. Đúng rồi, trong tay Phật quốc à, hắc hắc. Người khác phóng xuất ra tới đều là Phật đà cái gì, nếu là lao tử phóng xuất ra tới, toàn bộ đều là huyết tộc, kia nghĩ nghĩ, Dương Đào cảm giác việc này được không? Đại nhân, ta còn biết, nơi nào có thần. Bọn họ La Gia liền có, hơn nữa, ta biết bọn họ La Gia vị kia thần, hiện tại ở nơi nào. William gia tộc tộc trưởng lại lần nữa mở miệng, hắn không biết Dương Đào nội tâm suy nghĩ cái gì. Chính là hắn không có mặt khác biện pháp, vị này cường giả, đối bọn họ mà nói, giống như cao không thể phản núi lớn. Bọn họ không có mặt khác đường ra, chỉ có thể đủ cầu tự bảo vệ mình. Nga, kia thực hảo. Ân, những người này đối với các ngươi hữu dụng sao? Dương Đào trước mắt sáng ngời, cười hì hì mở miệng. A, đương nhiên là có dùng, chúng ta. Chúng ta có thể sao William gia tộc người, một đám đều run rẩy lên. Đặc biệt là nhìn đến La Tứ Hải thời điểm, William gia tộc tộc trưởng, đều ở nuốt nước miếng. Như vậy cùng đẳng cấp tu vi máu, hắn vô cùng khát vọng a. Hiện tại, chính mình là có thể đủ cắn nuốt sao? Chính mình lần này đặt cửa, thật sự cứ như vậy chính xác. Ân, đương nhiên có thể. Bất quá, ngươi cần phải xác định ngươi vừa mới nói nha, ngươi biết đến, con người của ta, từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh. Dương Đào mỉm cười, lộ ra miệng đầy tuyết trắng hàm răng tới. Đương nhiên, chủ nhân, chúng ta toàn bộ gia tộc, đều sẽ trở thành ngài tín đồ. Ta hiện tại, liền truyền tin cho chúng ta gia tộc sở hữu thành viên, xin hỏi tên của ngài là William gia tộc tộc trưởng, hô hấp đều dồn dập lên. Chung quanh người khác, cũng một đám sắc mặt từng hồng. Bọn họ theo bản năng hướng tới chung quanh tím người nhà nhào qua đi. Không tím người nhà ở gầm nhẹ, chính là, đột nhiên, bọn họ cảm giác được không thích hợp. Không. Ta không động đậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không động đậy nổi. Tím khê nhị trưởng lao hướng tới tím khê mở miệng, nếu cho rằng ai còn có thể khởi đến một chút tác dụng nói. Vậy chỉ có tím khê. Dương Đào. Ta. Ngươi không thể đủ đối với ta như vậy. Tím khê cũng mặt đẹp trắng bệch lên, bị huyết tộc cắn nuốt, kia quá thống khổ. Nàng thật vất vả tu luyện tới rồi như vậy nông nỗi, nàng còn có tương lai, nàng không nghĩ cứ như vậy. Ta tộc nhân ta mặc kệ, nhưng là ta trước nay đều không có đối với ngươi có địch gì a. Tím khê rất rõ ràng. Hiện tại chính mình phải nói cái gì? Cứu tộc nhân. Khai cái gì vui đùa, chính mình còn không có như vậy đại mặt mũi, có thể giữ được chính mình liền không tồi. Tím khê, ngươi cái phản đồ. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhị trưởng lão gầm nhẹ, chính là cổ hắn tê dần, đã bị một cái huyết tộc cắn. Dương Đào sư huynh, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì sự tình đều được. Ta có thể trở thành ngươi cuồng tín đồ, cho nên tím khê cắn hàm răng, thanh âm bên trong, mang theo cầu xin. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. 2352 chương 2352 ai giám sát? Cuồng tín đồ. Cái này Dương Đảo tự nhiên cũng biết, hoàn toàn đem linh hồn của chính mình đều giao cho đối phương. Trở thành đối phương một cái phụ thuộc. Hơn nữa tự thân giống như con rối, nếu không có chủ nhân mệnh lệnh, cũng chỉ có thể cầu nguyện. Chuyện khác, căn bản là làm không được. Liên tính chính mình có tự mình ý thức, nhưng là lại chỉ có thể đủ coi như một cái quần chúng. Cái loại cảm giác này, đối với nội tâm không phải thành kính người tới nói, sống không bằng chết. Chính là tím khê không có bất luận cái gì biện pháp, nàng chỉ nghĩ muốn qua trước mắt này một quan. Chỉ cần đi qua, nàng tin tưởng, lấy nàng chính mình tư sắc, như cũ có thể tìm được mặt khác đường ra. Hơn nữa, Dương Đào cường đại, qua nàng dự kiến quá nhiều quá nhiều. nếu khả năng nói, nàng nói không chừng còn sẽ có không tồi ngày mai. William gia tộc vài người, nhìn đến tình huống này lúc sau, đều có thể cho khai tím khê, ở bọn họ xem ra, như vậy nữ tử, đích xác xem như mê người. Gia tộc của chính mình cái này tâm chủ nhân, rất có thể coi trọng. Ha ha, đáng tiếc, ngươi tu vi quá thấp. Dương Đào nói vừa mới vừa mở miệng, một bên tím khê liền lớn tiếng gào giống lên. Không, ta tu vi so với bọn hắn cao, hơn nữa, ta có thể trở thành cuồng tín đồ, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tím khê không ngừng vặn vẹo chính mình thân hình, cho thấy chính mình ưu điểm. Nếu là đối những người khác, có lẽ thật đúng là hữu dụng. Rốt cuộc, đẹp túi ra vẫn là có điểm dụ hoặc lực. Đáng tiếc, nàng gặp được chính là Dương Đào. Như vậy túi ra, thật đúng là có điểm nhập không được hắn mắt. Vô nghĩa thật đúng là nhiều, các ngươi nhanh lên hảo sao. Dương Đào thanh âm, mang theo không kiên nhẫn. Cùng cấp với tuyên án, chung quanh huyết tộc, không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp nào tới. Vì cái gì, vì cái gì? Đến cuối cùng, tím khê đều không có suy nghĩ cẩn thận, chính mình rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Chính mình ngay từ đầu, đều thực bảo thủ, ở toàn bộ gia tộc đều nhằm vào đối phương thời điểm, nàng đều không có làm cái gì. Nàng tự nhận là, chính mình dáng người mặc kệ là cái gì người, đều sẽ động tâm. Cho dù là thanh thượng địch, đều không có liệt ngoại. Ngươi không thể đủ đụng đến ta, ta là thanh gia người. Thị vệ ở gầm nhẹ, hắn trên người, có quang mang ở lòng lánh, đó là thuộc về thị vệ độc hữu dấu hiệu. Một khi chính mình bị giết chết, kia cái này dấu hiệu liền sẽ trực tiếp phóng thích mở ra, phụ thuộc ở hung thủ trên người. Làm tiểu công tử thanh thượng địch, trên người lại là không có như vậy dấu hiệu. Bởi vì không có người sẽ nghĩ đến, thanh gia công tử, cũng sẽ bị giết. Động thủ. William gia tộc tộc trưởng, lại là xem thông thấu. Nếu tộc nhân của mình không động thủ, kia rất có thể sẽ làm cái này tân chủ nhân sợ không mừng. Đến cuối cùng, chịu tội vẫn là chính bọn họ. Hơn nữa, chính mình chủ nhân phía trước liền thanh thượng địch đều xử lý, còn sẽ để ý một cái thị vệ sao? A. Thị vệ thét chói tai liên tục, cuối cùng một cái ấn ký trực tiếp xuất hiện. Hướng tới kia huyết tộc ấn đi lên. Theo bản năng, huyết tộc muốn ngăn trở, bất quá liền ở nháy mắt, kia ấn ký trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng tới mặt khác một bên bay đi. Mọi người vừa thấy, nội tâm tức khắc kinh hãi. Bởi vì kia ấn ký, thế nhưng trực tiếp bay về phía Dương Đảo. Hoặc là nói, là bị Dương Đảo giam cầm qua đi. Như vậy thủ đoạn. Ít nhất yêu cầu hợp thể thứ 5 biến thực lực đi. William gia tộc tộc trưởng cho rằng chính mình đầu óc có tật xấu. Vừa mới Dương Đào biểu hiện ra ngoài thủ đoạn, cũng đã đại đại qua hợp thể thứ 5 thay đổi. Bất quá nhìn đến chính mình chủ nhân như vậy cường đại, bọn họ nội tâm tự nhiên là vui mừng chiếm đa số. Có phải hay không nói, có thứ này, như vậy thanh người nhà là có thể đủ tìm được ta a? Dương Đào hướng tới William gia tộc tộc trưởng mở miệng dò hỏi. Lời này ngữ vừa ra, làm William gia tộc người, đồng thời một bước. Chính mình này chủ nhân, đây là cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ là muốn chủ động tìm thanh gia người sao? Ngoan ngoãn, này chủ nhân rốt cuộc muốn làm gì? Đúng vậy. William gia tộc tộc trưởng lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, cấp gia nhất khẳng định đáp án. Nga. Vậy là tốt rồi. Dương Đào ở tất cả mọi người há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, đem cái kia ấn ký mạnh mẽ ấn tới rồi chính mình trên người. Ngoa tào. Cái này chủ nhân có điểm bá đạo a. Hảo kiêu ngạo a, bất quá không biết chủ nhân có phải hay không thật sự như vậy cường đại. Kia chính là thanh gia a, chủ nhân nhưng ngàn vạn muốn chống đỡ được a. William gia tộc người, nội tâm đều là khiếp sợ. Bất quá bọn họ các có các ý tưởng. Tộc trưởng cau mày, lại buông lòng ra. Hắn cho rằng, chính mình vừa mới sở hữu ý niệm, đều là dư thừa. Người này, chính mình gia tộc, là không thể đủ chống cự. Nếu như vậy, kia tự nhiên liền không cần suy nghĩ nhiều. Hết thảy, đều xem thiên ý đi. Ừ, không cần, chúng ta đã tới. Chúng ta tiểu công từ đâu? Hai người giá thần quang, từ chân trời mà đến. Lời nói vừa mới vừa dứt, bọn họ thân hình cũng đã xuất hiện ở Dương Đào trước mặt. Trên người cùng phía trước thị vệ giống nhau, có thanh gia độc đáo tiêu chí. Bất quá bọn họ đều buồn bực, kia đưa tin, chính là chính mình ra tiểu công chúa đi ra ngoài, vì cái gì tới lúc sau, lại không có nhìn đến tiểu công tử bản nhân. Ngươi thế nhưng giết thanh gia thị vệ, thật can đảm. Kia ấn ký bọn họ cũng thấy được, đối với trước mắt cái này kiêu ngạo người, bọn họ đã không muốn nhiều lời. Bởi vì ở bọn họ xem ra, đây là một cái người chết. William gia tộc, các ngươi thật đáng thương, thế nhưng nhận một cái người như vậy làm chủ nhân, hừ. Muốn ta xem, còn không bằng đi theo ta đâu. Trong đó một cái thị vệ cười lạnh, một cái khác thị vệ lại lần nữa quát lớn lên. Nói, nhà của chúng ta tiểu công tử ở nơi nào? Bọn họ tuy rằng thấy được trên mặt đất có huyết nhục, chính là căn bản là không có nghĩ nhiều. Thanh gia tiểu công tử, ai giám sát? Các ngươi nhanh lên nói cho các ngươi gia tộc thần, làm cho bọn họ nhanh lên lăn lại đây. Dương Đào vô cùng lười biếng mở miệng, lời này ngữ, lại lần nữa làm mọi người sửng sốt. Ngoa tào, kia chính là thần A. Ở thần vực, bọn họ đại biểu cho tôn quý, đại biểu cho cường đại. Càng thêm đại biểu cho, cùng cảnh giới nhất lợi hại tồn tại. Cái gì người, dám dùng như vậy miệng lưỡi? Nói thần, chính là ba. Giờ phút này, thế nhưng có người làm cho bọn họ mặt, trực tiếp như vậy nói. Hơn nữa, kia vẫn là thanh gia thần. Thanh gia, tối cao chính là đạt tới hợp thể thứ 7 biến tồn tại A toàn bộ thần vực, bọn họ đều xem như có uy tín danh dự. Làm càn, cũng dám như vậy khinh nhường thần, người đáng chết. Hừ, thần cao cao tại thượng. Như thế nào khả năng sẽ ở như vậy xa xôi nơi, ngươi tính cái gì đồ vật, còn không nói, tiểu công tử ở nơi nào, rồi mới lại đây nhận lấy cái chết. Hai người một trước một sau, ngữ khí cao cao tại thượng cho ngươi, giống như thẩm phán tranh luận giống nhau, làm người nghe liền khó chịu. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra tới, đó chính là các ngươi tiểu công tử sao? Hừ! Các ngươi thanh gia chẳng lẽ cứ như vậy nhận túng, lão tử đều xử lý các ngươi gia tộc tiểu công tử, cái gọi là thần cũng không dám xuất hiện sao. Lời này vừa ra, làm hai cái thị vệ đều cười. Ha ha ha, buồn cười, cho ngươi mượn một cái lá gan, ngươi làm gì sao? Kia chính là chúng ta thanh gia tiểu công tử thị vệ như cũ không tin, cho rằng đây là một cái tốt nhất cười chê cười. Ở thân vực, liên tính là tiểu công tử thật sự mạo phạm cái gì cường đại tồn tại, đều không thể bị trực tiếp đánh giết. Ít nhất, đều phải chỉ biết một tiếng thanh gia, đây là thể diện vấn đề, đều là đại gia cam chịu. Chạm vào. Chính là kia thị vệ nói vừa mới nói xong, cả người đã bị một cái bàn tay cấp đánh bạo. Vô số máu loãng, trực tiếp phun tới rồi một cái khác thị vệ trên người. Ngu ngốc, ngươi cái gì thái độ? Dương Đào phất phất tay, hướng tới cái kia đã mộng bức thị vệ khinh thường mở miệng nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2353 cơ hội tốt. Không dám giết. Tê mỏi, lão tử đều giết, như thế nào chứng minh lão tử dám giết ta thật đúng là đau đầu. Không có biện pháp, đối với tình huống như vậy, Dương Đào chỉ có thể đủ vây vây tay. Làm ra hỏa kia câm miệng. Đồng sự, hắn còn chủ động nghe xong nghe ngực, làm kia thị vệ trên người ấn ký, dấu vết ở chính mình trên người. Ngươi dư lại cái kia là vì, cả người đều ở run run. Nắm binh khí tay, đều đang không ngừng run rẩy. Đây là cái gì người? Rõ ràng biết chính mình là thanh người nhà, thế nhưng còn dám như vậy động thủ. Hơn nữa, một cái tắt liền chụp bạo cùng chính mình ngang nhau tu vi tồn tại. Này! Chẳng lẽ thanh gia địch nhân? Nhất định là, tuyệt đối là. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ giải thích đối phương như vậy kiêu ngạo, lại còn có như thế chính là không cố kỵ sợ. Nhanh lên, cho các ngươi những cái đó cái gì thần đưa tin, nói lao tử xử lý các ngươi lại đây mọi người. Hơn nữa, lao tử trên người có rất nhiều ấn ký. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn, hắn cũng không nghĩ ở chỗ này chờ. Lao tử như vậy chờ, kia nhiều không thú vị. Không bằng đi tìm xem La Gia cái kia thần, rồi mới trước làm thực nghiệm. Thần tín ngưỡng, này rốt cuộc là cái gì quỷ? Kia hạt châu vì cái gì sẽ muốn vật như vậy? Hắn chính là quy khư động động chủ A, như vậy tồn tại, còn có cái gì đồ vật không chiếm được? Ta liên hệ không đến chúng ta thần A. Kia thị vệ đều mau khóc, hắn tính cái gì? Nhất bình thường thị vệ thôi, như thế nào khả năng trực tiếp cùng thần đối thoại? Bất quá, trước mắt tiểu tử này, như vậy hung tàn, chính mình như vậy trả lời, có thể hay không làm chính mình cũng bị xử lý. Không thể đủ. Lao tử đương nhiên không thể đủ, ngươi trực tiếp đăng báo thì tốt rồi. A Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nha tích, này ngu ngốc, còn ở rất là ngu xuẩn A. Điểm này sự tình đều làm không tốt, khó trách chính là một cái thị vệ. Hừ, chúng ta chủ nhân ý tứ đã thực minh xác. Ngươi chẳng lẽ sẽ không báo cáo nói, tiểu công tử bị xử lý, các ngươi cũng bị xử lý, địch nhân là thần sao? William gia tộc tộc trưởng ở một bên mở miệng, bất quá hai mắt bên trong, lại là mang theo từng đợt tham lam. A, ta biết. Ta đây liền kia thị vệ trực tiếp nhận túng, không có chút nào chống cự, thái độ tốt không muốn không muốn. Không có biện pháp, trước mắt người này, tương đối với hắn tới nói, quá mức đáng sợ. Một cái bàn tay là có thể đủ chụp chết chính mình vẫn là ngoan ngoãn hảo, rồi mới khẩn cầu một chút. Tranh thủ có thể mạng sống. Hảo thị vệ xong đưa tin lúc sau, tính toán mở miệng xin tha. Chính là một bên Dương Đào, lại là đối với William gia tộc tộc trưởng mỉm cười gật gật đầu. Cảm ơn chủ nhân. William gia tộc tộc trưởng tức khắc đại hỉ, ở kia thị vệ còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, nháy mắt liền hướng tới đối phương nào tới. Vừa mới hắn như vậy chủ động, chính là đánh cái này ý tưởng. Mặc kệ là hắn hành vi vẫn là hắn ánh mắt, đều minh xác thể hiện ra tới này ý đồ. Dương Đào tự nhiên cũng xem đã hiểu, bất quá đối phương vừa mới cũng coi như là giúp cái tiểu vội, ít nhất biết nên như thế nào khuyên bảo người khác, cũng liền tùy hắn đi. Rốt cuộc, chụp chết cũng là lãng phí. Cảm tạ chủ nhân, ta cảm giác, ta thực mau là có thể đủ lại lần nữa tăng lên. Khi đó, khả năng muốn tới thần điện đi. William gia tộc tộc trưởng lòng tràn đầy vui mừng mở miệng, như vậy cảm giác, thật là quá thoải mái. Đúng rồi, ngươi độ kiếp, là có điều gọi thần tướng thi triển. Dương Đào tò mò lên, tình huống như vậy, hắn thật đúng là lần đầu gặp được. Có người thay thế thiên kiếp, thi triển thiên phạt sao? Kia thần tướng, rốt cuộc là tu vi, có thể làm được điểm này. Đối phương mục đích, rốt cuộc là cái gì? Cái này là thần tướng, chính là cùng thần tướng đối chiến, thắng liền quá quan. Không đủ nếu có tín ngưỡng chi lực nói, là có thể đủ hối lộ một chút. Rồi mới có thần quang nhập thể, là có thể đủ tiếp tục tăng lên. Làm tộc trưởng, hắn vẫn là biết đến tương đối nhiều. Bất quá nhất quan trọng bộ phận, hắn như cũ không biết. Ngoa tào, còn có như vậy thao tác. Hối lộ. Dương Đào đều sợ ngây người, này tăng lên còn có thể đủ như vậy. Tuy rằng Dương Đào có thể cảm nhận được, tăng lên đi lên tu vi, cùng bên ngoài độ kiếp tăng lên có điểm bất đồng, yếu đi rất nhiều, chính là như vậy không phải gian lận sao. Thiên kiếp đều không cần, trực tiếp hối lộ liền có thể. Rồi mới liền tăng lên, này quá an toàn a. Không. Phải nói là ít giá rõ ràng đi tộc trưởng kế tiếp nói, làm Dương Đào cả người lại lần nữa ngậm bức. Nhiều ít tín ngưỡng chi lực, có thể đi rất nhiều ít công kích, đây đều là đã viết rõ. Tộc trưởng lại lần nữa mở miệng, làm Dương Đào tam quan lại lần nữa đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Kỳ thật, ta biết chủ nhân tại hoài nghi cái gì. Tộc trưởng kinh ngạc nhìn Dương Đào, nội tâm nói thầm, theo lý thuyết, chủ nhân cường đại như vậy tu vi, hẳn là biết việc này mới đúng vậy. Thiên kiếp, chúng ta vẫn là muốn vượt qua. Bất quá ở thần điện bên trong, dẫn động thiên kiếp lúc sau, thiên kiếp bị người chặn. Này xem như thần vực một loại phúc lợi, đương nhiên, cũng có thể đủ chính mình đi độ kiếp, có độ kiếp điện, nơi đó mặt không phải thần tướng, mà là bản thân chính là thiên kiếp. Thần điện bên trong độ kiếp, có người hỗ trợ ngăn trở, là thần vực phúc lợi. Đương nhiên, độ kiếp lúc sau thiên địa phản hồi, cũng sẽ bị thần điện rút đi đại bộ phận. Tộc trưởng như vậy vừa nói, Dương Đào nháy mắt minh bạch lại đây. Cảm tình là có người ở đánh cướp thiên kiếp A, trực tiếp hỗ trợ độ kiếp, rồi mới thu thập đại bộ phận phản hồi lực lượng. Đương nhiên, đây cũng là một loại thực khó lường sự tình, làm như vậy, có thể làm hợp thể kỳ độ kiếp người, không có bị thiên kiếp vây rất nguy hiểm. Nếu là ở dưỡng cổ, kia cường đại cổ trùng số đếm sẽ gia tăng. Thượng tầng lợi hại cổ trùng, như cũ sẽ càng thêm lợi hại. Rốt cuộc, hợp thể kỳ mỗi biến đổi, thu vi đều là bất đồng. Mặc dù là dùng loại này làm người hỗ trợ gian lận phương thức độ kiếp, chính là tăng lên đi lên tu vi, vẫn là thật thật tại tại, gần là có một ít chiết khấu thôi. Chẳng lẽ sở hữu hợp thể kỳ thiên kiếp, đều có thể đủ đi thần điện độ sao? Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, có điểm tò mò mở miệng nói. Chứ bỏ cuối cùng hợp thể thứ 9 biến, cũng chính là quá độ biến không thể đủ đi ở ngoài, mặt khác 8 biến đều là không có vấn đề. Tộc trưởng lại lần nữa mở miệng, cấp gia nhất khẳng định đáp án. Tất cả mọi người hành. Dương Đào nghe thấy cái này lúc sau, khoe miệng bắt đầu hơi hơi thượng tiểu lên. Đều được, dù sao ta không có gặp qua không được ca mặc kệ là cái gì người, đều có thể. Đây là thần vực phúc lợi, chỉ cần qua đi là được. Hơn nữa, thần tướng là sẽ không quản bất luận cái gì cá nhân ân oán, bọn họ chỉ phụ trách chính mình thuộc bổn phận sự tình. Không biết vì cái gì, William gia tộc tộc trưởng đang nói lời này thời điểm, nội tâm thịch thịch thịch nhảy cái không ngừng. Hắn phảng phất có loại dự cảm, vừa mới chính mình nói những lời này, sẽ mang đến thật không tốt sự tình. Hơn nữa, làm không tốt, là sẽ đối toàn bộ thần vực, đều mang đến thật không tốt sự tình. Ngoa tào, như thế lợi hại, kia thật tốt quá. Dương Đào hai mắt lượng, như vậy bang nhân gian lận. Hắn thật đúng là muốn thử xem a. Chính mình thiên kiếp như vậy biến thái, làm hại Dương Đào thậm chí cho rằng, nếu không có người hỗ trợ, hắn làm không hảo đều không thể đủ vượt qua. Hiện tại hảo, hừ, tựa hồ tìm được rồi hỗ trợ người. Lần này, không thể đủ bỏ qua cơ hội này a. Được rồi, các ngươi cho các ngươi gia tộc người đi phía trước cùng ta hội hợp đi, nói cho ta La Gia Thần ở cái gì vị trí. Chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Dương Đào Mỹ tư tư mở miệng, tâm tình rất tốt. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. 2354 chương 2354 đen nhánh một mảnh. Tốt, chủ nhân. William gia tộc tộc trưởng, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Bất quá chủ nhân. Chúng ta những người này tộc trưởng nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Dương Đào là lòng bàn tay bắt đầu không ngừng quang. Đó là một loại chính mình trước nay đều không có cảm nhận được thần quang, mang theo thần thánh, uy nghiêm, còn có từ bi hơi thở, không ngừng phóng thích mở ra. Ở Dương Đào là tay trái lòng bàn tay, xuất hiện một cái vòng sáng, bên trong có một mảnh tiểu xảo thế giới. Hoặc là nói, là một cái tiểu xảo không gian, đánh giá, liền một trận bóng rổ lớn nhỏ. Vào đi thôi. Dương Đào cẩn thận cảm thụ, này không gian thế nhưng là ngạnh sinh sinh sáng lập ra tới, nhưng là rời xa chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Đối với không gian chi lực vận chuyển, Dương Đào thậm chí đều cân nhắc không ra. Chẳng lẽ Phật môn bên trong, sáng lập này thần thông người, cũng là một cái không gian chi lực vận dụng đại năng. Dương Đào tấm tắc bảo lạ, như vậy thần thông, chính hắn còn không thể đủ phân tích. Huyết tộc vài người, nhìn đến lúc sau, trực tiếp dọa choáng váng. Đây là cái gì thủ đoạn, phất tay xuất hiện một mảnh không gian. Chính mình ra chủ nhân, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Thế nhưng có thể làm được như vậy, độ kiếp kỳ sao? Chỉ sợ cũng xem như độ kiếp kỳ, đều không thể có như vậy năng lực đi. Chủ nhân. Ngài William gia tộc tộc trưởng cả người đều phủ phục tới rồi trên mặt đất, cả người đều ở lạnh run run. Dọa. Hoàn toàn là bị dọa đến. Đây là thật thật chư thần mới có thủ đoạn A. Hơn nữa hắn cảm thụ qua, này không gian bên trong, thế nhưng có thể sinh tồn. Được rồi, không nên biết đến ngươi không cần biết, chạy nhanh. Dương Đào nhìn huyết tộc biểu hiện, nội tâm khinh thường. Đương nhiên, bởi vì chính mình vừa mới cũng bị hơi hơi khiếp sợ tới rồi. Là, William gia tộc người, không có bất luận cái gì kháng cự, thậm chí mang theo hành hương giống nhau ánh mắt, trực tiếp chui vào đi vào. Các ngươi phải hảo hảo tín ngưỡng ta, rồi mới cầu nguyện cái gì đi, các ngươi hẳn là so với ta quen thuộc, chính mình nhìn làm đi. Dương Đào xem nhẹ vài cái lúc sau, liền phất tay tắt đi nhập khẩu, căn bản là lười đến đi quản kia thần quốc thế giới. Hắn thân hình, biến thành một đạo lưu quang, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, cực nhanh mà đi. Dương Đào không biết chính là, trong tay Phật quốc bên trong, ở huyết tộc xuất hiện thời điểm, nháy mắt liền xuất hiện thay đổi. Mau xem. Theo William gia tộc một người gầm nhẹ, ở toàn bộ không gian nhất trung tâm vị trí, xuất hiện một đoàn kim quang. Đó là Phật quang, trực tiếp buông xuống. Ngay sau đó, kia Phật quang bắt đầu không ngừng lập lòe, gắt gao là một cái nháy mắt, liền ngưng tụ ra một cái cùng Dương Đào bản tôn giống nhau như đúc thân ảnh. Không trung xuất hiện một đoàn thật nhỏ kim sắc vân đoàn, liền huyền phù ở Dương Đào sau đầu nơi vị trí. Nếu từ chính diện xem nói, liền giống như ở Dương Đào cái này hư ảnh phía sau, xuất hiện một cái quang đoàn giống nhau. Này rốt cuộc là cái gì thần thông, tất nhiên như vậy lợi hại. Tộc trưởng cả người đều cảm giác muốn chết lặng, đối với hắn vừa mới nhận cái này chủ nhân, cảm giác có vô số thần bí. Bất quá này quang mang mang theo một tia thần thánh hơi thở. Tộc trưởng, nếu chúng ta trường kỳ ở chỗ này, tự thân tu vi, nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Có tộc nhân mở miệng, bọn họ hiển nhiên còn không có nghĩ đến, đây là Phật môn hơi thở. Thần vực tương đối phong bế, căn bản là không có khả năng xuất hiện Phật môn người. Cho nên đối với Phật môn, bọn họ đều vô cùng xa lạ. Thậm chí, bọn họ cũng không biết có như vậy tông môn tồn tại. Đúng vậy, tộc trưởng, hơn nữa này đối chúng ta thân thể, cũng sẽ có bất hảo tác dụng. Nếu lâu dài đi xuống, chúng ta nhất định sẽ bị tiêu hao tu vi lùi lại cũng nói không chừng. Mấy cái tộc nhân, đều vô cùng lo lắng. Tình huống như vậy, trước kia là không có sinh quá. Cho dù là giáo đình cùng chư thần minh người, thu huyết tộc làm tín đồ lúc sau, đều sẽ làm cho bọn họ ở chính mình trong nhà cầu nguyện. Rồi mới chậm rãi dùng ôn hòa phương thức, thay đổi huyết tộc thể chế, làm cho bọn họ trong cơ thể, không ngừng thay đổi thành thần thánh lực lượng. Chính là như bây giờ, quá mức cấp tiến. Chung quanh toàn bộ đều là kim sắc quang mang, nơi nơi đều tồn tại. Không có bất luận cái gì góc chết. Bọn họ liền tính là muốn xuyễn khẩu khí, đều không được. Ta tự nhiên có thể cảm nhận được. Tộc trưởng trên mặt cũng khó coi, bất quá hắn càng thêm biết, giờ phút này chính mình nên làm cái gì. Cái này chủ nhân, vẫn là tương đối dễ nói chuyện. Ta sẽ đưa ra mấy vấn đề này, hiện tại, chúng ta vẫn là trước cầu nguyện. Chỉ có lấy ra thành tích, ngưng tụ ra tín ngưỡng chi lực, làm chủ nhân vừa lòng, mới có thể đủ mở miệng để điều kiện. Tộc trưởng người, làm người chung quanh đều không có bất luận cái gì phản bác đường sống. Nghĩ đến Dương Đào vừa mới biểu hiện ra ngoài cường đại, bọn họ liền cảm thấy từng đợt hít thở không thông. Chúng ta đây cầu nguyện đi. Có tộc nhân tựa hồ nhận mệnh, chủ động đi tới Dương Đào hư ảnh trước người, vô cùng thành kính đối với hư ảnh cầu nguyện lên. Ầm vang. Chính là đương hắn bắt đầu nháy mắt, toàn bộ không trung đột nhiên vang lên một đạo đen nhánh lôi đỉnh. Chuyện như thế nào? Ta không biết ta chính là cầu nguyện A. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lôi đỉnh xuất hiện lúc sau, toàn bộ không trung nháy mắt liền xuất hiện thay đổi. Nguyên bản kim sắc quang mang, tất nhiên bắt đầu hoàn toàn biến thành đen nhánh. Chung quanh nguyên bản kim sắc, giờ phút này giống như bị người dùng một phen nhìn không thấy rẻ lau, hoàn toàn bôi trở thành màu đen. Này ngay cả Dương Đào hư ảnh, đều nháy mắt biến thành một mảnh đen nhánh. Ông! Đồng thời, từ vừa mới kia huyết tộc thân thể bên trong, phiêu ra một sợi đen nhánh sợi mỏng, dung nhập tới rồi Dương Đào hư ảnh trong cơ thể, làm kia hư ảnh, nhìn qua càng thêm ngưng thật vài phần. Tộc trưởng, tín ngưỡng chi lực, không đều là màu bạc sao? Vì cái gì giờ phút này, chúng ta tín ngưỡng chi lực biến thành màu đen? Kia tộc nhân hạ hỏng rồi, này không thích hợp ha, chẳng lẽ là chính mình gặp rắc rối? Nếu thật là như vậy, thật là làm sao bây giờ a? Chung quanh huyết tộc, một đám cũng đều mở bước. Nếu thật là trọc hóa, kia chủ nhân nên như thế nào tra tân chính mình này nhóm người a? Thiên lạc, đây chính là một cái không gian a, thế nhưng bị chính mình hủy diệt rồi, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ a. Không đúng không đúng, tộc trưởng trên trán mặt đã sớm che kín đầu đại mồ hôi, chính là theo thời gian trôi qua, hắn hai mắt liền càng sáng ngời lên. Các ngươi có hay không cảm giác được, chỉ có nhan sắc thay đổi, kia quang mang không ở đối chúng ta có thương tổn, nhưng lại như cũ có thần thánh hiền lành cảm giác. Tuy rằng này thực cổ quái, nhưng là này hết thể đều là như vậy chân thật. Hơn nữa, không biết vì cái gì, ta nội tâm thế nhưng có một thanh âm, làm ta không ngừng cầu nguyện. Nghe tộc trưởng nói như vậy, mặt khác tộc nhân cũng đột nhiên có như vậy cảm giác. Chúng ta vốn dĩ chính là huyết tộc, đại biểu hắc ám, tín ngưỡng chi lực là hắc ám nhan sắc, hẳn là không có vấn đề. Tin tưởng chủ nhân, hắn nếu có thể làm ra như vậy không gian, như thế nào khả năng bị ngươi như vậy cặn bã cấp lộng hư? Tộc trưởng đây là đang an ủi những người khác, cũng là đang an ủi chính mình. Hiện tại, chúng ta liền nghe cái kia thanh âm, trực tiếp cầu nguyện đi, mặt khác, thực mau là có thể đủ hỏi chủ nhân. Chúng ta tộc nhân vừa đến thời điểm, khi đó chủ nhân liền sẽ cảm nhận được nơi này biến hóa. William tộc trưởng lại lần nữa mở miệng, mọi người nội tâm lúc này mới yên ổn vài phần. Uy, các ngươi là La Gia người sao? Dương Đào đã đến gần rồi cái kia địa điểm. Bất quá giờ phút này, lại là thấy được ba người, vô cùng lo lắng hướng tới chính mình phía sau mà đi. Hắn tự nhiên là ngăn cản đối phương, tính toán hỏi cái lộ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. 2355 chương 2355 cảm giác có điểm thủ. Tiểu tử, nếu biết chúng ta là La Gia người, vậy cho ta tránh ra. Vì chính là một cái có hợp thể đệ tứ biến tu vi nam tử, hắn rất là bá đạo. Bởi vì gia đại sự tình, vừa mới gia chủ nói, La Tứ Hải thế nhưng đã chết. Này như thế nào khả năng? Lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức, hắn đều cho rằng đây là một cái vui đùa. Bọn họ nguyên bản chính là cùng gia chủ cùng nhau, trực tiếp ở tranh đoạt vừa mới ra tới bảo vật A. Hiện tại, gia chủ làm cho bọn họ đi xem, La Tứ Hải bên kia, rốt cuộc là cái gì tình huống. Không nghĩ tới, nửa đường thượng thế nhưng bị người ngăn cản. Hơn nữa vẫn là một cái không biết danh tiểu tử, tự nhiên không có nửa điểm hảo thái độ. Ba người, một cái bốn biến, mặt khác hai cái đều là đệ tam biến tu vi, bọn họ tự nhận là, căn bản là sẽ không gặp được bao lớn phiền toái. Thím gia, không sai. Gia chủ nói, là ở tím gia xảy ra chuyện. Tím gia, kia tính cái gì địa phương, tất nhiên có thể làm La Tứ Hải đều mệnh vẫn. Nga, là La Gia người, vậy quá tốt rồi. Các ngươi là muốn đi tìm La Tứ Hải vẫn là La Dung A. Dương Đào cười, hai cái mắt đều sắp trở thành trăng non trạng. La Gia ba người, nghe được Dương Đào lời này lúc sau, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó, ba người tức khắc cổ động tu vi, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiểu tử, ngươi cái gì tu vi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, che giấu tu vi dao động, là có thể đủ lừa dối đến những người khác sao? Vì ngươi nhíu nhíu mày, hắn thật đúng là không có cảm nhận được Dương Đào cụ thể tu vi dao động. Ngươi gặp qua La Tứ Hải bọn họ. Đây là hắn cái thứ hai vấn đề, nếu là thật sự lời nói, kia tiểu tử này không thể đủ thả chạy. Gặp qua à, mặc kệ là La Tứ Hải vẫn là La Dũng, ta đều gặp qua à. Đúng rồi, các ngươi cái kia gia chủ ở nơi nào à, nghe nói hắn là thần, là cái dạng này sao? Dương Đào lại lần nữa xác định một chút, hắn giờ phút này đang nghĩ ngợi tới, nên như thế nào đối một cái thần động thủ đâu. Rốt cuộc, thần ở thần điện đều có ký lục. Bọn họ có thể nháy mắt liền tín hiệu cấp thần điện. Đương nhiên, nếu là một cái nói, Dương Đào một chút đều không lo lắng, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể thi triển. Giờ phút này hắn nghĩ đến, rốt cuộc là dùng cái loại này phương pháp, mới nhất có lời. Người rốt cuộc là cái gì người, hỏi thăm nhà của chúng ta chủ làm cái gì? Nghe được Dương Đào lời này lúc sau, vài người càng thêm cảnh giác lên. Than bùn, hảo hảo trả lời lão tử vấn đề. Thật đúng là cho rằng chính mình tính cái nhân vật, cũng dám như vậy hỏi đông hỏi tây. Dương Đào tính tình nháy mắt liền lên đây. Ân, chính là như vậy, động bất động liền phải tạc bạo tính tình. Hào tiểu tử. Ngươi. Sao hồi sự, vì cái gì ta không động đậy nổi. Có người hô nhỏ, hắn đột nhiên hiện, chính mình thế nhưng không thể đủ tự nhiên hoạt động. Không đúng, là chung quanh không gian xuất hiện vấn đề. Mặt khác người cũng phản ứng lại đây, không phải bọn họ không động đậy, mà là chung quanh không gian, giống như đọc lại, chính mình đám người, giống như bị cố định ở không gian bên trong giống nhau. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, ngươi là cái gì người? Biết nhà của chúng ta chủ là thần, còn dám như vậy mở miệng vì nam tử lại lần nữa quát lớn lên, ở hắn xem ra, một cái có được thần gia tộc, đều là sẽ không tùy tùy tiện tiện có thể dao động. Đậu má. Dương Đào lười đến vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Chạm vào. Ba người bên trong một cái, nháy mắt giống như một đoàn pháo hoa nở rộ, thân hình bạo liệt mở ra, vô cùng thê mỹ. Hình ảnh này, quá mức chấn động. Mặt khác hai người, trực tiếp liền một bước. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, đối phương thậm chí liền động thủ đến không có. Phía chính mình liền có người cút. Hơn nữa, linh hồn đều hoàn toàn tán loạn, không có chút nào dừng lại. Này, cho dù là chính mình gia chủ, đều không thể đủ làm được điểm này đi. Ván sát. Cấp vô địch đại ván sát 3. Ngươi. Ngươi. Chẳng lẽ La Tứ Hải, cũng là ngươi giết? Vì nam tử thanh âm đều ở run run, nếu là người này động thủ, kia đích sắc không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Chạm vào. Trung quanh, mặt khác một cái nam tử cũng bạo liệt mở ra. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn không có làm rõ ràng trạng huống sao? Ngươi tính cái gì đồ vật, còn dám chất vấn lão tử. Đối với đối phương thái độ, Dương Đào rất là khó chịu. Nháy mắt liền xử lý mặt khác một người, tiến hành uy hiếp. Là. Tiền bối, ta sai rồi. Nếu ngươi cũng là tới cướp lấy thần hòa thảo, ta đây nhất định khuyên nhà của chúng ta chủ, làm hắn chắp tay nhường lại. Nam tử không dám lại nhải, vội vàng chủ động mở miệng. Nhà của chúng ta chủ liền ở phía trước, bất quá chung quanh có trận pháp che lấp, ta có thể vì tiền bối dẫn đường. Hắn cuối cùng cảm giác được thật sâu khủng hoảng, trực tiếp một cổ nao nói ra chính mình cho rằng sự tình tới. Ngươi như vậy, cố ý đi vào nơi này. Hẳn là chính là vì kia thần hỏa thảo đi, La Tứ Hải, làm không hảo chính là bởi vì cái này tin tức, mới bị xử lý đi. Bằng không, như vậy tồn tại, như thế nào sẽ đến như vậy địa phương? Hơn nữa, nơi này thực đặc thù, chỉ có gia tộc bọn họ người biết, những người khác, căn bản là không có khả năng tìm kiếm. Nga, thần hỏa thảo, nghe không tồi bộ dáng, vậy được rồi, người dẫn đường. Dương Đào gật gật đầu, theo hắn nói xong, nam tử nháy mắt cảm giác, chung quanh không gian ngưng tụ nháy mắt biến thành bình thường. Hết thể đều giống như không có xuất hiện giống nhau, nếu không phải chung quanh kia hai luồng còn không có hoàn toàn tiêu tán huyết vụ, hắn đều sẽ không cho rằng, vừa mới chính mình liền đã trải qua sinh tử. Thức mau, hai người liền tới đến một cái bí ẩn địa phương. Theo nam tử đôi tay thi triển. Trước mắt núi rừng biến mất không thấy, xuất hiện lại là một mảnh thật lớn dung nham chi hồ. Ở hồ trung ương, có một khối 1 mét vuông tiểu đột khởi, mặt trên trưởng giả một gốc cây thảo. Thảo là cây mặt trên, giống như nhảy lên ngọn lửa, ở không trung không ngừng vũ đạo, rất là quyến rũ. Ân, như thế nào như thế mau trở về tới. Một cái uy nghiêm thanh âm, ở Dương Đào cùng nam tử tiến vào thời điểm, liền vang lên. Còn mang theo người xa lạ, hừ. Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng, làm chung quanh nam tử tức khắc cả người run lên. Không quan trọng, ngươi yêu cầu kia thần hỏa thảo là sao? Bất quá này dung nham chi lực ngăn trở, ngươi không qua được, ta có thể giúp ngươi nha. Dương Đào cười hì hì mở miệng, trực tiếp chủ động tiến lên, đi tới bên hồ. Hắn đôi tay vây quanh ở trước ngực, nhàn nhạt nhìn nhìn mãn hồ dung nham, cười hì hì mở miệng nói. Ngươi, giúp ta. Một cái nam tử chậm rãi đã đi tới, mỗi một bước, đại địa đều sẽ xuất hiện một tia rất nhỏ chấn động. Nam tử trên người có cổ quái áo giáp, bao bọc lấy cả người. Gắt gao chảy ra mắt tới, hắn đôi tay nắm đại đao, tựa hồ cùng áo giáp là một bộ. Nhìn đến dáng vẻ này sau, Dương Đào trong đầu, nháy mắt toát ra một bóng hình. Không biết vì cái gì, Dương Đào nhìn đến này là ra ra chủ ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác, cùng chính mình trả lại khư động gặp được cái kia cả người màu trắng áo giáp nam tử, mặc danh giống nhau. Đó là cuối cùng một bắt người, bị Dương Đào dùng nhân quả mạnh mẽ rớt lại đây, 9 người bên trong một cái. Người là ai? La Gia Gia chủ La Bá Thiên hai tròng mắt phiếm hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người, tràn ngập cảnh giác. Ngươi hẳn là hỏi, giúp ngươi có cái gì điều kiện? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thân hình chuyển động thời điểm, trên người lộ ra 3 cái lóe sáng ấn ký tới. Này, này ấn ký. Ngươi. La Bá Thiên trước tiên liền nhận ra này ấn ký. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2356 ta thật đúng là dám. Thanh ra ấn ký, hơn nữa không phải một cái, là 3 cái. Mặc dù là La Bá Thiên, giờ phút này đều tâm thần chấn động. Theo bản năng sau lui một bước nhỏ, này ấn ký có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thì như, thực lực, thì như, can đảm, thì như, tự tin. Mặc kệ là nào một loại, đều là một loại lớn lao tiền vốn. Có thể tại đây một mảnh khu vực, như vậy động thủ xử lý thanh gia người, lại còn có như vậy nên ngang đỉnh ấn ký. Giống như khoe ra giống nhau, như vậy tồn tại, hoặc tự thân cường đại vô cùng, hoặc có thiên đại địa vị. Mặc kệ là nào một loại, đều yêu cầu chính mình nghiêm túc đối đãi. Rốt cuộc, chính mình mới thứ 5 biến tu vi. Thanh gia thứ 5 biến tồn tại, chính là có không ít. Tối cao tu vi, chính là có đáng sợ thứ 7 biến A. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Dương Đào khỏe miệng mang theo châm trọc, chính mình đều không sợ hãi, không nghĩ tới cái này cái gọi là thần, thế nhưng còn sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? La Bá Thiên thật sâu hô hấp vài cái, ổn định chính mình vừa mới có điểm dao động nội tâm, lại lần nữa quát lớn lên. Quan trọng sao? Dương Đào hỏi lại, bất quá ánh mắt lại là hướng tới trung gian thận hỏa thảo nhìn lại. Có cái gì điều kiện? Lần này, La Bá Thiên cuối cùng là thức thời. Đối phương nếu như vậy mở miệng, còn dám như vậy khoe khoang ấn ký, kia làm không hảo thật là có thể trợ giúp chính mình được đến kia thần hỏa thảo. Đáng tiếc, này độ ấm, chính mình đoạn thời gian nội khiêng vẫn là có thể. Nhưng là tính ra một chút lúc sau, La Bá Thiên hiện, nhiều nhất chính mình có thể hành tẩu 2/3 khoảng cách. Rồi mới, chính mình liền không có sau tục lực lượng còn chống đỡ được này dung nham ăn mòn. Không đổi ngươi trước nhìn xem. Ở đối phương còn không có minh bạch lời này là cái gì ý tứ thời điểm, Dương Đào lại là chậm rãi nâng đi bước chân, đôi tay như cũ vây quanh trong người trước, cứ như vậy hướng tới dung nham trong hồ, cất bước mà đi. Tí tách. Một vòng nho nhỏ sóng gợn, ở Dương Đào lòng bàn chân khuyết tán mở ra. Như thế nào sẽ? La Bá Thiên giật mình mở miệng, hai mắt trợn trợn, hai mắt nháy mắt phóng đại gấp 2. Hắn bị trước mắt nhìn đến hết thảy, thật sâu khiếp sợ tới rồi. Chỉ thấy, Dương Đào cứ như vậy nhàn nhạt hành tẩu ở dung nham mặt trên. Phàm là Dương Đào đặt chân nơi, cuồng bạo dung nham nháy mắt bình tĩnh trở lại. Giống như bình tĩnh mặt hồ giống nhau, duy nhất có dao động, chính là Dương Đào dưới chân sóng gợn gợn sóng. Này này quá không thể tưởng tượng. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Điều kiện. La Bá Thiên hô hấp trở nên vô cùng thô nặng, hắn thân thể theo bản năng đi đầu. Hơn nữa, đôi tay đã gắt gao mà nhéo nắm tay. Ngay cả thanh âm, đều mang theo một cổ tử áp lực kích động. Không đổi, ngươi có thể dùng một chân, bước ra một bước thử xem. Dương Đào như cụ khẽ lắc đầu. Muốn thu tín đồ, biện pháp tốt nhất, chính là làm đối phương thần phục. Nói như vậy, kia thần điện liền không cần đi qua nhiều lo lắng. Rốt cuộc, chỉ cần thần không chủ động tín hiệu, thần điện là sẽ không thu được. Nếu có thể, Dương Đào tự nhiên là muốn đối phương hoàn toàn thần phục, trở thành chính mình tín đồ. Nếu thật sự không được, vậy lại đổi một loại phương pháp. Hảo! La Bá Thiên gần tự hỏi một cái nháy mắt, liền thật mạnh gật gật đầu. Hắn trực tiếp bán ra một bước khoảng cách, hắn tự tin, có thể hoàn toàn khống chế. Này! Chính là đương hắn bán ra thời điểm, tức khắc cảm thấy bất đồng địa phương. Giờ phút này, chính mình thế nhưng không có chút nào không thích ứng, phía dưới dung nham, tuy rằng cùng chính mình tiếp xúc, chính là lại trở nên vô cùng dịu ngoan. Hơn nữa, không có bất luận cái gì ăn mòn chi lực ở vận chuyển. Tình huống như vậy, hắn tưởng đều không có nghĩ tới. Người rốt cuộc lại như thế nào làm được? Theo bản năng, La Bá Thiên trực tiếp mở miệng dò hỏi lên. Nay tuyệt đối là một loại nghịch thiên năng lực, nếu có thể nắm giữ loại năng lực này, kia đối chính mình tới nói. La Bá Thiên là sao? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi có điểm cỡ nào? Theo Dương Đào cười lạnh, La Bá Thiên nháy mắt cảm giác, dưới thân dung nham lại lần nữa cuồng bạo lên. Mà Dương Đào cũng trực tiếp sau lui, về tới sáu trên mặt đất. Hiện tại, nói điều kiện đi. La Bá Thiên cả người tuôn ra một cổ cường đại hơi thở, cũng về tới sáu trên mặt đất. Hắn đã rất tin, đối phương có năng lực, có thể giúp chính mình được đến thận hỏa thảo. Rất đơn giản, tín ngưỡng ta. Dương Đào mang theo mỉm cười, giống như một cái thần côn giống nhau, nhàn nhạt nhìn La Bá Thiên. Cái gì? La Bá Thiên cho rằng chính mình nghe lầm, đối phương vừa mới nói chính là cái gì? Tín ngưỡng? Có lầm hay không? Chính mình chính là đạt được thần danh hiệu, tại đây thần vực bên trong, chính mình chính là thần. Hướng một cái thần đưa ra như vậy yêu cầu. Tiểu tử này, đầu óc không tật xấu đi. Ta thực chán ghét nói đồng dạng lời nói. Dương Đào tươi cười nháy mắt biến mất, nghe La Bá Thiên lời này ngữ, hắn là có thể đủ đoán được vài phần kết quả. Ha ha ha, ta thừa nhận ngươi rất cường đại. Nhưng là, ngươi xác định ngươi không có nói sai sao? Ta chính là thần. Ngươi làm ngươi một cái thần trở thành ngươi tín đồ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là giáo đình chủ sao? La Bá Thiên cười ha ha lên, hắn giờ phút này xem như có thể khẳng định, vừa mới tiểu tử này, đích đích xác xác chính là kia lời nói, hơn nữa cũng là cái kia ý tứ. Muốn thu thần tắc vì tín đồ, ha ha, thật đúng là dám tưởng a. Ngươi có biết hay không, ở toàn bộ thần vực, cho dù là mặt khác lợi hại thần, hoặc là cuối cùng đạt được thần vương danh hiệu người mạnh nhất, đều không có thu quá thần vì tín đồ. Ngươi cho rằng bọn họ không có năng lực này sao? Không. Thần vương tuyệt đối có như vậy năng lực, nhưng là ngươi biết vì cái gì không có sao? La Bá Thiên nói, nhưng thật ra làm Dương Đào toát ra vài phần hứng thú tới. Thế nhưng có thể, kia vì cái gì không đi thu đâu? Thần cao quý mà cường đại, nếu bọn họ trở thành tín đồ, kia tín ngưỡng chi lực, đồng dạng là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa vô số người nằm mơ đều muốn được đến, chính là ngay cả thần vương đều không có, đó là bởi vì, bọn họ không dám. La Bá Thiên mặt mang trào phúng, cho rằng trước mắt Dương Đào, căn bản là một cái ngốc tử. Bọn họ không dám, chính là ta dám a. Dương Đào hảo không để bụng mở miệng, chính là nội tâm lại là có điểm quan tâm, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Ha ha ha, ngươi dám? Thật sự sao? Nhìn dáng vẻ, ngươi là không biết nguyên nhân à? Nếu ta nói ra nguyên nhân lúc sau, ngươi cũng không dám. Thế nhưng thật sự không biết, khó trách dám như vậy mở miệng. Cũng là, đối phương không phải thần, bằng không chính mình sẽ nhận thức hắn. Cho nên, không biết thực bình thường. Có như vậy ý niệm, cũng coi như là bình thường đi. Nói cho ngươi đi, ngươi hẳn là biết, chúng ta nói là thần, kỳ thật là thần vị người phát ngôn, chân chính chư thần, cao cao tại thượng. Chúng ta đại biểu cho bọn họ, ngươi ngẫm lại xem, nếu làm ta trở thành người nào đó tín đồ, vậy cùng cấp với làm nhục thần. Này nhân quả, chính là không ai có thể đủ thừa nhận. Chư thần phẫn nộ, có ai có thể thừa nhận? La Bá Thiên cười lạnh liên tục, biểu tình mang theo khoa trương. Xin lỗi, ta thật đúng là dám. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, tức khắc không có hứng thú. Còn tưởng rằng có cái gì đáng sợ sự tình đâu, cảm tình, liền này a. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2357 ta này còn có. Cái gì? La Bá Thiên ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tiểu tử này không có nghe minh bạch sao? Vừa mới chính mình nói chính là cái gì? Chư thần A, cao cao tại thượng, cường đại vô cùng chư thần A. Thế nhưng biết sẽ chọc giận chư thần, sẽ liên lụy đến như vậy nhân quả sau. Tiểu tử này, thế nhưng còn dám nói ra lời như vậy tới. Kêu ba cái ấn ký, giờ phút này phá lệ chói mắt, giống như ở bên mặt thể hiện, Dương Đào rốt cuộc có bao nhiêu sao kiêu ngạo. Nhanh lên, tín ngưỡng ta. Ta có thể cho người muốn. Dương Đào đã có điểm không kiên nhẫn, nha tích, trước mắt ra hỏa này, chính mình đều nói như thế lâu rồi, chẳng lẽ liền không biết ngoan ngoan thần phục sao? Một hai phải chính mình dùng sức mạnh. Ngươi cho rằng khả năng sao? Hừ, làm ta trở thành ngươi tín đồ, không có khả năng. La Bá Thiên áo giáp khoanh tròn rung động, trường đao đã chậm rãi nhắc tới. Ngươi hoặc là rất cường đại, nhưng là không cần quên mất, ở thần vực bên trong, thần mới là nhất lợi hại một nhóm người, ngươi giờ phút này đối mặt một vị thần, nên bảo trì sợ hãi. La Bá Thiên trên người, phóng xuất ra từng đợt nhàn nhạt thần quang tới. Cả ngươi, giờ phút này có vẻ dị thường cao lớn lên. Đậu má, lãng phí lao tử như thế nhiều thời gian. Đã sớm biết, ngươi chính là cái đồ đê tiện, như thế nào có thể tự động thần phục đâu. Làm hại lao tử nghĩ nhiều. Dương Đào rất là khinh thường nhíu môi, đối với vừa mới chính mình hành động, đều có chút bất mãn. Quỳ xuống. La Bá Thiên lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vô thượng uy nghiêm, thậm chí, ở hắn phía sau xuất hiện một đoàn mông lung hư ảnh tới. Làm lao tử quỳ xuống. Hừ, không lâu trước đây thanh gia người cũng là như thế này, nói Dương Đào cười lạnh. Hắn trên người ấn ký, cũng đủ cho thấy, những cái đó như vậy đối với hắn mở miệng thanh người nhà, cuối cùng kết cục là cái gì? Buồn cười, ta là thần. La Bá Thiên lại lần nữa cường điệu, hơn nữa, trong tay hắn trường đao, đã cao cao dơ lên. Được rồi, vẫn là dùng lao tử ban đầu muốn dùng phương pháp đi, nói như vậy, đơn giản, thô bạo, ta cá nhân tương đối thích. Dương Đào khinh thường búng búng ngón tay, mỹ mắt hơi hơi nâng nâng. Ta biết, ngươi có thể cấp thần điện cầu cứu tín hiệu, ân. Điểm này kỳ thật là ta nhất không nghĩ nhìn đến, cho nên. Đúng rồi, ngươi biết thần huyết sao? Ân, chính là chư thần huyết. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, lòng bàn tay tức khắc xuất hiện một viên đan dược, rồi mới hơi hơi dùng sức, đan dược bị biến thành bột phấn. Đồng thời một giọt thủy xuất hiện, bột phấn trực tiếp dung nhập đi vào. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ là Bá Thiên hét lên lên, thực mau, hắn liền không bình tĩnh. Ngay cả trên người thần quang, đều bắt đầu minh ám không chứng lên. Dương Đào lòng bàn tay chậm rãi mở ra, một giọt màu đỏ chất lỏng, ở hắn lòng bàn tay không ngừng chìm nổi. La Bá Thiên cả người đều đang không ngừng run run, trong cơ thể máu. Tại đây một khắc điên cuồng vận chuyển lên. Toàn bộ đều muốn trực tiếp lao ra thân thể của mình, dung nhập đến này lấy máu dịch bên trong tới. Thần huyết, thế nhưng là thật sự. Ngươi rốt cuộc là ai? La Bá Thiên thanh âm run rẩy không ngừng. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ngươi thần huyết nơi nào tới? Thần điện bên trong, mỗi một giọt thần huyết đều là có ký lục, chỉ có thần, cường đại thần. Mới có thể đủ bị ban cho. Hơn nữa. Theo thời gian xuất ngũ, La Bá Thiên nội tâm liền càng chấn động. Bởi vì hắn đột nhiên hiện, đối phương trong tay này một dọn, thế nhưng so thần điện bên trong càng thêm thuần tịnh. Cấp chính mình cảm giác, nếu giờ phút này nhìn đến mới là thần huyết nói, kia trước kia chính mình ở thần điện nhìn đến, chính là giọt nước. Này! Việc này thật là đáng sợ, quá lớn điều. Nặc, tín ngưỡng ta có thể cho ngươi rất nhiều. Không tin nói, cái này trước cho ngươi, ta còn có thể đủ lấy ra tới. Dương Đào giờ phút này giống như một cái bạo hộ, trực tiếp vung tay, kêu huyết tích nháy mắt tiến lên, hướng tới La Bá Thiên mà đi. Cái gì? Đây chính là thần huyết ta, thế nhưng cứ như vậy ném lại đây. Chẳng lẽ, phương diện này có cái gì vấn đề? La Bá đạo nội tâm không phải không có nghĩ nhiều, chính là hắn lại nghĩ nhiều, lại cũng không thể đủ theo kịp chính mình trong cơ thể huyết khí độ. Ở kia tích thần huyết tới gần nháy mắt, trong cơ thể khí huyết liền càng thêm điên cuồng, trực tiếp toát ra từng đợt huyết khí, hiện lên ở bên ngoài thân, chủ động hấp thu thần huyết. Là thật sự, loại cảm giác này, loại này máu sôi trào, tự thân tràn ngập vô hạn lực lượng cảm giác, sẽ không sai. Tuyệt đối là thật sự. Hơn nữa, so thần điện bên trong, càng thêm cường đại, càng thêm thuần tịnh. Như thế nào a, trở thành ta tín đồ đi, ta chính là còn có. Dương Đảo cười hì hì mở miệng, làm La Bá Thiên tâm thần run rẩy chính là, đối phương trong tay, giờ phút này thế nhưng thật sự lại toát ra một giọt tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tiểu tử này, như thế nào có thể có được vật như vậy? Không có khả năng, làm ta trở thành ngươi tín đồ, là không có khả năng. Bất quá nếu ngươi có thể cho ta vài dọn, ta có thể bảo đảm, không đăng báo ngươi có được thần huyết tin tức. Bằng không, ngươi chính là toàn bộ thần vực công địch. La Bá Thiên cười lạnh liên tục, hắn vô cùng tham lam, như vậy thần huyết, nếu chính mình có thể được đến vài dọn nói, kia tuyệt đối có thể lập tức tăng lên tu vi. Này quả thực chính là thiên đại tạo hóa. Hơn nữa, chính mình đối thần lực vận chuyển, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể đi tranh đoạt một chút thần vương vị trí, kia cũng nói không chừng a. La gia nhất định sẽ trở thành một cái khổng lồ gia tộc. La Bá Thiên, đều đã bắt đầu sướng hưởng tốt đẹp tương lai. Là sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta là ngu ngốc sao? Hừ. Nếu ngươi vừa mới ngoan ngoãn nghe lời kia còn hảo, đáng tiếc, ngươi quá mức tham lam. Hiện tại, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Dương Đào mở ra đôi tay, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Cái gì? La Bá Thiên ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, bất quá thực mau, hắn liền cảm giác được chính mình không thích hợp. Cả ngươi lửa nóng, hơn nữa nội tâm bắt đầu xuất hiện nhất nguyên thủy xúc động. Hắn nỗ lực áp chế, nhưng là lại hiện, căn bản là áp chế không được. Ngươi thật sự tưởng trở thành thần vực công địch. La Bá Thiên mở miệng uy hiếp lên. Ngươi ngốc sao? Nghĩ kỹ, nếu ngươi tin tức, có thể tiếp xúc ngươi trong cơ thể lực lượng sao? Nói cho ngươi, kia lực lượng ta dung nhập tới rồi thần huyết bên trong, toàn bộ thần vực, ta dám cam đoan, trừ bỏ ta. Không có người thứ hai có thể giải trừ rớt. Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, nội tâm lại là đang không ngừng nưu hoa, nhìn xem vừa mới này phương pháp, có thể hay không đủ phục chế. Nếu có thể nói, kia thực mau, là có thể đủ đạt tới yêu cầu. Ngươi La Bá Thiên không dám đánh cuộc, thần huyết chóc. Hắn trước nay đều không có nghe nói qua, nếu thật sự giống như đối phương nói như vậy, kia chính mình. Không tốt. Trong cơ thể xúc động, thế nhưng bắt đầu không ngừng gia tăng rồi. Hắn có loại bị lạc cảm giác. Yên tâm, này dược lực chính là rất cường đại. Ân, ta nơi này còn có đâu, bảo đảm sẽ không làm ngươi đỉnh. Dương Đào đầy mặt cười hì hì, trong tay thế nhưng lại lần nữa toát ra vài tích thần huyết tới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. 2358 chương 2358 màu xanh lá. Cái gì? Nhìn đến Dương Đảo trong tay thần huyết lúc sau, La Bá lể trên da ma. Đối phương thế nhưng thật sự còn có, đáng chết, đối với này máu, chính mình nhưng không có chút nào chống cự năng lực a. Nếu thật sự giống như đối phương nói như vậy, kia cuối cùng chính mình chẳng phải là. Kia hình ảnh, quá mức thêm mỹ, La Bá Thiên chính mình cũng không dám đi nghĩ nhiều. Bất quá làm hắn cứ như vậy nhận túng, hắn tự nhiên là sẽ không. Hắn ở nỗ lực áp chế chính mình trong cơ thể đan dược chi lực, cả người tu vi đều ở không ngừng cổ động. Ngay cả thần quang, đều bị điều động. Đáng tiếc, hiệu quả cực nhỏ. Mà một bên Dương Đào, lại là giống như một cái quần chúng giống nhau. Thậm chí còn ở một bên, khoe khoang hắn thần thông. Tỷ như Dương Đào trực tiếp phất tay, trong hồ dung nham tức khắc giống như vũ đạo giả giống nhau, không ngừng nhảy lên. Tỷ như, Dương Đào lại lần nữa dậm chân một cái, toàn bộ mặt hồ nháy mắt xuất hiện mấy chục mét dung nham sóng to, tùy thời đều có thể đủ chụp đánh đến trên bờ tới. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết ta bốn! La Bá Thiên nội tâm ở gào giống, này tính cái gì? Uy hiếp sao? Đáng giận, hôn đả này thế nhưng có thể khống chế này dung nham chi lực, kia chẳng phải là nói, này đối chính mình tới nói, là một loại lớn lao uy hiếp sao? Hắn có thể tùy tùy tiện tiện liền uy hiếp đến chính mình sinh mệnh, mãi mãi tích, chính mình chính là thần A, cái gì thời điểm, thần thế nhưng như vậy nghẹn khuất. Ngươi, ta có thể trở thành ngươi tín đồ. Nhận túng. Khiêng không được. La Bá Thiên phú tích vô số lợi hại quan hệ, cuối cùng hiện, chính mình thế nhưng chỉ có thể đủ nhận túng. Chứ bỏ nhận túng, thế nhưng mặt khác lộ, hoặc chính là thân chết, hoặc chính là bị tra tấn không thành bộ dáng. Hơn nữa, cuối cùng còn không biết sẽ có cái gì kết cục. Bất quá ta có điều kiện, ta muốn thân huyết, mỗi năm tam tích. Nếu muốn nhận túng, vậy chỉ có thể đủ vì chính mình nhiều tranh thủ điểm. Không có biện pháp, không nhận túng nói, hắn phỏng chừng chính mình nhất định sẽ bị tra tấn không thể đủ tự gánh vác. Đến nỗi cấp thần điện tín hiệu. Khai cái gì vui lùa, nói vậy, làm không hảo nháy mắt liền sẽ bị gia hỏa này cấp xử lý. Chết! Tu vi tới rồi như vậy nông nỗi, nếu có thể bất tử, ai sẽ ngây ngốc đi lựa chọn tìm chết đâu? Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Dương Đào trao phúng, cảm giác cái này La Bá Thiên, thật đúng là quá mức tự tin điểm. Ngươi cho rằng, ta thần huyết là từ lâu tới. Lao tử liền tính là bầu trời chư thần đều dám săn giết, còn sẽ để ý ngươi sao? Dương Đào lời này, bị La Bá Thiên nghe được lúc sau, nội tâm tự nhiên là khinh thường. Chư thần, đó là cái dạng gì tồn tại, ngươi cũng có thể đủ săn giết, nếu thật sự có thể làm được. Vậy ngươi làm lao tử đường cái gì tín đồ, ngươi như thế ngu bức, như thế nào không đi trực tiếp chảo chư thần đường tín đồ a? Thiết, xem ngươi ánh mắt kia liền biết ngươi không tin, bất quá sau này ngươi trở thành lao tử tín đồ, sẽ có cơ hội nhìn đến lao tử săn thần. Dương Đào chẳng hề để ý mở miệng, căn bản là lười đến đi quản La Bá Thiên giờ phút này nội tâm như thế nào tưởng. Ta tín ngưỡng ngươi. La Bá Thiên hai mắt đỏ bừng, thân thể đã bắt đầu có điểm không nghe sai sự. Hơn nữa, nhất làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là linh hồn của chính mình như cũ thanh tỉnh, giống như một cái quần chúng giống nhau. Thân thể xác thật muốn hướng tới chung quanh một cái gia tộc người nhào qua đi, kia chính là một cái nam tử a. Hơn nữa, linh hồn của chính mình có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể truyền đến cảm giác. Đáng chết! Này rốt cuộc là cái gì lực lượng, tất nhiên như vậy tà ác. Ma quỷ, này nhất định là chư thần đối đầu, nhất đáng sợ ma quỷ làm ra tới đồ vật. Bằng không, như thế nào khả năng như vậy biến thái? Ân, sớm như vậy không phải không có việc gì sao? Không cần chống cự, bằng không ngươi liền tiếp tục hưởng thụ. Dương Đào lấy ra cái kia tiểu xảo cái chai, chân nguyên rót nhập đi vào lúc sau, cái chai mặt trên tự động hiện ra một cái ký hiệu, hướng tới La Bá Thiên, cái chán bay đi. Ông! Quả nhiên, La Bá Thiên căn bản là không có bất luận cái gì chống cự, kia ấn ký ấn ở hắn ấn đường, rồi mới biến mất không thấy. Dầm! Nhìn đến thành công lúc sau, Dương Đào phất tay, nháy mắt ngăn chặn đối phương trong cơ thể đan dược chi lực. Hô La Bá Thiên lúc này mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới giám đốc, quá đáng sợ. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không dám đi hồi tưởng. Nhanh lên, cầu nguyện một cái thử xem. Dương Đào có điểm gấp không chờ nổi mở miệng, hắn thật sự rất tò mò, này cái gọi là thần tín ngưỡng chi lực, rốt cuộc có cái gì bất đồng. Ngươi, La Bá Thiên bản năng muốn phản kháng, chính là ở ý niệm vừa mới toát ra tới nháy mắt, hắn trên trán mặt, cái kia nguyên bản biến mất đột nhiên nháy mắt lại lần nữa thoáng hiện. Vừa mới kia quát lớn ý tưởng, thế nhưng nháy mắt tiêu tán, giờ phút này ở sâu trong nội tâm, thế nhưng mạc danh nhiều chỗ một cổ tử thần phục ý niệm tới. Tốt, chủ nhân. Thậm chí, trong miệng theo bản năng cung kính mở miệng. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Ngay cả Dương Đào đều cảm giác phía sau từng đợt lạnh, vừa mới La Bá Thiên hành vi, hắn chính là từ đầu đến cuối, đều xem ở trong mắt. Kia ấn ký thế nhưng như vậy bá đạo, tựa hồ đều qua chính mình nô ấn. Đối Nga, nếu nói như vậy, ta đây chính mình có phải hay không cũng có thể đủ trảo mấy cái thần hoặc là thánh tử. Dương Đào lại lần nữa nói thầm lên. Bất quá hắn hai mắt, lại là nhìn chằm chằm vào trước mắt bình nhỏ. Ông! Một trận rất nhỏ run rẩy qua sau, kia trống rỗng bình nhỏ bên trong, xuất hiện một sợi cơ hồ có thể xem nhẹ đến lực lượng. Màu xanh lá. Này tín ngưỡng chi lực nhan sắc, làm Dương Đào sờ không được đầu óc. Con tưởng rằng có cái gì đặc biệt đâu, bất quá đơn thuần từ nhan sắc đi lên xem, tựa hồ không có cái gì không giống nhau. Màu xanh là tín ngưỡng chi lực, ân. Chờ ta chính mình chảo một cái đi thử xem, này lực lượng rốt cuộc có cái gì tác dụng. Dương Đào vừa mới muốn trực tiếp mở ra khống chế Phật Quốc, đem cái chai cùng La Bá Thiên đều ném vào đi. Bất quá hắn theo bản năng hướng tới trong hồ nhìn lại, kia thần hỏa thảo còn ở. Chính mình rốt cuộc là muốn nhìn, này thần hỏa thảo rốt cuộc có bao nhiêu đại công hiệu. Gì? Dương Đào cũng không có động thủ, mà là trực tiếp xoay người, hướng tới chân trời nhìn lại. Ở chân trời, xuất hiện lưỡng đạo quang mang. Một đạo mang theo thần thánh hơi thở, mặt khác một đạo lại là mang theo tà ác cảm giác. Lưỡng đạo quang mang, chạy song song với, bay thẳng đến Dương Đào bên này mà đến. Cảm động ta thanh ra người, hiện tại, ngươi có thể ra tới. Không cần cho rằng ngươi ở trận pháp bên trong, ta liền tìm không đến ngươi. Hừ, trừ phi ngươi vẫn luôn động một cái lao thử, tránh ở nơi đó mặt. Hơn nữa, ta đại ca thực mau liền sẽ lại đây, cho nên. Thần quang bên trong, có người không ngừng quát lớn lên. Hiển nhiên, đối phương là thanh người nhà. Lại còn có xác định Dương Đào giờ phút này nơi vị trí. Thượng Đức Huynh, không cần chờ ra Huynh. Nay trận pháp, đối ta ngươi khả năng có điểm khó khăn, nhưng là đối với ta tới nói, lại là quá đơn giản bất quá. Ân. Thế nhưng còn có một gốc cây thần hỏa thảo. Kia hắc quang bên trong, có người mở miệng. Ngữ khí bên trong, mang theo một mạt kinh hỉ. Nga. Nếu như vậy, Tạp Tây Huynh, này thần hỏa thảo ta liền từ bỏ. Chỉ cần ngươi hỗ trợ ta bắt được cái kia tiểu tặc là được. Thanh Thượng Đức giống như chủ nhân giống nhau, thế nhưng trực tiếp mở miệng, nhường ra thần hỏa thảo tới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2359 dạy hắn như thế nào làm tín đồ. Nếu Thượng Đức Huynh đều như vậy mở miệng, kia tiểu đệ liền đều xấu. Tạp Tây Phàm Trác hơi hơi mỉm cười, rất là tự đắc mở miệng. Ầm ầm ầm. Theo Tạp Tây lời nói vừa dứt, toàn bộ đại địa bắt đầu xuất hiện vô số cái khe, kia trận pháp, thế nhưng liền ở như vậy tình huống dưới, tự động đình chỉ vận chuyển. Vừa mới sân xuyên, biến mất không thấy, lộ ra kia thật lớn dung nham chi hồ. Giữa hồ vị trí thần hỏa thảo, phá lệ yêu diễm. Tạp Tây huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Thanh Thượng Đức nội tâm chấn động, chân thành mở miệng tán thưởng lên. Như vậy nháy mắt liền phá vỡ trận pháp thủ đoạn, thật là lợi hại. Ngay cả Thanh Thượng Đức, tại nội tâm đối với Tạp Tây cái nhìn, lại lần nữa tôn kính vài phần. Cái kia, Thượng Đức Huynh, này, tập phía tây mang xấu hổ thần sắc, này căn bản liền không phải hắn làm a tình huống này, hắn thật đúng là không biết như thế nào hảo. Hơn nữa, giờ phút này nhìn thanh thượng đức kia vẻ mặt, nếu ngươi còn khiêm tốn liền quá khách khí biểu tình, tập tây phàm chắc sắc mặt càng thêm rối rắm vài phần. Ngu ngốc, thanh người nhà chẳng lẽ đều là cái dạng này gen sao? Dương Đào nhìn lúc sau, khinh thường mở miệng. Lời này ngữ, rõ ràng ở thanh thượng đức bên thai nhớ tới. Làm cho những người khác mặt, thế nhưng như vậy trào phúng chính mình. Hơn nữa, đối phương trên người ấn ký lập lòe. Không sai, nhất định chính là tiểu tử này xử lý gia tộc của chính mình người. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Thanh thượng đức đầu tiên là nhìn một bên La Bá Thiên, ánh mắt nao nao. Đều là thần danh hiệu đạt được giả, bọn họ chi gian tự nhiên là nhận thức. Hơn nữa, đối phương là thứ năm biến tu vi, cùng chính mình đại ca là giống nhau. Giờ phút này đối phương thế nhưng đứng ở đối phương bên người, hẳn là chính là đối phương giúp đỡ đi. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, có La Bá Thiên cho ngươi chống lưng, là có thể đủ như vậy không kiêng nể gì sao? Thanh thượng đức tư duy thực chính xác, cũng tự nhận là chính mình thấy được vấn đề mấu chốt nơi, thứ năm biến tu vi thần, đích xác có điểm mạnh lưới. Đậu má, ngươi, cấp lao tử ngoan ngoãn lại đây. Dương Đào thậm chí đều không nghĩ nhiều lời, trực tiếp đối với không trung bên trong thanh thượng đức ngoắc ngón tay. Gia hỏa này, quá không có nhãn lực kính, như thế nào lộng tới thần danh hiệu. Chẳng lẽ, đi hậu môn? Cũng không biết, đi hậu môn thần. Rốt cuộc được chưa? Dương Đào nói thầm lên, bất quá hắn nghĩ đến, rốt cuộc phải dùng cái gì phương pháp, mới có thể đủ làm đối phương thần phục, vừa mới đan dược phương pháp, cũng là dò xét một chút. Bất quá chung quanh, cái kia chính là một cái huyết tộc A. Không biết có phải hay không thánh tử, ân. Hỏi một chút xem. Cuồng vọng. Thanh thượng đức không giận tự uy, không chung bên trong, tầng mây đều bắt đầu xuất hiện kích động. Một bộ thiên uy từng trận bộ dáng, làm người nhìn liền cảm thấy mạc danh uy nghiêm. Ngươi tính cái gì đồ vật, nếu không phải La Bá Thiên, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội cùng ta như vậy mở miệng sao? Thanh thượng đức lại lần nữa quát lớn lên, bất quá đảo mắt, hắn đã hướng tới La Bá Thiên nhìn lại. Thanh thượng đức, vừa mới trận pháp, là ta mở ra. La Bá Thiên giờ phút này ánh mắt, mang theo một cổ tử thương hại. Chẳng lẽ đối phương liền không có nhìn ra tới, chính mình giờ phút này sợ đứng thẳng vị trí sao? Như vậy tư thái, chẳng lẽ còn không thể đủ quan sát ra bất đồng sao? Thanh gia này một thế hệ người, thật đúng là không được. Trận pháp là ngươi mở ra. Thanh thượng đức hơi hơi sửng sốt, rồi mới đầy mặt mộng bức, bay thẳng đến bên người tạp tây nhìn lại. Thượng đức huynh, vừa mới kỳ thật ta chính là muốn nói. Này trận pháp ta còn không có tới kịp động thủ đâu. Tạp tây xấu hổ cười cười, khoe miệng đều mất tự nhiên chịu động vài cái. Hừ, liền tính là như vậy thì tính sao? La Bá Thiên, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta thanh gia là địch sao? Thanh thượng đức biết, giờ phút này chính mình tu vi không có đối phương cao, cho nên, có thể uy hiếp đến đối phương, chỉ có thanh gia. Không cần quên mất. Đối phương trên người chính là có ba cái ấn ký. Hừ, ta còn nghe được tin tức, ta đệ đệ, cũng là bị người này xử lý. Thanh thượng đức nói ra lời này thời điểm, một bên tạp tây phàm chắc đều hơi hơi sửng sốt. Thanh thượng địch chết, thanh người nhà cũng không có bao nhiêu người biết. Cho nên phần ngoài người, càng thêm không biết. Nhưng là, đây chính là đại sự tình. Thanh gia dòng chính bị giết. Đây là ở khiêu khích toàn bộ thanh gia. Thanh gia vị kia, chính là có thứ bảy biến khủng bố tồn tại. Nếu một cái xử lý không tốt, kia khả năng sẽ dẫn ra vị kia a. Là sao? La Bá Thiên nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ đối với vừa mới thanh thượng đức trong miệng theo như lời nói, cũng không phải thực để ý. Hắn có thể để ý sao? Vị này... Chính là chính mình chủ nhân a chính mình chủ nhân xử lý một cái thanh người nhà, này tính đại sự tình sao? Đậu má, chính mình đều trở thành đối phương tín đồ, này chẳng lẽ không thể so nhà các ngươi một cái dòng chính bị xử lý càng thêm long trời lở đất sao? Đây là cái gì thái độ? Thanh Thượng Đức lại lần nữa ngậm bức, này đặc sao là cái gì tình huống? Hôm nay chính mình gặp được sự tình, có thể nói là chính mình cả đời này bên trong, nhất khác thường. Ban đầu, thế nhưng là có người trực tiếp khiêu khích chính mình thanh ra, lại còn có nghênh ngang, khoe khoang ấn ký. Nhìn Dương Đào kia chút nào đều không che lấp bộ dáng, Thanh Thượng Đức liền cảm giác nội tâm từng đợt khó chịu. Rồi mới, một cái thứ năm biến thần, tất nhiên cũng dám như thế bất kính. Hắn có phải hay không không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là đại biểu cái gì hàm nghĩa? Thanh gia A. Chính mình gia cường đại nhất người, chính là thứ bảy biến khủng bố tồn tại A. Chẳng lẽ liền không sợ hãi? Liền không bàng hoàng, liền không nên biểu hiện đến hơi chút khiêm tốn một ít sao? Được rồi, ngươi đi trấn áp hắn. Cái này hẳn là không thành vấn đề đi. Hắn hoặc sẽ không xin tha. Dương Đào vừa mới vẫn luôn đều ở lo lắng cái này, vạn nhất trước mắt này cặn bã, động bất động liền thông cáo thần điện, kia chẳng phải là rước lấy rất nhiều phiền toái. Xin tha. Ngươi cho rằng ta sẽ trực tiếp thông chi thần điện sao? Ha ha ha. La Bá Thiên còn không có mở miệng, Thanh Thượng Đức cũng đã chủ động mở miệng. Hắn tư thái rất cao, đây là làm thanh người nhà tự tin. Mặc dù chúng ta chi gian kém một cấp bậc, bất quá ngươi cho rằng, La Bá Thiên là có thể đủ trấn áp ta sao? Hừ! Gia tộc nội tình, ngươi căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Ở Thanh Thượng Đức khoác lác thời điểm, Dương Đào đã đi tới La Bá Thiên phía sau, trực tiếp lòng bàn tay ấn ở đối phương phía sau. Trộm đem một viên băng tinh, phóng tới đối phương trong tay. Đó là một giọt thần huyết, tự nhiên là đan dược chi lực ngưng tụ. Dạy hắn như thế nào hảo hảo làm tín đồ. Dương Đào ở La Bá Thiên bên thai cười hì hì mở miệng, rồi mới trực tiếp xoay người, hướng tới một bên tạp tây nhìn lại. Uy, cái kia tiểu con rơi, ngươi là thánh tử sao? Dương Đào lời nói, rất là ngạng lớn. Cái này làm cho tạp tây nháy mắt nhíu mày. Nếu đúng vậy lời nói, muốn hay không đi theo ca nổi tiếng cùng tay A. Đây là Dương Đào kế tiếp nói, bất quá nghe được lời này lúc sau, tạp tây cười. Hắn cũng cho rằng, Dương Đào tự tin, đến từ một bên La Bá Thiên. Ngươi hỏi một chút xem, bên cạnh ngươi dựa vào. Xem hắn có hay không như vậy tự tin, dám đối với ta như vậy mở miệng. Nga. Ta tự nhiên là thánh tử. Tạp tây lạnh lùng mở miệng, chính là hắn buồn bực nhìn đến. Chính mình nói ra đi lúc sau, Dương Đào hai mắt, thế nhưng lấp lánh sáng lên. Kế tiếp khả năng có điểm vãn, bất quá đổi mới là tuyệt đối coi em, ta đối với đèn sáng thể. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2360 châm đủ. Thật là thánh tử. Dương Đào hai mắt tặc lượng, chính là lại cố ý mang theo dịch du miệng lưỡi, nghiêng mắt mở miệng. Làm càn, ta chính là tạp tây phàm trác. Có phải hay không thánh tử, chẳng lẽ ngươi sẽ không hỏi một chút bên cạnh ngươi La Bá Thiên sao? Khai cái gì vui đùa, hôn đản này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Cảm giác chính là cái nhị hóa, tại đây thần vực bên trong, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo thánh tử sao? Hơn nữa, gia hỏa này như thế nào nói chuyện như vậy kiêu ngạo, thế nhưng làm chính mình ngoan ngoãn qua đi. Một cái tu vi. Gì? Chính mình thế nhưng nhìn không thấu trước mắt tiểu tử này tu vi. Tạp tây hơi hơi sửng sốt, nháy mắt, hắn hai tròng mắt bắt đầu biến hóa ra bất đồng nhan sắc. Đây là một loại đồng thuật, có thể nhìn thấu thật giả. Như thế nào sẽ như vậy? Chính là kết quả như cũ làm tạp tây nội tâm kinh ngạc không thôi, đối phương tu vi, chính mình như cũ nhìn không thấu. Hẳn là có cái gì lợi hại bảo vật hộ thân, hừ. Đáng tiếc, vật như vậy, gà trợ thôi. Đến nỗi tu vi cao hơn chính mình, hắn căn bản là không cho rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thần vực phạm vi tuy rằng nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói đại cũng không phải như vậy đại. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết. Này thần vực mục đích là vì cái gì? Nếu tu vi so với chính mình cao, lại còn có như vậy kiêu ngạo, tạp tây tự nhận là, chính mình tuyệt đối sẽ nghe nói qua người như vậy. Bất quá vừa mới hắn tìm tòi một chút chính mình ký ức, hiện căn bản là không có cùng trước mắt người ngang nhau nhân vật, tự nhiên liền sẽ không quá mức để ở trong lòng. Thật là thánh tử A, kia thật tốt quá. Ngươi nhanh lên lại đây A, đi theo ca hốn, bảo đảm ngươi đại đại có tiền đồ. Dương Đào qua lại xoa xoa đôi tay, lại lần nữa lộ ra lang bà ngoại tươi cười. Yên tâm, các ngươi huyết tộc, ca ca ta thực xem trọng. Hơn nữa ca ca ta đối với các ngươi huyết tộc, chính là thực tốt nhà. Ngươi nhanh lên lại đây, thực mau liền biết, ca sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Đào lại nhảy dài dòng, miệng giống như liên hoàn pháo giống nhau, lại nhảy mở miệng. Trong mắt đang không ngừng loạn chuyển, muốn tìm cái gì lấy cớ, làm đối phương cũng không thông chi thần điện. Tìm cái đồ vật kích thích đối phương một chút. Chính là Dương Đào trong lúc nhất thời, thật đúng là không nghĩ tới, có cái gì phương pháp có thể làm được. Trực tiếp dùng sức mạnh. Thật sự không được, tựa hồ cũng chỉ có thể đủ như vậy. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất chính là đan dược. Bất quá Dương Đào buồn bực à, này huyết tộc thân thể khôi phục năng lực thực bá đạo, hắn không xác định, đối phương sẽ giống như La Bá Thiên giống nhau nhận túng. Rốt cuộc, giống La Bá Thiên như vậy không có cốt khí, Dương Đào thật đúng là rất ít thấy. Đáng chết! Người đây là cái gì? Thanh Thượng Đức kinh hô, hấp dẫn tạp tây ánh mắt. Hắn nghe thế tràn ngập nôn nóng thanh âm thời điểm, nội tâm là nghi hoặc. Thanh Thượng Đức tu vi tuy rằng không có La Bá trời cao, nhưng là làm thanh người nhà, đối phương trên người thứ tốt, tuyệt đối không ít. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn, đền bù một cấp bậc chênh lệch, hẳn là không có cái gì vấn đề. Nhưng là hiện tại, lúc này mới bao lâu, như thế nào liền xuất hiện như vậy kinh hô. Đừng nhìn, kia túng bao, nếu không được, tự nhiên sẽ trực tiếp đăng báo thần địa. Đương nhiên, ngươi nếu không muốn, chúng ta đây tới luyện luyện tập, đến lúc đó, ngươi cũng có thể đăng báo. Dương Đào vây vây tay, mặc kệ như thế nào, vẫn là tính toán động thủ. Ít nhất, động thủ nói, vẫn là có hy vọng, nếu không động thủ nói, vậy cái gì hy vọng đều không có a. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tạp Tây cười lạnh một tiếng, châm chọc biểu tình càng thêm nồng đậm. Ta căn bản là không phải giáo đình cùng chư thần minh người, không phải thần. Thần điện cùng ta có cái gì quan hệ? Lời này, làm Dương Đào sửng sốt. Điểm này, hắn thật đúng là không biết ra lúc ấy Tím Khê cũng không có nói phương diện này sự tình, Dương Đào tự nhiên liền không biết. Hơn nữa, chúng ta huyết tộc, từ trước đến nay đều sẽ không làm ra như vậy sự tình. Hừ, chúng ta chính là chân chính chiến sĩ. Tạp Tây đang nói lời này thời điểm, toàn thân, tuôn ra một cổ tử ngạo khí tới. Bọn họ huyết tộc, tại đây thần vực sắm vai cái gì nhân vật, hắn sẽ không biết sao. Đá mài dao. Hừ, bất quá, mọi người đều là lẫn nhau lợi dụng. Huyết tộc cũng là muốn dùng đối phương tới mài giũa tự thân, làm tộc nhân của mình càng thêm tiêu dũng, cho nên huyết tộc mới có thể đi vào nơi này. Đương nhiên, này phía sau còn có càng thêm thâm trình tự nguyên nhân, bất quá tạp tây căn bản là tiếp xúc không đến. Thế nhưng là thật sự, Dương Đào động, chủ động hướng tới không trung từng bước một, sụp qua đi. Hắn dưới chân phảng phất có ẩn hình bậc thang, kéo thân hình, không ngừng bay lên. Vừa mới, hắn âm thầm dò hỏi quá La Bá Thiên, không sai, đối phương nói thế nhưng đều là thật sự. Ngãi nai tích, thật là làm bậy à, sớm biết rằng như vậy, kia lão tử liền trực tiếp đối huyết tộc động thủ thì tốt rồi. Hừ, lãng phí như thế nhiều thời gian làm gì? Dương Đào nội tâm nói thầm, bất quá còn hảo, hiện tại hiện, vẫn là không muộn. Hừ, ta chính là thánh tử. Tạp Tây cười lạnh, hắn thân hình ở nháy mắt di động, đi tới Dương Đào hậu phương, khoảng cách lại là vẫn luôn vẫn duy trì nguyên bản phạm vi. Hắn muốn dùng đơn giản nhất độ, nói cho đối phương, giờ phút này Dương Đào hành vi, thật sự là quá ngây thơ. Hơn nữa, ta còn là huyết tộc. Ở mở miệng thời điểm, Tạp Tây còn ở Dương Đào phía sau. Bất quá nháy mắt, hắn liền tới rồi Dương Đào trước người, không đến một mét địa phương. Huyết tộc độ, lực lượng. Ngươi sẽ không biết có bao nhiêu sao khủng bố đi, liền tính là La Bá Thiên, đều không thể đủ lấy ta như thế nào. Tạp Tây thanh âm, ở chung quanh không ngừng tiếng vọng. Hắn ngữ bình thường, cũng không có vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Chính là hắn thân hình lại là ở nói cho di động, mau đến, chưa nói ra một chữ thời điểm, thân thể liền xuất hiện ở trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hai cái bất đồng địa phương. Đây là một loại diễn ngược, đồng thời cũng là ở tú cơ bắp. Cho thấy chính mình cường đại cùng sở trường, làm Dương Đào nội tâm cảm thấy vô lực, tự ti, cùng tuyệt vọng. Hiện tại, ngươi biết chúng ta chi gian trên lệch sao? Tạp Tây ngừng lại, liền ở Dương Đào trước người 10 mét vị trí. Đối với hắn như vậy tu vi tới nói, như vậy vị trí, cùng tới gần ở bên nhau là không có bao lớn khác nhau. Chính là Tạp Tây chính là làm như vậy, biểu lộ, đối phương có như vậy năng lực, có thể tùy thời tùy chỗ rời đi. Hơn nữa, hắn càng thêm muốn biểu hiện, ở hắn trước mặt, Dương Đào chính là một cái chê cười. Trên lệnh, ta vẫn luôn liền biết ta. Dương Đào đôi tay nhìn nhìn chính mình tay phải, rồi mới nhìn nhìn Tạp Tây. Tiểu con rơi, giống như là ngươi vẫn luôn cũng không biết, chính mình cùng ta chi gian trên lệnh đi. Dương Đào phiên phiên tay phải, mắt chớp chớp. Hừ, gàn bướng hồ đồ. Hiện tại Thượng Đức huynh tựa hồ có điểm khó giải quyết, bất quá ta còn là rất vui lòng, trực tiếp trước bắt lấy ngươi, rồi mới làm Thượng Đức huynh tới xử trí. Tạp Tây cười lạnh một tiếng, cả người bay thẳng đến Dương Đào mà đến, thậm chí hắn đã vươn một bàn tay, hướng tới Dương Đào cổ chụp tới. Chạm vào. 10 mét khoảng cách. Khoảnh khắc là có thể đủ tới, giống như trực tiếp duỗi tay giống nhau. Chính là một trận châm đủ, ở Tạp Tây động thủ nháy mắt, đột nhiên xuất hiện. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F, M.com. Chương 2361 nguy hiểm. Chạm vào. Này tiếng vang không tính đại, lại là rành mạch truyền tới Tạp Tây trong thai. Hắn hai mắt bên trong. Ngay từ đầu là mê mang. Ngay sau đó, mê mang biến thành mờ mịt. Thực mau lại lần nữa biến hóa, trở thành dãy rủa, cuối cùng biến thành vô tận dữ tợn. Bởi vì, hắn nhận thấy được, vừa mới thanh âm kia, xuất hiện địa phương liền ở chính mình trước người, mà ra thanh âm bộ vị, thế nhưng chính là thân thể của mình một bộ phận. Bàn tay, kia chỉ đã mở ra, mang theo tấn mãnh độ. Hướng tới đối phương cổ chảo quá khứ bàn tay, giờ phút này thế nhưng đồng thời gãy xương. Nguyên bản bàn tay, đồng thời xoay ngược lại lại đây. Giống như, ở chính mình bàn tay phía trước, có một mặt nhìn không tới tường, giống như pha lê giống nhau. Chính là, này pha lê cũng không phải là giống nhau pha lê, mà là cấp vô địch hợp kim pha lê. Bởi vì, chính mình một trưởng này trực tiếp dò ra đi. Căn bản là không có đánh nát kia cái gọi là pha lê. Ngược lại, ngạnh sinh sinh làm chính mình bàn tay đảo lộn lại đây. 1 mét. Khoảng cách trước mắt nam tử cổ, gắt gao chỉ có 1 mét khoảng cách. Chính là này 1 mét, chính mình cũng không để ý như thế nào, đều không thể đủ vượt qua. Ở kia 1 mét nơi, mặc kệ chính mình giống như động thủ, thế nhưng đều không thể đủ xuyên thấu. Này! Này! Là vị nào tiền bối đang âm thầm ra tay? Tạp Tây bỗng nhiên sau lui, hướng tới không trung tê hô lên. Như vậy thủ đoạn, căn bản là không phải chính mình có thể đối kháng. Tạp Tây cho rằng, chính mình gặp một cái cường đại địch nhân. Hơn nữa, vị này tựa hồ vô cùng cao ngạo, ngay cả xuất hiện đều lười đến xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đồng thời, thần vực bên trong, có thể làm được như vậy nông nỗi người. Tuyệt đối không phải vô danh hạng người. Tạp Tây trong đầu đang không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc là ai, cùng trước mắt người có quan hệ. Hoặc là cùng một bên La Bá Thiên có quan hệ. Uy, tiểu con rơi, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Một cái buồn bực thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở Tạp Tây bên hai. Hắn mí mắt vừa nhấc, nháy mắt chính mình giật nảy mình, thân hình theo bản năng đong đưa lên. Bởi vì liền ở vừa mới, Dương Đào thế nhưng đi tới hắn bên người, tuyệt đối ở 1 mét trong vòng, mà chính mình thế nhưng chút nào đều không có phát hiện. Uy, ngươi đây là muốn làm gì a, tiểu con rơi. Dương Đào thanh âm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa vẫn là ở chính mình bên thai. Không. Tạp Tây hoảng sợ hét lên lên, bởi vì hắn nhìn đến, Dương Đào thế nhưng vô cùng e ngại chính mình, ngay cả hô hấp, đều có thể đủ dễ dàng cảm nhận được. Này như thế nào khả năng? Đây là cái gì độ? Chính mình độ, chính là tương đương nhanh. Đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được? Đối phương không phải huyết tộc, vì cái gì độ giống như có thể đuổi kịp chính mình? Tiểu con rơi, ngươi xảy ra chuyện gì? Dương Đào như cũ cười hì hì mở miệng, thân hình cùng Tạp Tây chi gian khoảng cách, vẫn luôn duy trì 1 mét trong vòng phạm vi. Thậm chí, ở Tạp Tây xem ra, chính mình mặc kệ như thế nào di động thân hình, đối phương liền vẫn luôn ở chính mình trước người. Như bóng với hình giống nhau. Khủng bố, này quá khủng bố. Tìm chết. Nếu độ bị người như vậy bức bách, Tạp Tây cũng không hề dối dám, nháy mắt ra quyền. Chạm vào. Sắt. Châm đục lại lần nữa truyền ra tới, vừa mới khôi phục tốt bàn tay, lại lần nữa bi thôi gãy xương. Ai nha nha, tiểu con rơi, ngươi như thế nào liền không giải điểm trí nhớ đâu, chật chật chật. Lại tự mình hại mình đi. Dương Đào thanh âm, như cũ ở Tạp Tây bên thai không ngừng tiếng vọng. Ngươi Tạp Tây thế nhưng không ở tránh né, hắn tựa hồ nhận định. Đối phương độ tuyệt đối có thể quá chính mình. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Cho dù là tới rồi hiện tại, hắn đều không tin, Dương Đào có thể bằng vào lực lượng của chính mình, vững vàng áp chế chính mình. Không. Nay không phải áp chế, mà là hoàn toàn nghiền áp. Tiểu con rơi, ngươi có phải hay không lầm? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chính ngươi là cường đại nhất sao? Dương Đào khinh thường mở miệng, thậm chí không vội không chậm hướng tới Tạp Tây vươn tay. Hừ. Tạp Tây tự nhiên có thể đoán được Dương Đào dụng ý, vừa mới, chính mình chính là như vậy đối với đối phương. Hiện tại, đối phương dùng đồng dạng phương thức qua lại tặng chính mình, chính là muốn đánh chính mình mà ta. Hừ, bất quá đây là không có khả năng, mặc kệ như thế nào, chính mình đều sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn phía sau tức khắc toát ra một đôi đen nhánh cánh tới. Cánh mặt trên, thậm chí đã xuất hiện thưa thớt lông chim. Đồng thời, hắn cả người tuôn ra một đoàn kêu huyết sắc quang mang, làm hắn cả người hơi thở, lại lần nữa tiêu thăng. Mặc kệ ngươi muốn như thế nào, nhưng là thỉnh không cần quên mất, ta chính là Phạm Trác gia tộc người. Tạp Tây Phạm Trác đối với không trung gào giống, cho dù là tới rồi hiện tại, hắn đều cho rằng có người ở sau lưng động thủ. Bằng không, vừa mới chính mình oanh kích thời điểm, gặp thật lớn lực cản, rốt cuộc là như thế nào giải thích? Ai, đáng thương tiểu con rơi. Dương Đào than nhẹ, bàn tay to cứ như vậy chậm rãi ấn đi xuống. Cái gì? Thức mau, Tạp Tây liền hoảng sợ thét chói tai liên tục lên. Chính mình đều tăng lên tới mạnh nhất trạng thái, cho dù là thật sự gặp hợp thể thứ 5 biến tồn tại, đều có một trận chiến chi lực. Chính là giờ phút này đâu, đối phương kia tay, giống như vạn pháp không xâm giống nhau, bay thẳng đến chính mình, cổ niết tới. Chính mình huyết khí, trực tiếp chủ động tránh lui mở ra. Chính mình cánh muốn bảo vệ tự thân, chính là bị đối phương nhẹ nhàng bắn ra, liền nháy mắt nhảy khai. Thậm chí, cánh mặt trên, còn xuất hiện từng đợt xé rách dấu vết, một chút. Không, thậm chí không cần một chút. Chính mình cánh liền khả năng hoàn toàn sụp đổ. Trốn. Chạm vào. Trung quanh không gian, thế nhưng giống như đọc lại, giờ phút này. Tạp Tây thế nhưng bi thôi hiện, chính mình thế nhưng đã không động đậy nổi. Là ngươi. Đến bây giờ, Tạp Tây mới tỉnh ngộ lại đây. Này hết thảy, thế nhưng đều là trước người đều cái này nam tử làm. Đối phương thế nhưng như vậy đáng sợ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em đẹp, như thế nào sẽ như vậy? Ngươi! Ngươi muốn như thế nào? Ngươi không thể đủ đụng đến ta, ta là Phạm Trác gia tộc người. Tạp Tây kinh hoàng, tình huống như vậy, hắn trước nay đều không có gặp được quá. Trước mắt cái này nam tử, thật là đáng sợ. Không đúng, trên người của ngươi lực lượng không phải thần lực, đây là không gian chi lực. Khống chế không gian chi lực thần, ngươi không ở trong đó, Ngươi rốt cuộc là ai? Lời này, nhưng thật ra làm Dương Đào nội tâm hơi chút vừa động. Tiểu tử này, tựa hồ còn có điểm sức quan sát ta. Đúng vậy, chính mình tu vi thật là một vấn đề. Chỉ cần động thủ, liền có bị nhận ra tới nguy hiểm. Hiện tại, một cái nho nhỏ hợp thể bốn biến tiểu con rơi, đều nhận ra chính mình lực lượng bất đồng, này thật sự có điểm phiền toái. Chạm vào. Bất quá Dương Đào trong tay nhưng không có bất luận cái gì kéo dài, trực tiếp méo đôi phương cổ, giống như méo vẫn luôn gả con giống nhau. Tiểu con rơi, ngươi biết đến quá nhiều. Hiện tại, thần phục ta, tín ngưỡng ta, hừ. Bằng không, ngươi tin hay không? Một giây lão tử làm ngươi có loại muốn chết xúc động. Đương nhiên, ngươi có thể trước nhìn xem thanh gia kia tiểu tử. Dương Đào nhéo tắp tây, hướng tới thanh thượng đức bên kia nhìn lại. Gần là liếc mắt một cái, tắp tây cả người đều không ngừng run run lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2362 bình thường tâm liền hảo. Tạp Tây Phàm chắc không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Nguyên bản, hắn cho rằng, liền tính thanh thượng đức không thể đủ áp chế La Bá Thiên, nhưng là cũng có thể đủ cùng đối phương chống lại. Chính là phía trước chống lại, liền ở Tạp Tây ở sâu trong nội tâm, để lại một cái dự cảm bất hảo. Hiện tại, đương bên kia hình ảnh dung nhập tới rồi chính mình tầm mắt bên trong thời điểm, Tạp Tây cả người đều phải hỏng mất. Chống lại. Chống lại cái cây búa à, hình ảnh này nơi nào là chống lại, hoàn toàn là ở song ngược A đó là hai cái thần chi gian chiến đấu sao, thế nhưng giống như hai cái ngon đồng. Một cái đang không ngừng chạy trốn, cả người giống như điên cuồng giống nhau, mà một cái khác đang không ngừng truy đuổi, lại còn có mang theo một tia diễn ngược. Bảo vật đâu? Thủ đoạn đâu? Các ngươi làm thần áo giáp đâu? Tạp Tây lẩm bẩm mở miệng. Thỏ vẻ có điểm xem không hiểu trước mắt hết thảy. Rõ ràng có cường đại nội tình, chính là vì cái gì, đến bây giờ thanh thượng đức chính mình lại một cái đều không có vận dụng ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không cần quá mức kinh ngạc, này không tính cái gì. La Bá Thiên có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì đi theo ta hốn, nếu ngươi đi theo ta hốn, khả năng sẽ nháy mắt quá La Bá Thiên. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời còn nhìn trung gian kia một gốc cây thần hỏa thảo. Thấy được sao, kia cây thần hỏa thảo, nếu ngươi muốn nói, ta có thể nháy mắt cho ngươi lộng lại đây. Này Tạp Tây bị nhéo, rất là khó chịu. Nghe được Dương Đào lời như vậy, hắn nội tâm càng thêm khinh thường. Ừ, ngươi có thể chiến thắng ta, điểm này ta không lời nào để nói. Nhưng là... Ngươi nói ngươi có thể tùy tay lộng tới kia thần hỏa thảo. Nguyên bản, căn cứ Tạp Tây ý tưởng, là muốn nương cơ hội trào phúng một chút Dương Đào, này dung nham uy lực, hắn vừa lại đây liền cảm nhận được. Chỉ có thể nói, uy lực thật lớn, căn bản là không phải tùy tùy tiện tiện có thể vượt qua. Chính là hắn nói còn không có xuất hiện, nháy mắt liền mộng bức. Nị mạ! Chính mình thấy được cái gì? Toàn bộ dung nham hồ sóng chung dung nham, thế nhưng bắt đầu không ngừng vặn mẹo. Một cái thật lớn dung nham bàn tay to, nháy mắt hình thành. Đương. Kia bàn tay to trực tiếp một phen vớt lên kia khối bùn đất, bao vây lấy thần hỏa thảo, trực tiếp về tới Dương Đào trước người. Giờ phút này, chỉ cần Tạp Tây hơi chút ruôi ra tay, là có thể đủ trực tiếp được đến thần hỏa thảo. Ngươi. Ngươi có thể khống chế này dung nham. Tạp Tây cảm giác chính mình đầu đều phải nổ tung, trước người này, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Vì cái gì giờ phút này đối phương làm được sự tình, đều là như vậy phong khinh vân đạm, chính là ở chính mình xem ra, lại là như thế không thể tưởng tượng. Này rất khó sao? Dương Đào rất là nghiêm túc hỏi lại. Không khó sao? Tạp Tây mau khóc. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Nay chẳng lẽ không khó sao, khai cái gì vui đùa? Ngay cả một bên La Bá Thiên nghe được vừa mới Dương Đào nói lúc sau, thân hình đều kịch liệt run rẩy một chút. Không khó sao? Hảo đi, đối với chủ nhân ngươi, thật là không khó, chính là đối với thần vực đại bộ phận người tới nói. Hoặc là, đại bộ phận thần tới nói, đây chính là so lên trời còn khó a. Bằng không, chính mình ở đã sớm biết nơi này lúc sau, cũng sẽ không đến bây giờ, đều không có cấp lấy thành công. Được rồi, quản hắn có khó không, mãi mãi tích, lao tử kiên nhận chính là hữu hạn. Ngươi nói đi, ngươi thần phục không thần phục. Dương Đào trực tiếp phất tay, làm thanh thượng đức bên người không gian đọc lại. Tu vi chênh lệch như vậy thật lớn tiền đề dưới, đối phương căn bản là phá không khai Dương Đào không gian chi lực. Hắn hai mắt đỏ bừng, giống như manh thú, cả người cảm giác khô nóng vô cùng. Ngay cả linh hồn giờ phút này đều phải chấn động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa mới xuất hiện ở trong cơ thể mình, thế nhưng là thần huyết, nhưng là bên trong còn có mặt khác đồ vật. Đáng giận, La Bá Thiên như thế nào có vật như vậy? Hẳn là cái kia tiểu tử. Cái kia đáng sợ tiểu tử. Thanh Thượng Đức cảm giác chính mình sắp khống chế không được chính mình, tình huống như vậy dưới, chính mình rất có thể sẽ thân chết ta. Hơn nữa, đây là hai cái thần chi gian đấu tranh, liền tính là thần điện, đều sẽ không nhiều quản. Nay thần vực, vốn dĩ chính là hy vọng đấu tranh, chỉ có như vậy mới có thể đủ bồi dưỡng ra nhất cường đại thần, đạt được thần vương danh hiệu. Còn có ngươi, Thanh Thượng Đức, thần phục sao? Nếu ngươi không thần phục, kỳ thật ta còn có rất nhiều mặt khác tay đấm đoạn. Dương Đào thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Cái này làm cho Thanh Thượng Đức xấu hổ, tạp tây giờ phút này cũng không có cách nào. Đối phương cường đại, ra bọn họ đoán trước quá nhiều quá nhiều. Thần phục. Tạp tây là huyết tộc, bọn họ sùng bái lực lượng cường đại. Nhìn đến sự tình không thể vì, hắn lựa chọn thần phục. Ta. Thần phục. Thanh Thượng Đức cũng không có mặt khác lộ, hắn nhìn Dương Đào, hai mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Chính mình yêu cầu thu phục trong cơ thể kia tà ác lực lượng. Như vậy liền hảo, không cần phản kháng. Dương Đào phất tay, cái chai lại lần nữa xuất hiện, ký hiệu lập lòe, trực tiếp đi tới Thanh Thượng Đức cái chán béo mặt. Dầm. Chính là lúc này, từ Thanh Thượng Đức thân thể bên trong, xuất hiện mặt khác một cái ký hiệu. Sóng. Bất quá này không có thay đổi cái gì. Kia ký hiệu bị Dương Đào từ cái chai bên trong phóng xuất ra tới ký hiệu, nháy mắt đánh nát. Cái gì? Như thế nào khả năng? Chuyện này không có khả năng. La Bá Thiên, Thanh Thượng Đức cùng Tạp Tây, nhìn đến tình huống này lúc sau, đồng thời ra kinh hô. Như thế nào? Kia ký hiệu rất lợi hại sao? Dương Đào tò mò mở miệng dò hỏi lên. Hắn nhìn đến Thanh Thượng Đức trên trán mặt. Ký hiệu đã hoàn toàn ấn nhập sau, nội tâm cũng coi như là yên tâm xuống dưới. Chủ nhân, đó là thanh gia thanh thượng điển ấn ký. Cũng chính là cái kia cường đại thứ bảy biến tồn tại. La Bá Thiên nói sở rất rõ ràng, vừa mới kia ấn ký rách nát, liền cho thấy, thanh thượng điển đã biết thanh thượng đức sinh không tốt sự tình. Bị một cái thứ bảy biến cường giả nhớ thương, này cũng không phải là cái gì thực tốt sự tình a. Nga, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi lão ca cái gì thời điểm lại đây? Dương Đào dò hỏi một chút Thanh Thượng Đức, hắn chính là nhớ thương một cái khác thần đâu. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn đáp ứng sẽ qua tới. Cụ thể Thanh Thượng Đức giờ phút này không có bất luận cái gì phản kháng, trực tiếp mở miệng. Đồng thời, hắn hai mắt bên trong, xét qua một tia hoảng sợ. Ở ấn ký dấu vết xuống dưới thời điểm, hắn sẽ biết, chính mình thế nhưng trở thành người khác tín đồ. Ở hắn xem ra, trước mắt người này, quá điên cuồng. Làm thần tắc vì tín đồ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bầu trời chư thần lửa giận sao? Kia tính, cái kia tiểu con rơi a, lại đây đi, tín ngưỡng lao tử đi. Dương Đào nhìn Tạp Tây, rất là không sao cả mở miệng. Cái gì? Tạp Tây biểu tình. Cùng phía trước La Bá Thiên biểu tình, cũng không có kém nhiều ít. Làm thánh tử cùng thần tắc vì tín đồ. Có lầm hay không, thánh tử phía sau tuy rằng không có thần nhân quả, nhưng là lại cũng cùng thần là ngang nhau, cũng có người ở sau lưng đứng đâu. Cái gì? Phóng nhẹ nhàng, ngươi có phải hay không cảm giác thực điên cuồng a? Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi trước người liền có hai cái thần tắc vì tín đồ lạc A, cho nên lạc, không cần kinh hãi tiểu quỷ lạc, bình thường tâm liền hảo A. Dương Đào san san cười cười, sờ sờ cái mũi của mình, không sao cả mở miệng nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F, M.com. Chương 2363 Kim Thần. Cái gì? Lời này ngữ ý tứ, tạp tây như thế nào không thể đủ lý giải. Hắn hoảng sợ nhìn Thanh Thượng Đức, đương đối phương gật đầu bất đắc dĩ lúc sau. Tạp tây cảm giác, chính mình toàn bộ thế giới quan, hoàn toàn sụp đổ. Thiên lạc, người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng dám làm thánh tử cùng thần đảm đương tín đồ. Làm như vậy hậu quả, đối phương thật sự không biết sao. Bang! Tạp tây đầu sinh đau, tư duy bị nháy mắt đánh gãy. Dương Đào rất là khó chịu nhéo tạp tây, giống như nhéo gà con giống nhau, hung hăng trên mặt đất đập vài cái. Kia bộ dáng, nhìn đều cảm giác được đau. Tưởng cái gì đâu, cấp lao tử chẳng hảo, dọn xong tâm thái. Nói cho ngươi, lao tử đã không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Dương Đào rất là không kiên nhẫn mở miệng, đồng thời, bàn tay bắt đầu quang. Trong tay Phật Quốc, lại lần nữa bị mở ra. Ngoa tào. Chính là ở mở ra nháy mắt, Dương Đào chính mình liền nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Nị mạ, đây là cái gì? Chính mình thấy được cái gì? Này ô sơn ma hắc thế giới, vẫn là chính mình nguyên bản kia Phật Quốc sao? Thậm chí, Dương Đào còn buồn bực nhìn nhìn chính mình bàn tay. Không sai à, đây là chính mình thần thông a. Chính là... Gì? Thực mau, Dương Đào liền hiện không thích hợp. Nơi đó mặt, gì thời điểm xuất hiện một cái chính mình ai nhìn qua giống nhau như lúc, không sai chút nào. Hơn nữa, cả người đen nhánh, mang theo một cổ tử tà tính. Trung quanh quang mang tuy rằng u ám, chính là như thế nào cảm giác lên, vẫn là mang theo một cổ tử từ bi hương vị. Nhìn ta ác, cảm giác từ bi. Ngoa tào, này tính cái gì quỷ? Các ngươi đều cấp lao tử tiến vào. Dương Đào phất tay, làm ba người trực tiếp tiến vào trong tay Phật Quốc bên trong. Ba người nhìn đến tình huống này lúc sau, đồng thời mộng bức. Loại này không gian, bọn họ chưa từng nghe thấy, như vậy thủ đoạn, rốt cuộc yêu cầu cái dạng gì tu vi, mới có thể đủ thi triển. Giống như, không có bất luận vấn đề gì. Dương Đào cẩn thận cảm thụ một chút, hiện nay quốc gia bên trong, trừ bỏ nhan sắc ở ngoài, còn có đen nhánh tín ngưỡng chi lực ngoài ý muốn, không có mặt khác bất đồng. Dù sao Dương Đảo cũng không có nhìn đến quá người khác trong tay Phật Quốc, hắn cảm giác không gì không thoải mái. Ông! Ở Dương Đảo thần nghiệm chạm vào chính mình bộ dáng hư ảnh thời điểm, đống nhiên chi gian, Dương Đảo một đoàn thần nghiệm bị tự chủ hấp dẫn mà ra, dung nhập tới rồi kia hư ảnh trong vòng. Ông! Dương Đào hư ảnh, ở trước tiên, mở hai mắt. Xem như phân thân sao. Hư ảnh lẩm bẩm đâu, ra tới tự nhiên là Dương Đào thanh âm. Hắn hai mắt bên trong, có đen nhánh tự phù hào xoay tròn, tựa hồ có thể bày ra ra vô hạn uy năng. Thế nhưng là kim thân. Ở cảm thụ lúc sau, Dương Đào nháy mắt lăng nhiên. Này hư ảnh phân thân, nếu có thể tiếp tục ngưng tụ tu luyện đi xuống, là có thể đủ thành tựu Phật môn Kim Thân. Kim Thân, ở Phật môn bên trong, là một loại gọi chung. Bởi vì ở Phật môn bên trong, cho rằng Kim Quang tối cao. Mà đạo môn lại là cho rằng ánh sáng tím tối cao. Kim Thân, kỳ thật nói chính là một loại nhất cường đại thân thể. Đương nhiên, cái này thân thể vẫn là có nhất định phạm vi định nghĩa. Phàm là bị gọi Kim Thân, đều là thực khủng bố tồn tại. Năm đó Phật môn chi chủ, nghe đồn liền đem chính mình kim thân, tu luyện tới rồi một loại đáng sợ nông nỗi. Được xưng chư thiên tiêu tan ảo ảnh, kim thân không hủ. Càng thêm bởi vì này hình thái cao 6 trượng, cho nên bị thế nhân trở thành trượng 6 kim thân. Mà tu luyện kim thân, có rất nhiều con đường. Dung nhập bất đồng lực lượng, là có thể đủ tu luyện ra bất đồng kim thân. Thì như, Phật môn chi lực, từ bi chi lực, nhân quả chi lực. Đương nhiên, cũng bao gồm giờ phút này Dương Đảo ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Phật môn bên trong, dùng tín ngưỡng chi lực tới ngưng tụ kim thân, không tính số ít. Này đó lao tử đều không để bụng, chính là này đen nhánh sắc tính cái gì sự tình a? Dương Đào vô cùng ảo nao nói thầm, nha tích, nhân gia vừa xuất hiện, đều là ánh vàng rực rỡ, uy phong bát diện, vừa thấy liền biết là tặc có phạm nhi, chính mình vừa ra tới, chính là cái than đen đầu. Kia hình ảnh, ngẫm lại đều làm người cảm giác có điểm không thể đủ tiếp thu. Tính, xem ra cũng chỉ có thể đủ như vậy. Dương Đào âm thầm suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng hiện, này tựa hồ đã trở thành sự thật, không thể đủ thay đổi. Cái kia tiểu con rơi, ngươi chạy nhanh cấp cầu nguyện một chút. Nếu thần toát ra tới là màu xanh lá tín ngưỡng chi lực, kia này thánh tử toát ra tới, sẽ là cái gì nhan sắc đâu? Ta tạp tây thấy được chính mình huyết tộc người, nội tâm nguyên bản là phẫn nộ rồi. Chính là kia William gia tộc tộc trưởng âm thầm giảng thuật toàn bộ quá trình lúc sau. Tạp tây nội tâm bắt đầu toát ra mặt khác ý tưởng tới. Tốt, chủ nhân. Tạp tây cười, mang theo khiêm tốn tươi cười, hơn nữa thực mau liền vô cùng nghiêm túc cầu nguyện lên. Một tia màu xanh lá tín ngưỡng chi lực, không ngừng từ tạp tây trên người bay ra. Bất quá cuối cùng không có dung nhập đến Dương Đảo phân thân trong cơ thể, mà là đi tới hắn phía sau kia đóa vân đoàn bên trong. Con hảo, là màu xanh lá. Vậy không có gì sự tình. Kết quả làm Dương Đảo thực vừa lòng, tuy rằng kia vân đoàn như cũ đen nhánh, phiếm u quang, bất quá hắn có thể xác định, tín ngưỡng chi lực, như cũ là màu xanh lá. Chủ nhân, nghe nói ngài đối chúng ta huyết tộc thực hảo, ta có thể đưa ra một cái nho nhỏ thỉnh cầu sao. Tạp Tây nói lời này, Dương Đảo trên cơ bản là biết đến. Vừa mới hai người chi gian truyền âm, hắn có thể điều tra đến. Nay Phật quốc bên trong, Dương Đảo chính là chúa tể. Yên tâm, sau này lão tử sẽ không giết lung tung người, sẽ cho các ngươi hấp thu. Dương Đảo đại đại vung tay lên, giống như một cái bạo hộ giống nhau, vô cùng hào sảng. Cảm tạ chủ nhân, bất quá chủ nhân, kỳ thật ta là tưởng nói cho ngươi, ta biết một chỗ, có rất nhiều thứ tốt. Cho nên, muốn hiến cho chủ nhân. Đương nhiên, kia địa phương cũng có nguy hiểm. Tạp Tây nội tâm, vẫn luôn đều có một cái thật lớn oán hận. Đây là một cái thật lớn cừu hận. Hắn không ngừng tăng lên, chính là muốn báo thù. Bất quá chính mình tu vi, ở kẻ thù xem ra, như cũng là có điểm nhược. Hơn nữa, kẻ thù thân phận thực hiện quý, chính là hiện tại, hắn cảm giác có thể thử xem. Chủ nhân, ta ăn ngay nói thật, lần này, ta tưởng nói cho ngài địa phương, là một cái dây thừng địa phương, là giáo đình một cái thánh tử. Hắn có thứ sáu biến tu vi, đồng thời còn phải tới rồi thần lực. Hắn có một tòa giáo đường, hoàn toàn thuộc về hắn tư nhân, kia địa phương có rất nhiều bảo vật. Thậm chí có thể làm hắn tu vi, nháy mắt tăng lên vài cái cấp bậc. Bất quá hắn cùng chúng ta huyết tộc nào đó thánh tử tốt hơn, lại còn có mặt khác rất nhiều bạn tốt. Câm miệng. Dương Đào hai mắt lượng, trực tiếp quát lớn đối phương. Tạp Tây còn tưởng rằng, Dương Đào là sinh khí, bất quá tiếp theo câu nói, lại là làm Tạp Tây cả người đều ngây ngẩn cả người. Nói trọng điểm, rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt? Có phải hay không ta dùng cũng có thể tăng lên tu vi a? Dương Đào hai mắt bên trong, mang theo khắc quan mang, làm người nhìn nội tâm run. Chính là chủ nhân. Đối phương tu vi cường đại, hơn nữa có rất nhiều cùng cấp bậc bạn tốt, cho nên. Được rồi, tiểu con rơi, nói trọng điểm. Nói tốt đồ vật à, những cái đó cái gì tu vi, chiến lực, ở lao tử trước mặt, đều là bất kham một kích. Hảo, ngươi nói đi. Dương Đảo lại lần nữa đánh gây đối phương nói, khỏe miệng lại là hiện ra một trận mê người mỉm cười tới. Nếu hòn đá nhỏ hoặc là tạ tiểu sơn chờ quen thuộc Dương Đảo người, thấy được hắn cái này ánh mắt, nhất định sẽ theo bản năng ra đầu ma. Bởi vì, này đại biểu, có người muốn tao hương. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2363 cho người tìm bạn. Ngậy! Đây là cái gì tiết tấu, này phong cách, làm tạp tây trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây a chính mình cái này chủ nhân, vừa rồi hình như là tương đối đối cái gọi là thứ tốt cảm thấy hứng thú. Ngạch cái gì ngạch, thiếu tấu sao? Dương Đào hung mặt, một bộ muốn tức giận bộ dáng. Các ngươi mấy cái, cũng đều ngồi lại đây, đem biết đến thứ tốt địa phương, hết thể đều nói cho lão tử. Dương Đào trực tiếp đối với chung quanh La Bá Thiên cùng Thanh Thượng Đức tiếp đón một câu, hắn tính toán làm phiếu đại. Là, chủ nhân. Hai người không dám có chút vi phạm, trực tiếp tiến lên, khoanh chân ngồi xuống. Chung quanh huyết tộc, cũng đều thành thành thật thật ngốc tới rồi một bên. Trước, ta lại lần nữa xác nhận hạ, về thần điện độ kiếp sự tình. Phía trước William gia tộc tộc trưởng nói qua, nhưng là Dương Đào như cũ có điểm cảm giác không đáng tin cậy, lại lần nữa nói ra, ứng chứng một chút. Chính là được đến kết quả, làm Dương Đào cả người đều bám một chút đứng lên. Hảo, nếu như vậy, vậy các ngươi liền nhanh lên đem biết đến thứ tốt, toàn bộ đều cho ta nói ra. Hừ, các ngươi thanh gia hẳn là có không ít đi. Dương Đào toàn thân, đều giống như tiêm máu gà giống nhau. Cơ hội tốt. Này đặc sao tuyệt đối là cơ hội tốt. Kia quy khư động chủ chẳng lẽ biết chính mình những việc này, cho nên cô y đưa chính mình một hồi tạo hóa sao? Ngại ngoại tích, đây là làm chính mình bình yên vô sự tăng lên sao? Là, mấy người hiện tại đều là tín đồ, nào dám vi phạm Dương Đào lời nói. Đương nhiên, bọn họ cũng đem cụ thể lợi hại quan hệ, trực tiếp biểu lộ ra tới. Đương nhiên, làm Dương Đào nhất động tâm, tự nhiên là phía trước tạp tây nói cái kia thánh tử. Giáo đình thánh tử, chính mình khống chế một tòa giáo đường. Thứ tốt có thể làm đối phương thứ 6 biến tu vi đều tăng lên 1-2 cái cấp bậc, này vẫn là tạp tây biết đến. Ngoan ngoãn, lần này hẳn là có thể làm chính mình cũng tăng lên đi. Hơn nữa cái kia gian lận thần điện, hắc hắc. Các ngươi xác định ha, kia thần điện có thể hỗ trợ gian lận. Nga không, hỗ trợ ngăn cản lôi kiếp. Dương Đào nội tâm buồn chồn, như cũ có điểm không yên tâm, phải biết rằng, chính mình thiên kiếp chính là có điểm biến thái A. Bị chính mình hố người, cái kia không đều là thực biến thái A đặc biệt là huệ tử. Ai, nếu có thể đủ ở chỗ này gặp được huệ tử thì tốt rồi. Nói vậy, chính mình nói không chừng còn có thể đủ được đến một ít thứ tốt. Thật đúng là hoài niệm kia thiện tài đồng tử a. Dương Đào nói thầm vài câu, nghiêm túc nhìn trước mắt ba người. Chủ nhân, ta biết một ít bí ẩn tin tức. Kia thần điện mặt trên, có một cái thực đặc thù trận pháp, hơn nữa, có độ kiếp kỳ người đang xem quản. Thanh Thượng Đức dù sao cũng là thanh người nhà, biết đến bí ẩn vẫn là tương đối nhiều. Độ kiếp kỳ a. Dương Đào lại lần nữa cân nhắc vài cái. Cảm giác hẳn là đủ rồi. Bất quá chính mình vẫn là muốn kiềm chế điểm A. Tốt nhất là chuẩn bị tốt thiên tài địa bảo, trước độ kiếp một lần, tăng lên một lần tu vi. Nếu đối phương có thể chống đỡ được, vậy tiếp tục. Ân, liền như thế làm. Dương Đào nội tâm quyết định chú ý, rồi mới một đôi mắt chữ, tặc lưu lưu hướng tới tạp tây vọng qua đi. Thiểu con rơi A, ngươi còn có mặt khác thánh tử bạn tốt sao? Dương Đào lời này, đã nói thực lộ cốt. Ba người đều là hai mặt nhìn nhau, La Bá Thiên còn tính tốt, rốt cuộc hắn đã biết một ít Dương Đào mục đích. Thanh Thượng Đức cùng Tạp Tây liền không có như vậy mau có thể thích ứng. Chủ nhân, đây chính là có thiên đại nhân quả A. Yên tâm, chủ nhân ta chính là săn thần quá nam nhân, sẽ không lo lắng. Ta sợ hãi, những cái đó chư thần không tới tìm ta đâu. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, lời này phía trước La Bá Thiên nghe qua. Cho nên còn tính có thể cầm giữ trụ. Chính là mặt khác hai cái, cho dù là trở thành tín đồ, giờ phút này đều cảm giác chính mình cái này chủ nhân, thật là quá vô nghĩa. Khoác lắc cũng không nhìn xem rốt cuộc là cái gì tình huống, kia chính là chư thần. Một cái hô hấp. Nga không, một ánh mắt đều khả năng làm ngươi hồn phi phách tán a. Thế nhưng còn dám nói săn thú chư thần. Buồn cười. Được rồi, này không phải trọng điểm. Hảo, nói các ngươi thánh tử đi. Nói cho ta gần nhất, rồi mới ta đi cho ngươi tìm bạn. Dương Đào bàn tay vung lên, lười đến đi rồi dám chư thần sự tình. Dù sao chính mình nói chính là lời nói thật, bọn họ không tin, kia chính mình cũng là thực bất đắc dĩ à. Thực mau, Dương Đào liền xuất hiện ở kia dung nham bên hồ, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, trực tiếp nhích người. Bố Lang gia tộc. Đây là một cái so La gia hơi chút cường đại điểm gia tộc, gia tộc bọn họ bên trong, cũng có thánh tử danh hiệu người. La Đức Bờ Dân. Bố Lang gia tộc nhất quyền uy người. Hôm nay qua sau, chúng ta Bố Lang gia tộc sẽ càng thêm cường đại. Bố Lang gia tộc giờ phút này tới không ít người, một đám đều là lễ phục dạ hội, thân sĩ cùng phu nhân trang điểm. Quý khí bức người. Đây là một hồi mang theo cổ xưa hơi thở hôn lễ, là hai cái gia tộc liên hợp. Phía Nam, Bố Lang gia tộc La Đức Bờ Dân. Một cái được đến thánh tử danh hiệu người, mà nhà gái lại là giáo đình phương diện một cái cổ xưa gia tộc, Rốt gia tộc. Tây Lệ Rốt, đồng dạng là thần danh hiệu đạt được giả. Hai người, hôm nay kết hôn. Nay ở thần vực, không phải cái gì phá lệ sự tình. Tương phản, chuyện như vậy, thực bình thường. Kẻ yếu được đến tài nguyên liền ít đi, bọn họ muốn đạt được càng nhiều, chính là kết minh. Rốt gia tộc, trước kia chính là thực huy hoàng. Bất quá hiện tại, bọn họ cũng cô đơn. Thậm chí, toàn bộ gia tộc, đều chỉ có này cho rằng thần danh hiệu đạt được giả. Hơn nữa, tối cao tu vi, cũng là thứ sáu biến. Điểm này, cùng Bờ Dân gia tộc tình huống là giống nhau. Tây Lệ cùng La Đức tu vi, đều đạt tới thứ năm biến. Đương nhiên, Rốt gia tộc, thực mau cơ hội trở lại ngày xưa vinh quang bên trong đi. Rốt Bờ Dân, cũng chính là La Đức phụ thân. Mang theo mỉm cười, hướng tới chung quanh mọi người mở miệng thăm hỏi. Toàn bộ quá trình, khách khứa tân hoan, vào đêm lúc sau, tân phòng bên trong. Hiện tại, chúng ta có thể tới quy hoạch hạ chúng ta tương lai đi. Tây John khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười. Mà một bên La Đức Bờ Dân cả người cũng thực vui vẻ, kết hôn. Ừ, chính là một cái cơ thôi. Một cái làm tất cả mọi người cho rằng bình thường. Còn có thể đủ làm cho bọn họ hy vọng nhìn đến người, xuất hiện ở bọn họ trước mặt cớ. Kết hôn, tự nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, bọn họ hai người cảm tình vẫn luôn đều không tồi, kết hôn cũng không có gì. Hôm nay nên tới người đều tới, mục tiêu của ngươi là Gia Mã, hoặc là nói là hắn phía sau cái kia thánh tử. Bất quá ta còn là khuyên ngươi, đối với hắn phía sau người nọ, liền tính là ta, cũng không dám nghĩ nhiều. Tây Lệ đang nói lời này thời điểm, cau mày, La Đức ăn uống quá lớn. Thế nhưng muốn đối giáo đình vị kia thánh tử ra tay, vị kia địa vị, nàng chính là mơ hồ biết một chút. Không có việc gì, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi xem trọng người bên kia, đã thu phục sao? La Đức vây vây tay, đối với kế hoạch của chính mình, rất là tự tin. Yên tâm, ta đã hảo. Liền dư lại ngươi nhìn đến Gia Mã, ta xem, chúng ta vẫn là nhanh lên hảo, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hai người thực mau lặng yên không một tiếng động ra phòng, hướng tới một bên chỗ ở mà đi. Ân, Bờ Dân gia tộc, không tồi không tồi, vừa mới còn nghe nói, tựa hồ còn có Dân gia tộc người. Liên hôn, hảo à, lập tức có thể lộng tới hai cái mà đồng thời. Ở khoảng cách Bờ Dân gia tộc ngoại không tính quá xa địa phương, Dương Đào thân hình, lập lòe mà qua. Không nghĩ tới đi, không sai, hôm nay còn có. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2364 thiện lương lại chính trực. Ở nơi nào đâu? Dương Đào ẩn nấp thân hình. Trực tiếp trốn vào Bờ Dân gia tộc bên trong bên trong. Làm Dương Đào cảm thấy buồn bực chính là, đối phương trận pháp thế nhưng đều không có mở ra. Chẳng lẽ là bởi vì kết hôn, cho nên mới như vậy sao? Đích xác, Dương Đào đoán một chút đều không có sai. Bờ Dân gia tộc cùng Dân gia tộc, kết hợp tới rồi cùng nhau, bọn họ nếu muốn mọi người tuyên cáo bọn họ sắp sửa cuộc khởi. Trận pháp. bọn họ tự tin trong tộc cao thủ có thể trấn áp hết thể lực lượng, lại còn có rất nhiều khách khứa ở chỗ này, trận pháp tự nhiên liền không cần mở ra. Rốt cuộc, tất cả mọi người biết, loại này tựa với một cái hình thức, sẽ không có người ở như vậy thời điểm, trực tiếp tới bờ dân gia tộc quấy rối. Gì? Bọn họ hai người thế nhưng cùng nhau xuất hiện. Dương Đào thực mau liền phát hiện hai người, hôm nay vai chính, Tây Lệ cùng La Đức. Lúc này, bọn họ không phải hẳn là kia gì sao, hiện tại ra tới, lại còn có một ở trong tối một ở ngoài sáng, đây là muốn làm sự tình đâu. Hỏa nhãn kim chử dưới, âm thầm La Đức, tự nhiên cũng là bị Dương Đào thấy được. Dương Đào rất là tò mò, trực tiếp lặng lẽ theo đi lên. Khoảng cách cũng đủ xa, này hai người căn bản là không có bất luận cái gì phát hiện. Gia Mã Tây Lệ đi tới một gian phòng ở phía trước, nhẹ giọng mở miệng. Trong phòng chủ nhân, ở Tây Lệ tới gần thời điểm, liền cảm nhận được. Kéo kẹt, cửa phòng tự động mở ra. Tây Lệ nhìn lúc sau, cố ý chần chừ một cái nháy mắt, rồi mới đi vào. Mà cái này nháy mắt thời gian, La Đức tự nhiên là đã tiến vào. Đồng thời, Dương Đào cũng đi theo lóe đi vào. Tây Lệ, êm đẹp, ngươi như thế nào sẽ đến ta nơi này? Hôm nay chính là ngươi đại hỷ nhật tử A. Gia Mã là một cái thực anh tuấn nam tử, cả người là trên dưới, mang theo một cổ tử làm người cảm thấy thoải mái hơi thở. Nay cho thấy, hắn trên người tắm gội này tín ngưỡng chi lực, tự nhiên toát ra từng đợt thân hòa cảm. Ha ha, Gia Mã chẳng lẽ ngươi sẽ nhìn không ra sao? Nay hoàn toàn chính là một cái cơ thôi, tất cả mọi người biết đến. Tây Lệ nhàn nhạt cười cười, khoe miệng xẹt qua một tia chua xót. Ngươi rốt cuộc đã là thần, sau này tiền đồ một mảnh quang minh, hơn nữa La Đức tư chất rất mạnh, các ngươi nhất định gặp qua thứ tốt. Gia Mã cũng cười khẽ một tiếng, khoe miệng xẹt qua một tiếng này ý vị sâu xa tươi cười. Hắn ở Tây Lệ lại đây thời điểm, cũng đã đoán được là chuyện như thế nào. Đương nhiên, đối phương căn bản là không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì chính mình sở đại biểu người kia. Giáo đình thánh tử, hai nạn thánh tử. Có thể như vậy xưng hô, ở toàn bộ giáo đình, đều không có mấy cái. Đồng thời, hai nạn thánh tử vô cùng cường đại, giờ phút này đã đạt tới thứ 6 biến tu vi, duỗi thẳng, tùy thời đều có thể đủ đột phá đến thứ 7 biến. Cùng bọn họ bất đồng, hai nạn thánh tử Lỗ Hoa, chính là trực tiếp chính mình vượt qua thiên kiếp, tự thân vô cùng cường đại. Cùng cấp bậc bên trong, được xưng vô địch thủ. Hơn nữa, giao du rộng lớn, có được vô số thứ tốt. Hắn tích lũy, nghe nói có thể nháy mắt làm hắn phá tan đến thứ 7 biến, thậm chí thứ 8 biến, chính hắn có được một tòa giáo đường, bên trong sở hữu tín đồ tín ngưỡng chi lực, đều về hắn cá nhân sở hữu. Không dùng tới giáo đình, đơn độc chính mình toàn bộ tưởng được hưởng, như vậy tư cách, toàn bộ thần vực, đều không vượt qua 3 người. Mà Lỗ Hoa chính là trong đó một cái. Gia Mã, chẳng lẽ ngươi không biết ta suy nghĩ sao? Tây Lệ mặt mang rẽ rùa thần thái, phảng phất ở rồi dám. Tây Lệ, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là nhà ta đại nhân, hai nạn thánh tử, là không có khả năng đáp ứng. Gia Mã khỏe miệng tươi cười, càng thêm nồng đậm vài phần. Đó là châm trọng, hắn như thế nào không biết, đối phương đưa ra thỉnh cầu. Đáng tiếc, kia quá ngây thơ rồi. Như vậy nữ nhân, quá tự cho là đúng. Thế nhưng muốn làm thánh tử giúp nàng tăng lên tới thứ 7 biến tu vi, làm đại giới, là nàng hoàn toàn nghe lệnh thánh tử. Ha ha, này kiện, đối với chính mình ra thánh tử đại nhân tới nói, căn bản là quá buồn cười. Hai nạn thánh tử, Lỗ Hoa, ngoa tào, thế nhưng như vậy xảo. Dương Đào nội tâm buồn bực, tạp tây cùng chính mình nói người kia, chính là hai nạn thánh tử Lỗ Hoa. Chính là, ta tưởng, nếu có thể nói, thánh tử yêu cầu cái gì, có thể trực tiếp đối ta mở miệng A Gia Mã. Nếu ngươi tây giờ phút này căn bản là không giống như là một cái thần, ngược lại giống như phong trần bên trong nữ tử giống nhau. Hiện tại, thế nhưng bắt đầu khoe khoang lên. Cay mắt ta, bất quá này La Đức, thế nhưng có thể xem đến đi xuống. Dương Đào nội tâm vô cùng bội phục La Đức Bờ Giọng, thế nhưng có thể nghiêm thật thật nhìn này hết thể phát sinh. Tây Lệ, ngươi biết đến, chúng ta như vậy tu vi, căn bản là không cần như vậy. Gia Mã khỏe miệng cười lạnh, đã hoàn toàn hiện ra tới. Hắn không có khinh thường Tây Lệ, rốt cuộc, ở cái này thần vực, nếu có thể được đến càng nhiều, trả giá một ít, lại có cái gì đâu. Bất quá này cũng không đại biểu, chính mình trào phúng đối phương. Như vậy nữ nhân, cho dù là chính mình, đều có thể đủ trấn áp, chính mình trên người thứ tốt chính là rất nhiều. Chẳng lẽ, ngươi liền không nghĩ Tây Lệ ở một bên mở miệng, Dương Đào lại là nhìn đến, một bên La Đức. Giờ phút này thế nhưng trực tiếp bắt đầu ném ra một ít thuốc bột tới. Ngoa tào, đây là muốn tiên nhân nhảy sao? Dương Đào nháy mắt là có thể đủ cảm nhận được, kia thuốc bột tác dụng, mê huyễn. Tuy rằng lượng không phải rất lớn, nhưng là tác dụng lại vẫn phải có. Này tuyệt đối là muốn tiên nhân nhảy tiết tấu A. Ngậy! Ngươi đan dược hẳn là không phải hảo hóa đi, ai? Tùy làm ta cả người thiện lương lại chính chứ đâu, giúp giúp ngươi đi. Dương Đào nội tâm xem nhẹ, rồi mới trộm lấy ra một viên phát thanh đan tới, ngón tay nhẹ nhàng bắn vài cái. Gia Mã, ngươi hẳn là biết, ta chính là một cái nhược nữ tử Tây Lệ thậm chí bắt đầu vặn vẹo chính mình thân hình tới, bất quá đáy mắt chỗ sâu trong, xét qua một tia giảo hoạt. Ngậy! Nếu ngươi nói như vậy, phát sinh cái gì sự tình? Kia đã có thể chớ có trách ta a. Gia Mã khỏe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần, hắn tự nhiên không có nghĩ nhiều, chính là đúng lúc này, hắn đã hấp thu đan dược chi lực. Mặt khác một bên, Tây Lệ cũng nháy mắt hấp thu đan dược chi lực. Ta đều như vậy, ngươi còn nói này đó làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ làm ngươi phụ trách sao? Tây Lệ hai mắt mê ly, sắc mặt đỏ lên. Ta chính là muốn ngươi sau này nếu có cơ hội, ở thánh tử trước mặt, hơi chút cùng ta nhiều lời nói mấy câu thôi. Tây Lệ đột nhiên cả người chấn động, cảm giác có điểm không thích hợp. Thân thể của nàng, như thế nào đột nhiên nóng lên lên. Kia hảo A Gia Mã giờ phút này cũng không có nghĩ nhiều, cảm thụ được chính mình cả người ở nóng lên. Hơn nữa chung quanh hoàn cảnh, tình cảnh này, trong thân thể hắn dược lý, phát ra càng thêm tụ loại. Không đúng. Tây Lệ cảm giác cả người đều không tốt, này không phải kế hoạch bên trong nội dung, chính mình như thế nào cũng xuất hiện vấn đề. Tây Lệ, vậy lại đây đi. Gia Mã nhưng không có tưởng như vậy nhiều, hai mắt bên trong, đều phiếm hồng quang, bay thẳng đến Tây Lệ nhào qua đi. A, không. Tây Lệ trong miệng như vậy gào giống, chính là thân thể của mình, cũng chủ động nhào tới. Thậm chí, nàng còn vô cùng chủ động bắt đầu xé rách chính mình trên người quần áo. Cái này làm cho một bên La Đức, nháy mắt một bước. Tây Lệ, này, đây là làm gì? La Đức nháy mắt bày ra xuất thân hình tới, đầy mặt không tiếp nhìn Tây Lệ. Chương 2365 chỉ có thể đủ như vậy. La Đức bờ răng cả người đều cảm giác không hảo, vốn dĩ kế hoạch hảo hảo a, căn bản là không cần như vậy quá mức mới đúng. Nhưng là hiện tại, hai người kia là chuyện như thế nào? Ngươi! Các ngươi Gia Mã nháy mắt liền phản ứng lại đây, đối phương thế nhưng là ở thiết kế hố chính mình. Bất quá thực mau, hắn hai mắt đỏ lên, trong cơ thể khí huyết lửa nóng, căn bản là chống cự không được này đan dược chi lực. Hung hăng hướng tới Tây Lệ nhào qua đi, hơn nữa, trong tay hắn động tác, càng thêm nhanh chóng. Ngươi! La Đức! Ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Tây Lệ hai mắt phun hỏa, hận không thể trực tiếp đối La Đức ra tay. Nhưng là nàng không chê không được chính mình, trong cơ thể đan dược chi lực, quá mức đáng sợ. Cho dù là trực tiếp chống cự, đều không thể đủ làm được. Gần là có thể bảo trì một lát thanh tỉnh, làm chính mình không phải như vậy nàng kham. Bất quá nàng nội tâm vô cùng rõ ràng, chính mình kiên trì không được lâu lắm. Này đan dược chi lực, quá bá đạo. Ta cái gì? La Đức buồn bực, chính mình dược, phía trước chính là hai người đều nếm thử quá a. Căn bản là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy mới là, bất quá hiện tại xem ra, Tây Lệ không giống như là đang nói dối a. các ngươi hai người, thật sự đáng chết ta. Gia Mã gào giống, cả người phóng xuất ra một trận quang mang tới, đồng thời có tiểu xảo giá chữ thập bắt đầu rách nát mở ra. Đồng thời, hắn cả người buộc phát ra một trận tận trời quang mang, dao động vô cùng rõ ràng, ngay cả phòng tự mang trận pháp, ở nháy mắt bị phá tan. Khoảnh khắc chi gian, toàn bộ tộc địa đều bị kinh tới rồi. Cơ hồ mọi người, nháy mắt liền hướng tới bên này mà đến. Cái gì người, dám ở nơi này làm càn? Hừ! Tới rồi bờ dân gia tộc làm càn, chẳng lẽ là khinh thường chúng ta dân cùng bờ dân gia tộc sao? Lá gan thật đúng là đại, cũng dám khiêu khích chúng ta. Để cho ta tới nhìn xem, rốt cuộc là ai, có như vậy phì gan. Từng đạo thân ảnh, nháy mắt liền xuất hiện. Trong đó, bờ dân gia tộc cùng dân gia tộc người, nội tâm nhất kích động. Đây chính là cơ hội tốt, có thể làm cho bọn họ tú cơ bắp. Hơn nữa chú định, lần này tú cơ bắp sẽ vô cùng thành công. Phía trước bọn họ đều ở tiết hận, không có nháo ra điểm động tĩnh tới đâu. Hiện tại xem ra, cơ hội là thật sự tới a. Bọn họ hưng phấn lại đây, kêu nhất vang dội, chính là bọn họ. Chính là tới rồi nơi này lúc sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nị mạ, đây là làm gì? Một đôi tân nhân, đều ở chỗ này. Nhưng là, này giống như không phải tân nhân cư trú địa phương A. Này hình như là Gia Mã chỗ ở mới đúng đi. Chính là nháy mắt, bọn họ nghĩ tới cái gì, cũng thấy được Gia Mã. Ngoa tào. Mọi người nội tâm đều thổi qua một vạn đầu siêu thần thú, ở không trung không ngừng chạy như điên. Bọn họ thấy được cái gì? Như thế cay mắt một màn, thế nhưng, vấn đề là, quá sao tân lang đang nhìn, tân nương cùng Gia Mã thế nhưng khí thế ngất trời, hơn nữa kia bước đi, tựa hồ đã có điểm nguy hiểm. Đây là cái gì? Đã xảy ra cái gì? Đây là cái gì tình thú? Mọi người mãn đầu góc đều là một bức, thậm chí cảm giác chuyển bất quá tới. Dầm. Bờ dân gia tộc người dẫn đầu ra tay, một mảnh đen nhánh màn che nháy mắt xuất hiện, ngăn trở ở tầm mắt mọi người. La Đức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bờ dân gia tộc người, mang theo phẫn nộ mở miệng. Chẳng sợ, La Đức đã đạt được thần danh hiệu, chẳng sợ chính mình tu vi thậm chí còn không bằng đối phương. Nhưng là hiện tại, quan hệ đến toàn bộ bờ dân thể diện gia tộc vấn đề. Hắn nhịn không được, phẫn nộ căn bản là vô pháp áp chế. La Đức, ngươi cũng dám như vậy ám hại ta. Tây Lệ gào giống từ bên trong truyền ra tới, đây là nàng có thể làm duy nhất sự tình. Mặc kệ như thế nào, nay đều cùng nàng biết đến sự tình không giống nhau, này đan dược quá bá đạo, chính mình khiêng không được. Nàng duy nhất có thể làm, chính là nói cho người chung quanh. Chính mình là bị buộc bất đắc dĩ. Bằng không, còn có thể đủ như thế nào đâu. Đều thấy được. Đáng chết, Tây Lệ hận không thể trực tiếp giết chung quanh mọi người. Đồng thời, đối với La Đức, nàng nội tâm sát ý ngập trời. Phía trước hết thảy đều là sao có bất luận vấn đề gì, nhưng là cuối cùng, thuốc bột thế nhưng như vậy bá đạo. Có thể làm được này hết thảy, chỉ có La Đức. Đáng chết. Hôn đà này chỉ sợ nhất hy vọng nhìn đến chính là trước mắt kết quả đi. Rốt thể diện gia tộc, hoàn toàn bị ném hết. Nàng trở thành trò cười. Như vậy, toàn bộ rốt gia tộc, liền sẽ bị những cái đó nhất lưu gia tộc quẳng đi, làm không hảo giáo đình đều sẽ trách phạt. Đáng giận, hảo ác độc La Đức, hảo ác độc huyết tộc. Không. Này hết thể đều không phải ta làm. Lúc này, La Đức nói cái gì đều không thể đủ thừa nhận. Phương diện này rốt cuộc ra cái gì vấn đề, hắn thiệt tình không biết. Chính là có thể làm ra này đó, trừ bỏ chính mình, cũng chỉ có Tây Lệ. Đến nỗi Gia Mã, cũng có khả năng, nhưng là, này hết thể đều không quan trọng. Hiện tại, là nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Gia Mã, ngươi cho ta tránh ra, đáng giận. Thần quang ở bên trong không ngừng bùng nổ, hai người đại đại ra tay, nhưng là bọn họ còn thường thường dính hợp đến cùng nhau, toàn bộ trường hợp, cổ quái tới cực điểm. Tây Lệ, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta chi gian, chẳng lẽ điểm này tín nhiệm đều không có sao? La Đức không biết nên làm thế nào cho phải, nhìn đến như vậy hình ảnh, hắn nội tâm đều là tan vỡ. Hừ, các ngươi nhớ kỹ, nhà ta đại nhân thực mau liền sẽ thu được ta đưa tin, đến lúc đó, ngươi liền chờ tiếp thu nhà ta đại nhân lửa giận đi. Gia Mã cả người nở rộ quang mang, đồng thời trên người có bảo quang hiện lên, tiến hành phòng ngự. Hừ, Gia Mã, ngươi không cần quá tự cho là đúng, ngươi ở Lô Hoa cảm nhận bên trong, căn bản là không có như vậy quan trọng. Tây Lệ gầm nhẹ. La Đức, ta tin tưởng ngươi, ngươi còn không mau động thủ, trấn áp hắn. Chẳng lẽ ngươi thật nhiều muốn nhìn chúng ta Tây Lệ mau tan vỡ, chính mình căn bản là khống chế không được chính mình thân thể. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, nguyên thủy ý tưởng càng ngày càng nồng đậm, thực mau liền sẽ che giấu trụ chính mình giờ phút này lực khống chế. Ta La Đức chần chờ, hắn còn không có làm rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu thiệt tình động thủ, vạn nhất đây là đối diện chính mình đâu. Việc này quá cổ quái, hơn nữa, hai người kia giờ phút này như vậy, hắn cũng không thể đủ công kích ra. Làm không tốt, hai người đều sẽ bị xúc phạm tới. Bá. La Đức. Tây Lệ lại lần nữa giống giận, bởi vì La Đức giờ phút này, thế nhưng trực tiếp lắp mình, rời đi. La Đức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rút ra tộc người, hắc mặt, trực tiếp đi tới La Đức trước mặt. Chẳng sợ La Đức có thần danh hiệu, nhưng là bọn họ rút ra tộc, giờ phút này cũng không sợ. Ta cũng không biết. La Đức nói ra một câu ngay cả chính mình đều không tin lời nói tới. Hiện tại, ta thật sự không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhìn đến Jones gia tộc cùng bờ dân gia tộc người đều sắp bạo tẩu. La Đức chỉ có thể đủ lại lần nữa cường điệu. Kia hiện tại nên làm sao bây giờ? Jones gia tộc người, cảm giác chính mình mặt ở bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt. Đậu má, này tính cái gì sự tình a? Hiện tại, chỉ có thể đủ như vậy. La Đức gắt gao mà cắn răng, hung tợn mở miệng nói. Chỉ có thể đủ như vậy. Đậu má, cứ như vậy nhìn, mặc cho bọn họ hai người ở bên trong. Làm cho như thế nhiều người mặt sao. Mà làm người xấu hổ chính là, liền ở La Đức thanh âm vừa mới vừa dứt, kia xương đen bên trong, thế nhưng truyền ra làm tất cả mọi người xấu hổ thanh âm tới. Chương 2367 thật bồi phu nhân. Cứ như vậy, rút ra tộc người, sắc mặt một mảnh đen nhánh. Kia xương đen bên trong, thần quang không ngừng tuôn ra tới, nhưng là cùng với, còn có kia tất cả mọi người biết đến thanh âm. Đáng chết, này tính cái gì? Đây là ở làm cái gì? Vẫn là cứ như vậy tính, làm cho bọn họ cứ như vậy. Đáng chết, đây là muốn cho mọi người chế rêu sao? La Đức, người rốt cuộc là cái gì ý tứ? Bờ dân gia tộc, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Rốt gia tộc người đã bắt đầu điên cuồng âm thầm truyền âm. Người chung quanh, nhưng đều là khách khứa, đại biểu cho một phương thế lực. Hôm nay việc này, tuyệt đối đã truyền khai. Hơn nữa, chỉ sợ không cần bao lâu, cơ hội điên cuồng truyền bá mở ra. Đến lúc đó, bọn họ còn như thế nào đi ra ngoài gặp người, mặt hướng nơi nào gác ga? Không, rốt gia tộc người, điểm này ta và các ngươi giống nhau. Rốt cuộc, việc này gia tộc bọn ta cũng trên mặt không ánh sáng. La Đức, người rốt cuộc là cái gì ý tứ? Bờ dân gia tộc người, lập tức liền biểu lộ chính mình thái độ. Đậu má, cái này kêu cái gì sự tình? Nay mặt chính là ném lớn, hơn nữa, thanh âm kia thế nhưng còn ở tiếp tục. Không biết người, thật đúng là cho rằng nơi đó mặt, là đang tiến hành hôm nay buổi tối kết hôn đại hỷ sự đâu. Chính là đặc sao, gia tộc của chính mình tân lang lại là đứng ở bên ngoài, xem diễn sao. Không được, hiện tại động thủ, khả năng sẽ xúc phạm tới Tây Lệ. La Đức lại lần nữa âm thầm truyền âm, muốn dùng như vậy phương pháp, kéo dài một chút thời gian. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, hai người kia bên trong một người có quỷ. Ở không có xác định phía trước, hắn không nghĩ đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Đánh giám. Ngươi lời này ngươi nói ra tới. ngươi cùng Tây Lệ đều là thứ 5 biến tồn tại, kia ra mã liền đệ tứ biến, lực công kích dùng thứ 5 biến là được. Rốt gia tộc người còn không có mở miệng, bờ dân gia tộc người liền an mại không được. Đáng chết, đây chính là bố lang gia tộc, thế nhưng sinh chuyện như vậy, mặc kệ như thế nào, bọn họ bờ dân gia tộc mặt, xem như đã vứt không muốn không muốn. Không sai, động thủ. Rốt gia tộc người nghe được lời này lúc sau, cũng trực tiếp triệu tập nhân thủ động thủ. Các ngươi không cần quên mất, gia mã thân phận. Hai nạn thánh tử bên kia, như thế nào công đạo? La Đức lại lần nữa mở miệng, muốn ngăn trở. Làm càn, La Đức. Ngươi mấy cái ý tứ. Rốt gia tộc người trực tiếp tiến lên, cả người tu vi cổ động, thần quang ngưng tụ thành binh khí, ta ở trong tay. La Đức, ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không, lão tổ sẽ thân thủ trấn áp ngươi. Bờ dân gia tộc người cũng nhìn không được, tình huống này, quá ghê tởm. Bọn họ ra đồ ma, sắc mặt thảm đạm, thậm chí cũng không dám đứng thẳng thân thể. Các ngươi, chẳng lẽ liền không suy xét một chút? Không cần suy xét, nếu bờ dân gia tộc sợ hãi, vậy hãy chờ xem. Ta dân gia tộc. Căn bản là không e ngại cái gì tai nạn thánh tử, hừ. Rốt gia tộc người đã đem nói đã chết. Gia tộc bọn họ đích xác không e ngại, rốt cuộc đều là giáo đình trận doanh. Hơn nữa, bọn họ rốt gia tộc trước kia huy hoàng quá, tại giáo đình vẫn là có điểm thể diện. Động thủ. Vô số thần quang từng trận, biến thành từng đạo pháp thuật công kích, đánh sâu vào tới rồi xương đen bên trong. Động thủ. Bờ dân gia tộc người, cũng không có lạc hậu, đều lúc này, bọn họ biết chính mình giờ phút này nên làm cái gì. Ầm vang. Thần quang quay cuồng, toàn bộ hư không đều ở chấn động. Ngoa tào. Dương đảo quái kêu một tiếng, không ngừng tránh thoát tới. La Đức là đi ra ngoài, nhưng là chính mình lại không thể đủ đi ra ngoài. Xuyên qua xương đen nói, nhất định sẽ bị hiện. Hiện tại. Hắn liền xấu hổ. Nay công kích, chính là bay thẳng đến xương đen mà đến, cho nên cho dù là hắn đều thu được lan đến. Tuy rằng, này đó công kích đối hắn giống như cào ngứa giống nhau. Nhưng là hắn lại không thể không tiểu tâm ứng đối. Rốt cuộc, hai người kia tuy rằng ở chiến đấu, nhưng vạn nhất bị hiện, vẫn là cái phiền toái không nhỏ. Quỷ biết phương diện này như thế nhiều người bên trong. Có hay không cái gì biến thái tồn tại? Nay thần vực bên trong, rốt cuộc thủy có bao nhiêu sâu, hắn chính là một chút cũng không biết. Thế nhưng còn ở tiếp tục. Qua một đoạn thời gian lúc sau, bên trong thanh âm thế nhưng còn ở. Tất cả mọi người buồn bực. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ nơi này lâu? Vừa mới kia bộ dáng, nhìn dáng vẻ là đan dược tác dụng, nhưng là, này dược hiệu. Tựa hồ cũng lâu lắm đi. Nị mạ, này đan dược chi lực, như thế nào cảm giác? Là hướng tới kia hỗn đản phương hướng ở triển. Chẳng lẽ, thần vực bên trong, cũng bị người mang vào được kia đan dược sao? Dương Đào không biết chính là, tại đây đám người bên trong, có người sắc mặt mang theo tái nhợt. Người này là bị người từ bên ngoài đưa vào tới, hơn nữa chỉ một nhóm người bên trong một người. Đối với này đó đan dược, hắn theo bản năng nghĩ tới một cái đáng sợ tên, Dương Đào. Thậm chí, chính hắn trên người, đều có một ít Dương Đào đan dược tác dụng quá máu, hy vọng có thể trở thành sát thủ. Bất quá giờ phút này nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, hắn cảm giác, việc này vẫn là muốn bẩm báo bọn họ đại nhân. Đủ rồi, các ngươi đủ rồi. Tây Lệ ở gào giống. Bởi vì này công kích nàng có thể chống đỡ được, nhưng là đối phương cũng có thể đủ chống đỡ được. Đối phương tu vi không có chính mình cao, chính là thứ tốt thật đúng là không ít. Nếu tiếp tục đi xuống, trước hết háo chết làm không hảo là chính mình. Các ngươi đều chờ. Ta sẽ thu phục đây là Tây Lệ cuối cùng gào giống. Nghe được lời này lúc sau, rốt gia tộc người ngây ngẩn cả người. Bờ dân gia tộc người. Cũng trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chính là theo thời gian trôi đi, tất cả mọi người lại lần nữa mộng bức. Bởi vì, thời gian này quá dài. Thẳng đến hai cái gia tộc người, lại lần nữa nhịn không được thời điểm, thanh âm đình chỉ. Hai người đã ăn mặc tới, từ bên trong đi ra. Bất quá hai người đều là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã. Vừa mới thời gian này, quá dài. Lần này, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, hy vọng tất cả mọi người coi như không có sinh quá. Tây Lệ phía sau xuất hiện một đoàn thần quang, quang vũ trực tiếp nở rộ mở ra. Ông! Đồng thời, liền ở nháy mắt, bờ dân gia tộc trận pháp ngay sau đó mở ra. Đây là gièm pha, ta tự nhiên không hy vọng truyền bá đi ra ngoài. Cho nên thỉnh đại gia trước từ từ, đại gia đại biểu cho khắp nơi thế lực, ta tự nhiên sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Hiện tại Tây Lệ lạnh lùng nhìn La Đức, rồi mới hướng tới bờ dân gia tộc người gật gật đầu. La Đức, ngươi cùng chúng ta lại đây. Bờ dân gia tộc người tựa hồ tiếp thu tới rồi cái gì truyền âm, là sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi vô số lần. Hừ! La Đức, nếu việc này ngươi không có một lời giải thích, vậy ngươi liền chờ ta khí cầu nhà ta đại nhân, đem ngươi để ý hết thảy, san thành bình địa đi. Gia Mã sụ mặt, ở một bên nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Nghe được lời này lúc sau, La Đức cả người đều thiếu chút nữa hộc máu. Nị mạ, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới chính là ở. Ngoa tào, hiện tại ngươi còn muốn tìm lão tử muốn cái cách nói. Đậu má, chính mình này xem như cái gì? Gia Mã, ngươi không rời đi nơi này. La Đức âm trầm mở miệng. Là sao? Chỉ bằng ngươi. Mặc dù là đối mặt một cái thần, Gia Mã giờ phút này cũng không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2368 Nguyền Rủa Chi Truy. Hai người tuy rằng tranh phong tương đối, nhưng là lại không có phát tác. Hai nhà người đã bắt đầu thanh tràng. Làm chung quanh sở hữu khách khứa, đều trở lại chính mình chỗ ở bên trong đi. Có người vốn dĩ muốn phản kháng, nhưng là nháy mắt cảm nhận được một cổ tử phá lệ cường đại hơi thở tỏa định trụ chính mình. Bọn họ biết, đây là hai nhà người nội tình đã chú ý đến việc này, âm thầm ở báo cho chính mình. Mọi người đều rất phối hợp, trực tiếp rời đi. Hiện trường chỉ có hai nhà người, mặt khác hơn nữa Gia Mã. Đương nhiên, một bên Dương Đảo, như cũ không có bị người phát hiện. Việc này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bờ dân gia tộc người lớn tiếng dọa người, đây chính là nhà bọn họ sàn xe. Chính mình ra tân tức phụ, thế nhưng ở đại hôn đêm đó, cùng những người khác làm ra chuyện như vậy tới, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều yêu cầu một cái cách nói. Hừ, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hỏi một chút La Đức, hắn cho chúng ta hạ cái gì dược? Vừa mới, Tây Lệ đã cùng Gia Mã cẩn thận câu thông qua, hai người thậm chí đều đã phát linh hồn lời thề, cho thấy đều không phải chính mình hạ dược. Nay đã có thể thuyết minh hết thể vấn đề, chỉ có La Đức mới có cơ hội như vậy. Ta! Này! Tây Lệ, ngươi chính là biết đến, đều lúc này, vậy không cần trẻ lớp. La Đức cảm nhận được âm thầm hơi thở, nội tâm đại định. Mặc kệ như thế nào, chính mình lần này kế hoạch sẽ không thất bại. Hừ, Gia Mã là đi không được. Chúng ta vốn dĩ mưu hoa, đều là âm thầm bước đi tiến hành. Chính là vừa mới này dược vật xuất hiện lúc sau, ngươi lại xuất hiện như vậy biểu hiện, cái này làm cho ta thực nghi hoặc. La Đức rất là hồ nghi nhìn Tây Lệ cùng Gia Mã, quả nhiên, Gia Mã không có quá lớn kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa mới đã từ Tây Lệ trong miệng, đã biết cụ thể là chuyện như thế nào. Cái này La Đức, lá gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám đem chủ ý đánh tới chính mình ra đại nhân trên người. Hừ! Bất quá chỉ sợ La Đức không biết, liền ở vừa rồi, chính mình đã dùng nhất chân quý thủ đoạn, đem này tin tức truyền cho chính mình ra đại nhân đi. Kia căn bản là không phải ta phía trước cảm thụ quá dược vật, ngươi thay đổi dược vật. Tây Lệ cười lạnh một tiếng, điểm này nàng tự nhiên có thể cảm thụ ra tới. Vừa mới chính mình chính là vẫn luôn ở. Hừ, vậy ngươi có thể thử xem, nhìn xem ta trên người rốt cuộc còn có hay không ngươi cái gọi là dược vật. Ngươi có thể tới điều tra ta. La Đức cũng cười lạnh liên tục. Ngươi nếu dám làm như vậy, kia tự nhiên liền làm tốt sau tay, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau ngu ngốc. Tây Lệ nói, làm La Đức cả người sửng sốt. Vậy ngươi là cái gì ý tứ, muốn như thế nào? La Đức sắc mặt âm trầm lên, chung quanh bờ dân gia tộc người, một đám đều căm thù này dốn gia tộc người. Mà dốn gia tộc người, cũng là giống nhau. Mặc kệ như thế nào, gia tộc ích lợi tự nhiên là bãi ở đệ nhất vị. Hôm nay tóm lại là ngươi thua thiệt ta, gia mã ngươi có thể xử lý, hơn nữa ngươi kế hoạch như cũ có thể tiếp tục. Bất quá sau này, ngươi muốn cung ta sử dụng 100 năm. Tây Lệ lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử hoán độc. Còn có, nơi này sở hữu khách gỡ, một cái không lưu. Cuối cùng lời này vừa ra, mang theo một cổ tử sát phạt chi ý. Tốt xấu, nàng cũng là thần. Hừ! Tây Lệ, ngươi quả nhiên biến điệu, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi thật sự là có thể đủ an định ta sao? Gia Mã cười lạnh, nhưng là hắn hai mắt bên trong, lại là không có chút nào kinh hoàng xẹt qua. Ngươi cho rằng ngươi là lỗ hoa sao? Ngươi ở trước mặt ta, đều là vẫn luôn hèn mọn sâu. La Đức khinh thường cười lạnh một tiếng. Nga, rồi mới đâu, chính là ta vừa mới được đến thê tử của ngươi. Gia Mã cười lạnh, này một đao trực tiếp chọc ở đối phương trái tim mặt trên. Ngãi ngoại tích, thế nhưng đối phương đều xé rách mặt, kia hắn làm gì muốn cho này hai người dễ chịu. Ngươi, làm càn. Đáng chết, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hôn đàn, ngươi đây là ở tìm chết. Hai nhà người, đều phẫn nộ rồi. La Đức bờ dân sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm, thế nhưng làm cho người mặt, bị người ta nói chuyện này, đã không phải giáp mặt và mặt, mà là trực tiếp nhục nhã, vũ nhục. Hừ, các ngươi tính cái gì đồ vật, dám như vậy quát lớn ta. Gia Mã cười lạnh liên tục, toàn thân, đều lộ ra một cổ tử khác hơi thở. Phảng phất. Hắn giờ phút này không phải cái kia nhỏ yếu giả, phía trước này nhóm người, mới là nhỏ yếu giả giống nhau. Ta biết ngươi liền tại đây một mảnh địa phương, làm ta đi ra ngoài, ta có thể cho ngươi muốn. Đồng thời, ở Dương Đào bên hai, truyền đến Gia Mã truyền âm. Ngoa tào. Dương Đào cả người đều hơi hơi sửng sốt, đối phương thế nhưng có thể cảm nhận được chính mình. Không có khả năng đi, chính mình ẩn nấp chi thuật. Chính là đến từ đan điền sao trời bên trong chư thiên đại thánh lạch. Dương Đào không có đáp lời, không cho rằng chính mình bị phát hiện. Làm không tốt, đây là Gia Mã cùng Cao Lệ chi gian âm thầm mưu hoa đầu. Nha tích, thiệt tình hoài A. Tuy rằng ta không biết ngươi là ai, cũng không biết mục đích của ngươi, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta. Gia Mã như cũ ở truyền âm, rất có nhầm vào. Tin tưởng ngươi cái chảy gỗ, nha tích. Còn một bộ. Dương Đào nội tâm xem nhẹ, căn bản là không dao động, đôi tay thậm chí đều trực tiếp vây quanh trong người trước, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ta tuy rằng không thể đủ cảm nhận được ngươi cụ thể vị trí, nhưng là lại có thể cảm nhận được đại khái. Vừa mới ngươi hẳn là vẫn luôn liền tại bên người đi, ta mới đầu cho rằng là La Đức, bất quá thực hiển nhiên, ta xem trọng hắn. Gia Mã còn ở tiếp tục. Bất quá Dương Đào như cũ bắt đầu khẽ nhíu mày. Đối phương ngữ khí, ngữ tốc, thế nhưng không có chút nào đánh bại, ngược lại là một loại trực tiếp khống chế trong lòng tư thái. Nhận định chính mình liền ở phụ cận, thật là như vậy sao? Ha ha, ta biết, ngươi dùng chính là viễn cổ chư thánh pháp. Ầm vang. Đương những lời này xuất hiện thời điểm, Dương Đào cả người như bị sét đánh. Nị mạ. Này tuyệt đối không phải là lừa dối. Này Gia Mã thế nhưng không có nhìn qua như vậy đơn giản. Viễn cổ chư thánh, gần là này bốn chữ, là có thể đủ thể hiện ra hết thảy. Đối phương thế nhưng thật sự có thể cảm giác, nhưng là vì cái gì? Muốn biết vì cái gì, liền mang ta rời đi. Ta tin tưởng, ngươi có như vậy năng lực. Thậm chí ta hoài nghi, kia đan dược đều là ngươi âm thầm xuống tay. Bất quá ta còn là muốn cảm ơn ngươi, tốt xấu cũng cho ta nếm tới rồi nữ thần hương vị. Lời này ngữ mang theo vài phần tự đắc, bất quá đối với Dương Đào tử để ý sự tình, hắn lại là một chữ đều không có nhiều lời. Kích cơ nắm chắc tương đương hảo, tựa hồ nhận định Dương Đào nghe đến mấy cái này lúc sau, nhất định sẽ trợ giúp chính mình giống nhau. Loại này chấn định tự nhiên, loại này khống chế hết thảy, đủ loại hành vi, đều làm Dương Đào nội tâm rất là khó chịu. Giống như đối phương đào hảo một cái hố, hơn nữa liền đứng ở hố trước, nói cho ngươi, nhảy xuống đi, liền cho ngươi chỗ tốt, hơn nữa vẫn là ngươi vô pháp cự tuyệt cái loại này chỗ tốt. Thật quá sao làm người ghê tởm. Gia Mã, ngươi quá tự đại, cho rằng bằng vào lỗ hoa dư huy, chúng ta liền sẽ không đối với ngươi như thế nào sao? Vẫn là ngươi cho rằng, ngươi tự thân thứ tốt, có thể trợ giúp ngươi vượt qua lần này. Nói cho ngươi, đều là uổng công, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoan phối hợp ta. Nói như vậy, nói không chừng cuối cùng, ta sẽ làm ngươi linh hồn chuyển sang kiếp khác. La Đức cười lạnh, một bàn tay cầm một phen đen nhánh truy thủ, chậm rãi hướng tới Gia Mã đi qua đi. Kia truy thủ tay bính chỗ, có một con tiểu kiều con rơi đầu, hàm răng rất dài, mặt trên phảng phất có máu tươi ở lưu động. Nguyền rủa chi truy. Gia Mã nhìn đến kia truy thủ lúc sau, lần đầu tiên động dung. Em mở con. Chương 2369 giao. Các ngươi thật to gan. Gia Mã duỗi tay, chỉ vào La Đức trong tay kia đen nhánh truy thủ. Nguyền rủa chi truy, có thể thông qua một tia liên lụy, nguyền rủa đến muốn nguyền rủa mục tiêu. Đồng thời còn có thể đủ áp chế đối phương, thậm chí có thể khống chế đối phương. Đối phương mục đích, căn bản là không phải chính mình. Hoặc là nói, không nhất định là chính mình. Bọn họ yêu cầu, là cùng thai nạn thánh tử nhất thân cận người trí nhất. Thông qua này trùy thủ, có thể trực tiếp nguyền rủa đến thánh tử. Khó trách các ngươi phía trước sẽ như vậy. Vận dụng này trùy thủ, yêu cầu một cái tiên quyết điều kiện, đó chính là làm chính mình máu hoàn toàn kích hoạt. Thử hỏi, vừa mới tình huống, chính mình máu đều thiếu chút nữa thiếu đốt. Như thế nào có thể là không có hoàn toàn kích hoạt? Cùng nhân quả bất đồng, huyết tộc lực lượng là thông qua khí huyết. Bất luận kẻ nào cùng nhau lâu rồi, mỗi người khí huyết chi lực đều sẽ tư tán mở ra, dung nhập đến người khác trong cơ thể. Như vậy, liền lây dính tới rồi khí huyết. Cho nên, nay hết thảy đều là bởi vì thai nạn thánh tử, lỗ hoa. Cứu ta, ngăn cản này hết thảy, ta có thể cho người sở hữu muốn. Gia Mã không ở truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, hướng tới chung quanh gào giống lên. Hắn không dám lại bảo trì vừa mới bình tĩnh, này thật là đáng sợ. Nếu bởi vì chính mình, hai nạn thánh tử xuất hiện vấn đề, kia chính mình quan tâm người, còn có những cái đó thật vất vả mới được đến cứu rỗi người, toàn bộ đều sẽ đã chịu liên lụy. Cái gì? Gia Mã đột nhiên gào giống, làm tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Bọn họ đều ở buồn bực, chẳng lẽ này chung quanh còn có những người khác? Không có những người khác. Bờ dân gia tộc người trực tiếp mở miệng, đây là một cái hợp thể thứ 5 biến tồn tại. Hắn tra xét chung quanh, xác định không có bất luận kẻ nào tồn tại. Đích xác không có người, trừ phi chúng ta nơi này có hắn nội ứng. Rốt gia tộc một người cũng chủ động mở miệng. Lời này, làm tất cả mọi người nhìn thẳng tự thân chung quanh mọi người. Cứu ta! Cứu ta! Ta không thể đủ bị bọn họ lợi dụng, ta kêu Gia Mã, nhưng là ta không phải mã tộc. Gia Mã đang âm thầm điên cuồng truyền âm, hắn tin tưởng chính mình phán đoán, vô cùng khẳng định. Cứu ta có thể nói cho ngươi, vì cái gì ta có thể phán đoán ra chư thánh hơi thở. Gia Mã giờ phút này vô cùng hoảng loạn, hắn suy xét đến vấn đề, vô cùng nghiêm trọng. Hừ! Không cần phản kháng, ngươi biết, phản kháng là vô dụ. La Đức trực tiếp thượng kỳ kia, phát ra một đạo thần quang, muốn trói buộc Gia Mã. Giống. Gia Mã gào giống, hắn cả người phát ra kinh người biến hóa. Hắn hậu bối, quần áo thế nhưng ngạnh sinh sinh xé rách mở ra, lộ ra hai phiến thật lớn cánh, có máu có thịt, tuyết trắng lông chim, mặt trên có lôi đỉnh chi lực ở lập lòe. Đáng chết, cứu ta a! Hắn đầu cũng xuất hiện thay đổi, đã sớm không phải hình người, mà là một cái thật lớn mã não đều. Này! Đây là cái gì quỷ? Thiên mã sao? Không đúng, này giống như không phải mã đầu a. Dương Đào ở một bên xem tấm tắc bảo lạ, này đầu so mã đầu dữ tận nhiều, hơn nữa thế nhưng còn có cần, tuy rằng không dài, nhưng là Dương Đào cũng không sai quá. Đồng thời, ở đầu của nó trên đỉnh mặt, thế nhưng có nổi lên, giống như muốn trưởng ra sừng tới giống nhau. Ngoa tạo, này chẳng lẽ thật là thiên mã? Hoặc là một sừng thú, không đúng à, lão tử lừa dối quá kia tiểu bạch, nhìn qua cũng không phải như vậy à. Dương Đào nội tâm bắt đầu không ngừng đối lập lên, bất quá lại như cũ không có đáp lại đối phương. Hừ, uy hiếp ta, khai cái gì vui đùa, lão tử cái gì thời điểm tiếp thu quá uy hiếp. Nếu ngươi thái độ thẳng thắn thành khẩn một chút, kia lão tử nói không chừng thật đúng là sẽ thuận tay cứu ngươi, bất quá hiện tại. Ha ha! Nga, ra mã! Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là quyển dưỡng chi tộc. La Đức đám người nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt cười ha ha lên. Ngay cả Tây Lệ, giờ phút này khỏe miệng cũng hiện lên một kia mỉm cười. Quyển dưỡng chi tộc, ở thần vực là một cách gọi, cũng chính là bị nô dịch tộc loại. Chuyên môn là bị bọn họ thần vực người chơi cho chơi. Tỷ như giờ phút này ra mã, hẳn là chính là lỗ hoa tọa kỵ đi. Vậy ngươi càng thêm muốn ngoan ngoãn thuận theo, ta tưởng, ngươi nhất định là làm lỗ hoa che chở tộc nhân của ngươi đi, ha ha ha. Ngươi chính là nếu muốn rõ ràng, nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta, ta đây đồng dạng sẽ che chở ngươi tộc đàn, nếu không nói, hừ. La Đức hừ lạnh một tiếng, chung quanh độ ấm nháy mắt giảm xuống. Hắn chung quanh không khí đã bắt đầu chậm rãi ngưng kết, thậm chí xuất hiện một mảnh trắng xóa tới. Đồng thời, ở hắn sau lưng, thật lớn đen nhánh cánh cũng nở rộ mở ra, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Không! Ngươi làm không được, ngươi là huyết tộc, ngươi làm không được. Không cần lừa dối ta, chẳng sợ ta thân chết, cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Ta không phải các ngươi trong miệng quyển dưỡng chi tộc, ta là Long. Ta là bay lượn cửu thiên Long. Các ngươi chờ, chung có một ngày, ta tộc nhân sẽ san bằng các ngươi nơi này. Gia mã cơ hồ điên cuồng lên, hắn vận dụng sở hữu tự nhận là có thể bảo mệnh đồ vật, đồng thời còn tùy thời chuẩn bị tự bạo. Vì chính mình ở tộc nhân, hắn không có mặt khác biện pháp. Đào tẩu. Nếu là ở phía trước, còn có khả năng. Chính là hiện tại, đối mặt hai cái gia tộc, như thế nhiều người, đồng thời còn có như vậy nhiều cao thủ. Mở ra trận pháp, hoàn cảnh như vậy dưới, hắn không có bất luận cái gì hy vọng. Long. Ngoa tào, như vậy vừa nói, thật đúng là có điểm giống Long A Dương Đảo cả người đều ngây ngẩn cả người, quan sát kỹ lưỡng ra mã đầu, nhìn qua, thật đúng là có vài phần giống Long đầu bộ dáng A. Cánh. Gì? Long tộc nơi nào có cánh, giống như chỉ có. Đúng rồi, là dao. Xem như Long tộc huyết mạch nhất nồng đậm chi nhánh đi, lại còn có bất đồng hình thái. Dương Đào hai mắt bên trong, lộ ra từng đợt hiểu ra. Giao, cũng coi như là Long tộc chi nhất, có lân kêu giao long, có cánh, kêu ứng long, có giác kêu cầu long, không giác, kêu ly long. Hiện tại trước mắt, hẳn là xem như ứng long đi. Căn cứ Dương Đào biết nói tin tức, giao cùng long. Kỳ thật đều là một cái khổng lồ chủng tộc. Long, là giao tiến hóa mà đến. Mà muốn tiến hóa trở thành Long, ít nhất yêu cầu vượt qua thiên kiếp, rồi mới khổ tu ngàn năm, làm tự thân lột xác. Này đó Dương Đảo trước mắt vô tâm tư đi miệt mài theo đuổi, bất quá hắn rất tò mò, vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện ứng Long. Còn có quyển dưỡng chi tộc, này rốt cuộc bao hàm nhiều ít tộc loại. Khó trách ở minh giới. Thậm chí tu chân giới thời điểm, Dương Đào đều không có gặp được thần thú linh tinh tồn tại, nhìn dáng vẻ, phương diện này còn có thật lớn hưng mà ta. Hừ! Ngươi cho rằng ngươi vẫn là xuất phát từ muôn đời phía trước 5 tháng sau, buồn cười. Được rồi, ngươi cũng không cần đấu tranh, chúng ta như thế nhiều người cùng nhau thi triển, ngươi cho rằng ngươi còn tự phơi cơ hội sao? La Đức cười lạnh liên tục, nắm truy thủ, không ngừng hướng tới đều ra mã đi qua. Khu khu. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào không vội không chậm phát ra một tia ho khan thanh tới. Cái kia, có thể nghe một chút ta ý kiến sao? Ở ra mã bên người, Dương Đào thân hình, chậm rãi hiện lên ra tới. Em mờ con. Chương 2370 hợp nhất. Ngươi là cái gì người? Mọi người đang nghe đến thanh âm thời điểm, liền đồng thời ngây ngẩn cả người. Nơi này, thế nhưng còn có mặt khác thanh âm xuất hiện. Chẳng lẽ thật sự giống như ra mã theo như lời, còn có người khác ở chung quanh sao? Đương Dương Đào xuất hiện thời điểm, toàn bộ trường hợp không khí, nháy mắt căng chặt tới rồi cực điểm. Thế nhưng, thật sự còn có người. Liền ở chính mình trước mặt, liền ở kia ra mã bên người. Mọi người thế nhưng đều không có phát hiện, nếu người này đột nhiên khó, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Người tới nơi này, có cái gì mục đích? La Đức sắc mặt nháy mắt thay đổi, hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm hồng y. Vừa mới sự tình, hắn nội tâm liền có vô số ý niệm. Chính là nhìn đến Dương Đào xuất hiện nháy mắt lúc sau, sở hữu ý niệm toàn bộ biến mất, gần dư lại một cái. Người ta, ra mã nhìn Dương Đào, nội tâm cũng là khiếp sợ vạn phần. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào trong cơ thể, thế nhưng không có thần thánh chi lực. Hắn là giao tộc, đối với lực lượng cảm thụ vô cùng nhạy bén. Nay thần vực bên trong, thế nhưng có nhân thể nội không có thần thánh chi lực. Hơn nữa cũng không có huyết tộc cái loại này hắc ám chi lực, này rốt cuộc là cái gì người? Ngược lại, Gia Mã cảm nhận được, Dương Đào trong cơ thể khí huyết giống như một mảnh thật lớn hải dương, tuy rằng bình tĩnh, chính là không khó cảm xúc đến kia bình tĩnh dưới kích động thật lớn lực lượng. Hừ, Tiểu Ưng Long, vừa mới ngươi còn dám uy hiếp lão tử. Ngươi là gan rất phì a. Dương Đào cười hì hì đang âm thầm mở miệng. Gần là Ưng Long này hai chữ, khiến cho Gia Mã cả người đều phải ngốc rớt. Ngươi như thế nào biết, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Vừa mới không có ra tay, hiện tại lại toát ra tới, này rốt cuộc là vì cái gì? Gia Mã nội tâm vô cùng khủng hoảng, hắn có một tia chờ mong, chính là hắn lý trí lại nói cho chính mình. Như vậy chờ mong quá mức không chân thật. Nay thần vực, trước nay đều không có xuất hiện quá chính mình suy nghĩ cái loại này tình huống, chuyện này không có khả năng. Ngươi cái gì ngươi, trước ngoan ngoan đứng. Dương Đào trừng mắt nhìn ra mã liếc mắt một cái, đối với phía trước hắn sở nói, nội tâm cũng có suy đoán. Nay hẳn là chính là huyết mạch bên trong ẩn chứa lực lượng đi, giao long, cùng chư thiên đại thánh hẳn là hô động chặt chẽ đi. Như vậy giải thích nói, vậy nói được thông, đối phương có thể cảm giác được chính mình ẩn nấp chi thuật hơi thở. Người rốt cuộc là cái gì người? Đối với đột nhiên xuất hiện Dương Đào, tất cả mọi người vạn phần đề phòng. Bởi vì bọn họ thế nhưng đều không thể đủ điều tra ra Dương Đào cụ thể tu vi dao động tới, nay không phải một cái thực tốt dự triệu. Các ngươi chủ nhân. Dương Đào cười hì hì mở miệng, ánh mắt nhìn về phía một bên huyết tộc. Cái gì? Mọi người lại lần nữa sửng sốt, bọn họ chủ nhân. Khai cái gì vui đùa, nay tính cái gì, như vậy cuồng vọng, chuyên môn lại đây tìm chết sao? Tiểu tử, ngươi tốt nhất thấy rõ ràng tình huống. Có người bắt đầu kêu gào, bất quá hắn nói còn không có vừa dứt, đã bị Dương Đào khinh phiêu phiêu một câu cấp đánh gãy. Ngạch vừa mới cái kia tây lệ đan dược, các ngươi muốn thử xem sao? Yên tâm. Lần này ta sẽ tăng lớn liều thuốc. Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là sửng sốt. Rồi mới toàn bộ mang theo lửa giận, nhìn Dương Đào. Thế nhưng là ngươi. Tây lệ khuôn mặt đều vặn vẹo lên, chính mình vừa mới thế nhưng là trước mắt này đáng giận tiểu tử. Đáng chết, ngươi đáng chết. La Đức cũng trên mặt không nhịn được, bị người như vậy hố, lại còn có bị đề cập. Chính mình cảm giác đỉnh đầu thần quang sáng sán mũ. Ta chính là thật sự có đan dược nha. Dương Đào lại lần nữa nhắc nhở, hắn không có sốt ruột động thủ, bởi vì Tây Lệ còn ở, cùng thân điện có liên hệ, này đối Dương Đào tới nói, là một cái uy hiếp. Hừ, có đan dược lại có thể như thế nào, hôm nay, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải chết. La Đức chủ động tiến lên, độ mau tới rồi không thể tưởng tượng, nháy mắt liền tới rồi Dương Đào bên người, hướng tới Dương Đào đống nhiên một chảo. Phần phật, kia đen nhánh móng vuốt, nháy mắt xuyên thấu Dương Đào thân hình. Như vậy đơn giản. Nhìn như cũ mang theo mỉm cười Dương Đào, La Đức mặt mang cổ quái. Không đúng, vừa mới kia cảm giác, như thế nào như là chộp vào không khí bên trong. La Đức đống nhiên sau lui, về tới chính mình nguyên lai vị trí mặt trên. Được rồi, ngươi mới thứ năm biến tu vi, một bên ngốc đi. Lao con rơi, ngươi còn không ra sao. Dương Đào thăng cái lười eo, ngữ khí bên trong, mang theo từng đợt lười biếng. Vừa mới đó là chuyện như thế nào? Trung quanh bờ dân gia tộc cùng dân gia tộc người, âm thầm nói thầm lên. Vừa mới kia công kích, chẳng lẽ là đùa dân sao? Hẳn là đối phương độ quá nhanh, ở chúng ta xem ra, không có di động. Kỳ thật, đã di động. Có người thanh âm mang theo sợ hãi, cười hì hì mở miệng. Bằng không, ta liền lấy ra đan dược ca ngươi hẳn là biết, nếu ta lấy ra đan dược nói, kia nơi này. Dương Đào cười cười, trong tay đã lấy ra một viên đan dược tới. Trung quanh tất cả mọi người đồng thời sau lui, đây là một loại theo bản năng. Vừa mới tình huống, bọn họ nhưng đều là xem ở trong mắt. Như vậy lớn lên thời gian, hơn nữa vẫn là tăng lớn liều thuốc, quỷ biết khi đó sẽ sinh cái gì. Người rốt cuộc là ai? Trong hư không, xuất hiện một thanh âm. Đó là một cái lão giả, bất quá nhìn qua thực tinh thần, mười phần quý nhân tư thái. Ra tới thì tốt rồi, rốt ra tộc người, các ngươi có thể rời đi. Bằng không, đan dược các ngươi lại lần nữa hưởng thụ. Dương Đào nhìn một lần rốn ra tộc người, lại lần nữa xấu xa cười cười, trong tay đan dược, đang không ngừng trên dưới. Ngươi rốn ra tộc người vừa mới muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là lại bị bờ dân gia tộc kia láo giả đánh gãy. Rốn ra tộc người, bằng không các ngươi vẫn là trước đẩy đến một bên đi. Đi trận pháp bên ngoài giúp chúng ta nhìn, người này, xem ra là đối với gia tộc bọn ta tới. Lão giả mở miệng lúc sau, tây lệ trong mắt xẹt qua một tia khủng hoảng. Chúng ta đi. Nàng chủ động mở miệng, bởi vì nàng thiệt tình sợ hãi kia đan dược chi lực. Nếu lại đến một lần, nàng không có khả năng chính mình có thể chống đỡ được. Hừ. Rốt ra tộc người, nháy mắt thối lui đến vừa mới mở ra trận pháp ở ngoài. Dầm. Đồng thời, ở Dương Đảo cùng bờ dân gia tộc chung quanh, lại lần nữa xuất hiện một cái thật lớn trận pháp, đây là bờ dân gia tộc nội tình, cho dù là hợp thể thứ 6 biến tồn tại, tiến vào tại đây trận pháp bên trong, đều phải nuốt hận. Hiện tại, ngươi có thể nói. Lão giả nhìn Dương Đào, trong mắt từng có một tia nghi hoặc. Ha ha, lão con rơi, kỳ thật ta vừa mới nói chính là lời nói thật, ta là các ngươi chủ nhân, lại đây hợp nhất của các ngươi. Dương Đào cười hì hì mở miệng, đồng thời, vung tay lên, tạp tây thân hình nháy mắt liền xuất hiện ở Dương Đào bên người. Tạp tây phàm trác. La Đức nhìn đến tạp tây nháy mắt, liền nhận ra đối phương. Chính là không rõ, đối phương vừa mới rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. La Đức, bố lang gia tộc, các ngươi có thể đầu nhập đến chủ nhân dưới trướng, là các ngươi vinh hạnh, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng cự tuyệt sao? Tạp tây câu đầu tiên lời nói, khiến cho sở hữu bờ dân gia tộc người mở bức. Tạp tây, kia chính là phàm trác gia tộc thánh tử A phàm trác gia tộc, cũng không phải là bọn họ có thể bằng được. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ fm.com. Chương 2371 chạy. Chính là, giờ phút này, bọn họ nghe được cái gì? Tạp tây thế nhưng như vậy mở miệng, thế giới này xảy ra chuyện gì, điên rồi sao? Phàm trác gia tộc thánh tử, tất nhiên mở miệng xưng hô tiểu tử này vi chủ nhân. Lại còn có nói là vô thượng vinh hạnh, thiên lạc, sở hữu huyết tộc giờ phút này đều ngốc ngốc nhìn trước mắt hết thảy, bọn họ đều tại hoài nghi, vừa mới có phải hay không nghe lầm. Hắn thật là tạp tây phàm trác. Ngay cả cái kia láo giả. Giờ phút này đều là khẽ như mày, hướng tới một bên La Đức vọng qua đi. Nếu thật là phàm trác gia tộc người, như thế nào khả năng làm ra chuyện như vậy tới? Phàm trác gia tộc, chẳng lẽ liền mặc kệ quản sao? Không sai. La Đức tự nhiên sẽ không nhận sai, chính là hắn nội tâm, lại là giống như những người khác giống nhau, toát ra vô số sóng to gió lớn tới. La Đức, ta biết ngươi muốn cái gì. Hơn nữa, ngươi cũng nên biết, Lỗ Hoa cùng ta chi gian thù hận, mặc kệ như thế nào, chủ nhân đều sẽ giúp ta thu phục này hết thảy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ánh mắt còn không bằng ngươi sao? Tạp Tây lại lần nữa mở miệng, hắn đương nhiên hy vọng huyết tộc có thể trực tiếp gia nhập tiến vào. Giờ phút này hắn đã trở thành Dương Đào tín đồ. Từ ở Phật quốc bên trong bắt đầu khởi đến nháy mắt, linh hồn của hắn đã bị Phật quốc sở khống chế. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ giúp đỡ Dương Đào suy nghĩ. Này Phật quốc chi lực, vô cùng bá đạo. Dương Đào thậm chí âm thầm đối lập một chút, cho dù là chính mình giận ấn, đều làm không được trình độ như vậy. Phật môn, quả nhiên đáng sợ. Ừ, được rồi, các ngươi phàm trác gia tộc, không chỉ có riêng chỉ có ngươi một cái thánh tử. Đến nỗi đối phó Lô Hoa, ta chính mình có ý nghĩ của chính mình. Hiển nhiên, mặc kệ là La Đức, vẫn là bờ dân gia tộc, đều không có nghĩ tới muốn thần phục ai. Các ngươi, nếu như vậy, kia không có biện pháp, chiến đi. Tạp Tây hai cánh triển khai, bày ra tư thế. Cái gì? Tạp Tây thế nhưng hướng tới chính mình động thủ, hoặc là nói, là hướng tới chính mình gia tộc động thủ. Có lầm hay không, chẳng lẽ thật sự chính là bởi vì trước mắt cái này nam tử sao? Tạp Tây, tính, này đàn ngu ngốc, nhìn dáng vẻ là chính mình tìm chết. Dương Đào khắc mặc kệ như vậy nhiều. Phất phất tay, làm Tạp Tây lui ra, rồi mới thân hình nháy mắt biến mất. Cái gì? Này độ, thế nhưng như vậy mau. La Đức nội tâm kinh hãi, bất quá làm hắn càng thêm khiếp sợ sự tình xuất hiện. Dương Đào lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thế nhưng xuất hiện ở gia tộc của chính mình bên trong, nhất cường đại người trước mặt. Chạm vào. Nắm tay. Không có pháp thuật công kích, không có bất luận cái gì binh khí, vận dụng, chính là Dương Đào chính mình nắm tay. Ngu ngốc, biết chúng ta là huyết tộc, thế nhưng còn dám cùng chúng ta đối kháng thân thể chi lực. Không chỉ là La Đức, bờ dân gia tộc mọi người, đều mặt mang trào phúng. Bọn họ chính là huyết tộc, độ, lực lượng, này đó đều là bọn họ sở trường. Hiện tại, thế nhưng có người làm ra như vậy hành động tới. Quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tạp Tây, xem ra ngươi ánh mắt, thật đúng là không có gì đặc biệt ta. La Đức cười khẽ, phảng phất đã thấy được Dương Đào bị thua trường hợp. Độ là thực khủng bố, đáng tiếc, người đầu góc lại không thế nào hảo xử a. Vô chi. Tạp Tây lạnh lùng cười, mang theo nồng đậm khinh thường. Gần là hai chữ, khiến cho La Đức vừa mới xuất hiện tươi cười, nháy mắt đọc lại. Tiếp theo cái nháy mắt, một tiếng trầm vang xuất hiện, mọi người hướng tới bên kia nhìn lại thời điểm, theo bản năng mở ra miệng. Bọn họ thấy được cái gì? Vừa mới, Dương Đào trên nắm tay mặt phóng thích mông lung quang mang, ngay sau đó, lão giả trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Nếu không phải va chạm ở trận pháp mặt trên, còn không biết phải bị hoành kích đến rất xa khoảng cách đâu. Chính là lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ầm ầm ầm chạm vào. Dương Đào thân hình, không ngừng ở lão giả chung quanh dần hiện ra tới, nắm tay không ngừng hoành kích tới rồi đối phương trên người. Hừ, vô dụng, chúng ta huyết tộc hồi phục năng lực nghịch thiên, công kích như vậy, ngươi cho rằng có thể khởi đến cái gì tác dụng sao? La Đức trên mặt có điểm không nhịn được, vừa mới chính mình mới nói ra tới tàn nhẫn lời nói, thế nhưng đã bị như vậy vả mặt. Chính là hắn một chút đều không cam lòng, lại lần nữa mở miệng. Nga! Ngươi như thế nào như vậy tự tin? Một cái nhàn nhạt thanh âm, xuất hiện ở La Đức phía sau. Bá! La Đức cả người bỗng nhiên hướng tới phía trước dịch chuyển, chờ đến định trụ thân hình quay đầu nhìn lại, hắn thiếu chút nữa té ngã. Chính mình thấy được cái gì? Gia tộc của chính mình người mạnh nhất, giờ phút này giống như chết cẩu giống nhau. Bị Dương Đào một lóng tay đầu dẫn theo. đến nỗi trên người miệng vết thương, thế nhưng không có chút nào biến hóa. Nói tốt khôi phục lực đâu. Như thế nào hiện tại, không có một tí xíu tác dụng. Chủ nhân cường đại, ngươi căn bản là thể hội không đến. Liền ngươi người như vậy, có thể cùng Lỗ Hoa chống lại sao? Tạp Tây nhàn nhạt mở miệng, chẳng sợ ngữ khí bên trong không có trào phúng chi sắc. Chính là La Đức nghe xong lúc sau, sắc mặt lại là càng thêm khó coi vài phần. Nếu không thần phục, kia cho ngươi ăn đi. Nếu ngươi không thích, vậy trực tiếp làm những người khác ăn. Dương Đào tùy tay vùng, lão giả trực tiếp bị ném tới rồi Tạp Tây trước người. Đồng thời, Dương Đào bàn tay mở ra, đối với chung quanh vung lên động. Không gian chi lực nháy mắt đọng lại, tối cao người, cũng liền thứ năm biến, hơn nữa vẫn là trộn lẫn hơi nước thứ năm biến, ở Dương Đào trước mặt, hoàn toàn là nhược kê a. Ta như thế nào không động đậy nổi. Trước tiên liền có người hiện không thích hợp, lời này ngữ vừa ra, nháy mắt dẫn vô số phản ứng dây chuyền. Ta cũng không động đậy nổi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cuối cùng, ngay cả La Đức đều cảm giác được, chính mình chung quanh đọng lại, không thể đủ có chút núp ních. Thần phục, ta nguyện ý thần phục. Lao con rơi cái thứ nhất nhận túng, đối phương cường đại, chẳng tưởng tượng, người như vậy, nếu muốn xử lý bọn họ, quá đơn giản. Cùng với như vậy còn không bằng thần phục, rốt cuộc, Tạp Tây liền ở bọn họ trước mặt. Cái này làm cho bọn họ có một tia khát khao. Thân phục. Mặt khác huyết tộc, nhìn đến gia tộc người mạnh nhất đều như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp thân phục. Ta thân phục. Cho dù là La Đức, nhìn đến chung quanh tình huống lúc sau, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tổng không thể cắn răng, chính mình tìm chết đi. Như vậy, mới là nhất không sáng suốt. Thực hảo, lấy lại đây. Dương Đào đối với La Đức mở miệng, ngoắc ngón tay. Cái gì? La Đức hơi hơi sửng sốt, không có phản ứng lại đây. Người trên tay chùy A, thứ này không phải có thể hố đến Lỗ Hoa sao, cho ta đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, như cũng là như vậy chẳng hề để ý. Người là La Đức muốn phản kháng, nhưng là thực mau, hắn liền nhịn xuống. Hẳn là minh bạch giờ phút này chính mình thân phận. Cái kia lão con rơi, ngươi đi đem bên ngoài người kêu vào đi. Dương Đào khắc không có quên Tây Lệ cái kia thần. Liên ở trước mắt thần, như thế nào có thể làm nàng lưu đâu? Là. Lão con rơi nháy mắt động thủ. Không hảo, chủ nhân. Bọn họ. Chạy. Lão con rơi nháy mắt kinh hô lên, Dương Đào hai mắt quang. Hỏa nhãn kim chử trực tiếp động, xuyên thấu trận pháp trở ngại. Thế nhưng thật sự chạy. Nha tích, cấp lao tử truy à, mặc kệ người như thế nào, cái kia Tây Lệ không thể đủ làm hắn chạy thoát. Những người khác, đều là các ngươi đồ ăn. Dương Đào kinh hô, chuyện như thế nào, bọn họ vì cái gì sẽ đào tẩu. Điểm này Dương Đào không nghĩ ra. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Di động bản đọc địa chỉ web, m.com. 2372 chương 2372 thấm đến hoảng. Tây Lệ, này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì đột nhiên muốn chúng ta rời đi? Rốt ra tộc người, một đám đều mộng bức mặt. Giờ phút này đều ở vận dụng cường đại nhất đột pháp, điên cuồng đào tẩu. Vừa mới, bọn họ chính là hao phí thật lớn đại giới. Mới mở ra bên ngoài bờ dân gia tộc trận pháp A. Như vậy hành vi, quá mức cổ quái. Đúng vậy, Tây Lệ, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hãi bờ dân gia tộc sao? Có người rất là khó hiểu, gia tộc bọn họ nội tình vẫn phải có. Không đến mức sợ hãi một cái bờ dân gia tộc mới là, chính là vừa mới Tây Lệ lời nói, làm cho bọn họ giờ phút này hồi tưởng lên, đều cảm giác nội tâm hàn. Không cần nhiều lời. Nhanh lên đi. Tây Lệ phía sau có quang vũ ở di động, vô số thần quang bao phủ ở sở hữu tộc nhân, làm cho bọn họ độ được đến tăng phúc. Thậm chí, ở phía trước, nàng liền động thủ, truyền tin tức cấp thần địa. Tây Lệ, tộc trưởng dài nhất giả âm thầm ở truyền âm, cùng mọi người giống nhau, hắn cũng cảm giác được thực buồn bực. Không phải bờ dân gia tộc, là người kia. Tây Lệ đối trưởng giả không có dấu diếm, rốt cuộc, vừa rồi chính mình ở nhìn trộm trận pháp bên trong hết thảy, chính là nhìn đến kết quả, làm nàng ra đầu ma. Cái kia lão con rơi, hợp thể thứ 6 biến tồn tại, thế nhưng ở bị hoàn toàn xoa ngược. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, chính mình đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Chính là kia không phải ảo giác, càng thêm không phải ảo giác. Là chân thật sự tình, tràn ngập đại chỉ sợ. Cái kia nam tử, thế nhưng giống như trò đùa giống nhau, tùy ý oanh kích lão con rơi. Nam tử tu vi, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ? Nhất đáng sợ chính là, nam tử vừa mới gần là thi triển thân thể lực lượng, pháp thuật thần thông, tựa hồ căn bản là không có thi triển. Thậm chí, chính mình đều không thể đủ phán đoán, đối phương rốt cuộc là cái gì người. Đáng sợ. Trốn. Đây là Tây Lệ nội tâm duy nhất ý niệm, không biết vì thần, nàng cảm giác kia nam tử quá mức quỷ dị, thậm chí có điểm nhằm vào chính mình. Người kia. Trường giả hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau, hắn liền nghe được Tây Lệ giải thích. Ngươi nói chính là thật sự. Nếu là cái dạng này lời nói, kia người kia tu vi trưởng giả đều cảm thấy hô hấp không thông thuận, như vậy tồn tại, rốt cuộc có cái gì mục đích? Không cần nhiều lời, mặt sau bờ dân gia tộc người đổi tới. Bọn họ khẳng định đã thân phục. Hơn nữa, ta vừa vặn tốt thấy được Tạp Tây. Tạp Tây phàm trác. Nghe thấy cái này tên, mọi người lại lần nữa sửng sốt. Phương diện này xem ra còn có quá nhiều chính mình không biết sự tình. Tạp Tây, ngươi cũng qua đi đi, William gia tộc người, các ngươi cũng đều đi hỗ trợ bắt giữ, kia đều là các ngươi sự vật. Bất quá nhớ kỹ, thần phải cho ta lưu trữ. Dương Đào vung tay lên, tức khắc, La Bá Thiên cùng Thanh Thượng Đức đám người, cũng toàn bộ xuất hiện, hướng tới Jones gia tộc người truy kích mà đi. Hảo, hiện tại nói xem. Tiểu ứng long ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Truy người, Dương Đào hiện tại một chút đều không nóng nảy, hơn nữa hắn thậm chí đều hoài nghi, đối phương khẳng định là thấy được vừa mới trường hợp. Làm không tốt, Tây Lệ đã đưa tin cấp thần điện. Đương nhiên, nếu dựa theo Dương Đào độ, đuổi theo đối phương, rất đơn giản. Bất quá giờ phút này, thực hiển nhiên, càng thêm quan trọng là trước người này ứng long. Êm đẹp. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ứng Long hoảng sợ mở miệng, vừa mới đối phương thủ đoạn, hắn xem rành mạch, như vậy cường đại thể chất. Thậm chí, Gia Mã đều tại hoài nghi, Dương Đào là bọn họ Long tộc. Tiểu Ứng Long, chẳng lẽ ngươi tại đây phương Tây thần vực ngu si? Dương Đào hỏi lại một câu, hắn thật đúng là không tin. Đối phương còn đoán không ra chính mình thân phận tới. Gắt gao là có chư thiên đại thánh công pháp, là có thể đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề hảo sao. Không. Ngươi không được quên, nơi này còn có khách khứa, hơn nữa. Ta không xác định. Ứng Long âm thầm truyền âm, thanh âm đều mang theo một tia run run. Hắn như thế nào không thể đủ đoán được Dương Đào thân phận, nhưng là lại không dám đi khẳng định thôi. Hắn sợ hãi. Này hết thể đều là ảo giác, hơn nữa hắn nội tâm lý trí đang không ngừng nói cho chính mình. Chuyện này không có khả năng. Trước nay đều không có đông phương người, đi vào quá này thần vực bên trong. Trước nay đều không có. Nga. Dương Đào rất là khinh thường lấy ra thạch bàn, một tay một phách. Hảo, hiện tại ngươi nói đi, này một mảnh địa phương nhân quả, đều bị ta nhiễu loạn. Dương Đào tùy tiện mở miệng. Không có chút nào để ý. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì cái gì có thể xuất hiện ở chỗ này? Ứng Long nửa tin nửa ngờ mở miệng. Chi chi. Dương Đào không nói gì, chẳng qua tùy tay hướng tới Ứng Long vung lên. Hắn hai cánh mặt trên lôi đỉnh chi lực, nháy mắt xuất hiện ở Dương Đào trong tay, lại còn có không ngừng nhảy lên lên. Kia bộ dáng, thế nhưng giống như dịu ngoan cừu con giống nhau. Này! Lôi đỉnh chi lực, ngự lôi chi thuật. Chẳng lẽ ngươi là thiên sư môn nhân? Chính là! Gia Mã nháy mắt tỉnh ngộ, bất quá hắn càng thêm không thể tin được, đối phương rốt cuộc là như thế nào lại đây? Không sai a, ta là thiên sư đạo đệ tử. Lần này lại đây, kỳ thật là có điểm chuyện nhỏ. Có cái thực như bức người đưa ta tới. Nếu ngươi không tin nói, kia cái này ngươi tin tưởng sao? Tối đen như mực ma khí xuất hiện ở Dương Đào trong tay, hắn cười hì hì hướng tới Gia Mã đi rồi vài bước. A, ma chủng, đạo tâm chủng ma. Không sai, này nhất định là đạo tâm chủng ma. Ngươi thật là thiên sư đạo người. Gia Mã nhìn đến này ma chủng lúc sau, thế nhưng nháy mắt xác định Dương Đào thân phận. Tình huống này, nhưng thật ra làm Dương Đào nội tâm cổ quái lên. Ngươi đi mau, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, một khi bị hiện, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Gia Mã ở trước tiên, thế nhưng mở miệng khuyên Dương Đào rời đi. Khu khu, tiểu ứng Long A, chẳng lẽ ngươi không thấy được ta vừa mới đại triển thần uy sao? Ngươi cho rằng ta như vậy thực lực, đều không thể đủ ngốc tại nơi này sao? Dương Đào rất là hồ nghi, có điểm không thể tin được. Này, ta tuy rằng không biết thực lực của ngươi rốt cuộc đạt tới cái gì nông nỗi, chính là, nơi này có độ kiếp kỳ người tọa chấn. Ngươi nếu không có độ kiếp kỳ thực lực, vậy tốt nhất không cần ở lâu, bằng không, rất nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ nhân số đông đảo, cho nên, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Hảo hảo, lao tử tới là có nhiệm vụ, đừng lại nhảy dài dòng. Độ kiếp kỳ thực như bước sao, nếu có thực tốt điều kiện, lao tử cũng tưởng hố chết hắn một cái nhìn xem. Dương Đào vô cùng tùy ý mở miệng, chính là ứng Long nghe được lời này lúc sau, nội tâm lại là một trận nói thầm. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo, thế nhưng liền độ kiếp kỳ người đều không bỏ trong lòng. Nói a, bằng không ta lại cho ngươi điểm vừa mới đan dược. Dương Đào cười xấu xa, trong tay lại lần nữa xuất hiện đan dược tới. A, ta nói, kỳ thật ta còn có hai cái tộc nhân. Đây là ta biết đến duy nhất hai cái tộc nhân, chúng ta bị đưa đến nơi này, trở thành nhất lợi hại ba cái thánh tử tọa kỵ. Ứng Long vừa nghe đan dược chi lực, nháy mắt liền không nhiều lời, trực tiếp mở miệng, đem chính mình biết nói hết thảy, đều nói cho Dương Đào. Hừ, này Ứng Long tính tình, thật đúng là Dương Đào cũng bị đối phương này kịch liệt tương phản, làm cho ngây ngẩn cả người. Bất quá ở cuối cùng, Dương Đào lại là cười hì hì mở miệng nói, nếu nói như vậy, kia nếu cùng ngươi một đao nói, chẳng phải là kia Lô Hoa liền sẽ lại đây. Ngươi muốn làm sao? Gia Mã vội vàng sau lui, hắn nhìn Dương Đào ánh mắt, cảm giác nội tâm một trận thâm đến hoảng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web. 2373 chương 2373 ngươi đừng nhúc nhích ra. Muốn làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm ngươi cùng tộc nhân của ngươi, lại lần nữa bay lượn ở trên 9 tầng trời sao? Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, phảng phất chính mình đối với kia Lỗ Hoa một chút đều không thèm để ý giống nhau. Khai cái gì vui đùa, cho người ta đương tọa kỵ. Hơn nữa vẫn là phương Tây cặn bã. Dương Đào ở một bên không ngừng chen ép. Hai nạn thánh tử địa vị rất lớn, cũng không phải là cái gì cặn bã ra mã ở một bên sửa đúng, đối phương thật sự vô cùng cường đại. Thiết, ngươi nhìn xem ngươi, đây là cái gì nô tính? Dương Đào đầy mặt khinh thường, đại đại xem thường trực tiếp ném qua đi. Ngươi biết ngươi hiện tại tưởng cái bộ dáng gì sao? Nô tính, chính là tọa kỵ mệnh A. Ai, ngươi chính là giao A. Nếu tu vi tăng lên, vượt qua tiến hóa thiên kiếp, kia chính là Long A. Ngại ngoại tích, thế nhưng sa đọa đến nước này. Xem ra, lão tử là bạch cứu ngươi. Ngươi vẫn là nhanh lên lăn trở về đi thôi, cái kia cái gì thánh tử, thế nhưng theo ý của ngươi rất cường đại. Cường đại. Ha ha đát, nói cho ngươi đi, ở lão tử trước mặt, hắn chính là một cái cặn bã. Cho nên, ngươi kỳ thật cũng là một cái. Đủ rồi. Gia Mã đầy mặt từng hồng, hắn cảm thấy nhục nhã. Chính mình chính là Giao. Sau này có thể trở thành bay lượn cửu thiên bên trong Long. Thế nhưng thật sự trở thành người khác tọa kỵ, hơn nữa nội tâm bị dấu vết người khác cấn ký. Ta cũng không nghĩ a, nhưng là ta nội tâm, có bị người ấn ký, cho nên. Gia Mã đầy mặt khổ bức mở miệng, cả người giống như nhụt chí bóng cao su giống nhau. Cái này làm cho hắn thực bất đắc dĩ à, tự thân giờ phút này trở thành tù nhân, có ấn ký vây khốn, căn bản là không có mặt khác biện pháp. Ngươi sớm nói a, tới tới tới, đi theo lão tử tới. Dương Đào hai mắt tuôn ra từng đợt kim quang, hướng tới Gia Mã nhìn nhìn. Ngươi, ngươi đây là cái gì đồng thuật? Như thế nào ta cảm giác, ta hết thể đều bị ngươi nhìn thấu. Gia Mã cả người lông tơ đứng chổng ngược mở ra, cảm giác này, thật đúng là khó chịu. Nga, hỏa nhãn kim chử lạp. Nhìn đến ngươi cái gọi là ấn ký, đến đây đi, ta ngẫm lại biện pháp, hoặc là ngươi nói cho ta, có cái gì biện pháp có thể thu phục, ta đi giúp ngươi thực hành. Dương Đào trực tiếp mở ra bàn tay, Phật Quốc nhập khẩu lại lần nữa dần hiện ra tới. Hỏa nhãn kim chử. Kia. Kia không phải trong truyền thuyết ngũ hành tông thần thông sao? Ngươi là thiên sư đạo truyền nhân. Gia Mã cả người đều che mắt, hỏa nhãn kim chử hắn chính là biết đến. Này viết thư thức, huyết mạch bên trong đều truyền lưu. Cho nên mặc kệ là cái gì giao, bọn họ máu bên trong, đều có tương đối hoàn thiện truyền thừa. Không cần đại kinh tiểu quái hảo sao, chẳng lẽ ta vừa mới không có nói cho ngươi, ta còn là ngũ hành tông này một thế hệ thiếu chủ sao? Dương Đào không sao cả phất phất tay, lại lần nữa thúc giục đối phương nhanh lên tiến vào. Cái gì? Ngũ hành tông thiếu chủ? Ngươi ngươi ngươi! Này! Gia Mã nghe được lời này ngữ lúc sau, cả người bị dọa tới rồi. Chính mình trước người người này, rốt cuộc là cái gì thân phận a? Ngoa tào, này tính cái gì? Ngươi rốt cuộc tới hay không a? Lão tử như vậy ưu tú, trên người có rất nhiều truyền thừa này tính cái gì? Thật là, liền điểm tâm này thái, như thế nào có thể trở thành Long Á còn Gia Mã đâu? Tính, đợi lát nữa lão tử cho ngươi tưởng cái bá đạo điểm tên. Dương Đạo đều có điểm không kiên nhẫn. Gia Mã trực tiếp nhích người, không ở trì hoãn, nháy mắt hướng tới kia cửa động đi qua. Phương diện này. Tà khí. Phật môn chi lực. Từ bi. Này. Này này. Ngươi sẽ không nói cho ta, nơi này. Là Phật môn trong tay Phật quốc. Gia Mã tiểu tâm can đều đang run rẩy, chính mình hôm nay rốt cuộc gặp cái gì? Như thế nào sẽ xuất hiện một cái người như vậy? Ai ra, ngươi kiến thức thật đúng là không nhỏ a. Dương Đào kia phân thân, cả người đen nhánh, nhưng là hai mắt lại đột nhiên mở ra, tặc lượng, mang theo xấu xa tươi cười. Ngươi, ngươi thế nhưng thật sự còn sẽ trong tay Phật quốc. Thiên lạc, ngươi, ngươi chẳng lẽ chính là cái gọi là khí vận chi tử. Gia Mã cảm giác chính mình long tâm đều phải bạo liệt, này, này quá khủng bố đi. Người này rốt cuộc là cái gì tồn tại, như thế nào có thể làm được như vậy nông nỗi? Ui ui ui, ngươi được rồi. Đại kinh tiểu quái, thật là cho các ngươi giao mất mặt, ân, ngay cả long mặt đều bị ngươi mất hết. Dương Đào đầy mặt khinh thường, bất quá vẫn là rất tò mò nhìn nhìn Gia Mã. Rốt cuộc có cái gì biện pháp có thể thu phục a? Ngũ sắc thần quang có thể sao? Hẳn là có thể. Ngươi chẳng lẽ còn ngưng tụ ngũ sắc thần quang? Gia Mã cảm giác chính mình đại não đều phải chết lặng. Ngoa tào, thiên sư đạo truyền nhân. Còn sẽ trong tay Phật quốc. Hơn nữa vẫn là ngũ hành tông thiếu chủ, chẳng lẽ không phải lừa dối người? Thiên lạc, như thế nào như thế nhiều thân phận, đều có thể đủ ngưng tụ đến một người trên người. Lao tử tốt xấu cũng là ngũ hành tông thiếu chủ đâu, này ngũ sắc thần quang tính cái gì? Dương Đào vung tay lên, Phật quốc nhập khẩu lại lần nữa xuất hiện, một phen ngũ hành hoa cái nháy mắt xuất hiện, mặt trên có vô số thần quang không ngừng buông xuống. Cố lạc. Gia Mã hiện tại cả người đều bị mừng như điên sở bao phủ, người này, thế nhưng như vậy lợi hại, chẳng lẽ là viễn cổ chư thánh nghe được chính mình kêu gọi, cố ý phái người này lại đây cứu giúp chính mình sao? Có thể, bất quá tốt nhất lực lượng. Như cũ là tín ngưỡng chi lực. Không đủ ta để tâm ngươi, kia ấn ký chính là đại biểu cho thai nạn thánh tử ý niệm, nếu vận dụng. Gia Mã nói còn không có nói xong, Dương Đào cũng đã động. Kia màu xanh là tín ngưỡng chi lực, nháy mắt xuất hiện, trực tiếp quấn quanh ở ân ký, ngạnh sinh sinh túm ra Gia Mã trong cơ thể. Người Gia Mã nháy mắt cảm giác, trên người vô hình gông xiềng bị mở ra. Cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đối phương thế nhưng có màu xanh lá tín ngưỡng chi lực. Ngươi thế nhưng sưu tập màu xanh lá tín ngưỡng chi lực. Thiên lạc, ngươi rốt cuộc biết nhiều ít. Đây chính là... Chính là... Gia Mã thần sắc hoảng sợ, phảng phất biết cái gì. Dương Đào trước mắt sáng ngời, này tọa kỵ, xem ra biết đến đồ vật thật đúng là không ít ta. Hắn tính toán dò hỏi thời điểm, kia bị tín ngưỡng chi lực thoát ly ấn ký, nháy mắt quang. Quang đoàn bên trong, thực mau xuất hiện một cái nam tử. Là ngươi, ở đụng đến ta tọa kỵ. Nam tử thanh âm lạnh nhạt, chính là lại mang theo vô tận uy nghiêm. Câm miệng, tiểu ứng long, ngươi nói, ngươi biết này màu xanh lá tín ngưỡng chi lực là cái gì? Dương Đào thực không kiên nhận hướng tới một bên thai nạn thánh tử hư ảnh phất phất tay. Làm càn, cũng dám làm ta câm miệng. Ta nơi, chính là thai nạn nơi. Ừ. Nơi này có điểm kỳ quái, bất quá vẫn là hủy diệt đi. Hai nạn thánh tử ngữ khí bên trong mang theo phẫn nộ, nháy mắt, từ hắn chung quanh xuất hiện vô số đáng sợ hơi thở, không ngừng hướng tới chung quanh kích động lên. Đó là thai nạn dẫn đường hơi thở, có thể dẫn ra vô số thai nạn. Ngoa tào, lỗ hoa là sao? Ngươi nha tích có phải hay không ngốc ga, không thấy rõ đây là nơi nào sao? Còn dám cùng lao tử kiêu ngạo. Hảo A, vốn dĩ lao tử chính là muốn tìm ngươi, ngươi còn dám như vậy chọc lao tử. Dương Đào nói, Phật quốc nhập khẩu lại lần nữa mở ra, đồng thời kia thạch bản tức khắc xuất hiện. Bang! Là béo ngang trời, bay thẳng đến thai nạn thánh tử trên mặt chụp đi xuống. Xa ở thai nạn thánh tử giáo đường bên trong, hắn cùng mấy cái bạn tốt cùng nhau đang nói cười. Chính là nháy mắt. Hắn một bên mặt đột nhiên sinh đau, lại còn có đỏ. Giống như bị người đánh một cái bàn tay giống nhau. Tiểu ứng long, ngươi đừng nhúc nhích ra. Dương Đào dùng thạch bàn chụp xong thai nạn thánh tử mặt lúc sau, trực tiếp lấy ra nguyền rủa chi truy, hướng tới Gia Mã đi qua. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F, M.com. Chương 2374 đường trọc. Ngươi muốn làm gì? Gia Mã theo bản năng sau lui vài bước, tổng cảm giác trước mắt Dương Đào hành vi, có điểm quá mức lớn mật. Ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Vừa mới lao tử cũng nói a, muốn tìm cái kia lô hoa phiền toái. Dương Đào nhìn trong tay truy, rồi mới cười hì hì hướng tới Gia Mã lại lần nữa bán ra một bước. Chính là... Gia Mã trên trán mặt mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nội tâm như cũ vô cùng lo lắng. Đây là dị thường xa hoa đánh cuộc, nếu không thành công, kia chính mình cùng mặt khác tộc nhân, đều sẽ đã chịu nhất đáng sợ trừng phạt. Như vậy kết quả, hắn thừa nhận không được. Chính là ba. Trước mắt cái này nam tử, làm không hảo là hắn cả đời này chung duy nhất hy vọng, đánh cuộc hay không, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Làm càn, nguyền rủa chi truy. Ngươi phải làm cái gì? Kia ấn ký biến thành hư ảnh như cũ không có tiêu tán, vừa mới bị thạch bàn đánh một chút, hắn thậm chí vừa mới phản ứng lại đây. Thật sự là việc này, quá hoang đường. Thế nhưng có người dám như vậy nhục nhã hắn, này. Ở hắn toàn bộ sinh mệnh bên trong, đều không có sinh quá. Thậm chí tưởng... đều không có nghĩ tới tình huống như vậy sẽ xuất hiện ở chính mình trên người. Hiện tại, người này thế nhưng muốn dùng nguyền rủa chi truy tới đối phó chính mình, quả thực quá đáng giận. Bất quá này không gian bên trong, tựa hồ rất là cổ quái, chính mình muốn liên hệ bản tôn, thế nhưng đều làm không được. Bang! Dương Đào đầu đều không có hồi, rất là tùy ý phất tay, thạch bàn lại lần nữa ngang trời. Hung hăng vô vào thai nạn thánh tử mặt khác một bên trên mặt. Bang! Trong yến hội mặt, thai nạn thánh tử mặt khác một bên khuôn mặt, nháy mắt cũng xuất hiện một mảnh đỏ bừng. Lần này tiếng vang, tả hữu người đều chú ý tới. Này! Người chung quanh, một đám đều vô cùng kinh ngạc nhìn lỗ hoa. Hắn chính là hôm nay vai chính, hai nạn thánh tử, có được lực lượng cường đại cùng tài nguyên, giờ phút này mặt thế nhưng bị đánh. Nay tính cái gì tình huống, thánh tử đều bị vả mặt. Hơn nữa, bọn họ thậm chí đều không có nhìn đến, rốt cuộc là cái gì người ở động thủ. Xấu hổ. Hiện trường mọi người, đầy mặt đều là làm gì? Bọn họ có thể nghĩ đến duy nhất một chút, đó chính là Lỗ Hoa chính mình. Bằng không, bọn họ thật sự không nghĩ ra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là, này ý niệm vừa mới xuất hiện, bọn họ liền càng thêm một bước. Thánh tử không có việc gì, chính mình động thủ đánh chính mình làm gì. Đáng giận. Lỗ Hoa đầy mặt đen nhánh, chính hắn đều không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này bàn tay tựa hồ là cách không mà đến, không có chút nào dấu vết có thể tìm ra. Liên tính là chính mình, đều không có phát giác rốt cuộc là cái gì người ở ra tay. Xem ra là có người muốn nhằm vào ta. Lỗ Hoa hai mắt bên trong, có kỳ dị đồ án hiện lên, hắn ở cảm giác này lực lượng nơi phát ra. Chung quanh vài người khác, nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc lên, đều ở toàn bộ tinh thần đề phòng. Có thể làm Lỗ Hoa đều chuyện như vậy, bọn họ cần thiết muốn coi trọng. Ngươi! Thế nhưng lại lần nữa đánh chính mình mặt, kia hư ảnh hai mắt trợn lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Đào, hận không thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Tiểu Ứng Long A, chẳng lẽ ngươi còn muốn do dự sao? Nha Tích, ngươi biết lão tử lại đây cỡ nào không dễ dàng sao, ngươi còn do dự, kia lão tử liền mặc kệ ngươi A. Dương Đào có điểm không kiên nhẫn mở miệng, bất quá trong tay truy, lại là không có chút nào muốn thu hồi tới tính toán. Gia Mã biết, mặc kệ như thế nào, chính mình đều là trốn bất quá này một đao. Hơn nữa, nếu chính mình nếu là không thuận theo nói, trước mắt cái này trên người có như thế nhiều truyền thừa tiểu tử, còn không biết sẽ như thế nào đối phó chính mình đâu. Ấn ký đã tiêu trừ, chính mình đã không có bất luận cái gì đường lui. Ta hy vọng, ngươi có thể. Yên tâm, các ngươi nhưng đều là chúng ta Hoa Hạ bên này. Lão tử lần này tới chính là muốn làm sự tình, ngươi đừng nhúc nhích ra. Dương Đào nghe được đối phương lời này, cũng không có bất luận cái gì khách khí, trực tiếp đi tới phía trước, cầm truy, hướng tới Gia Mã trên người, đâm tới. Chọc chọc chọc. Truy đâm vào Gia Mã trên người thời điểm, Gia Mã cả người thần sắc đều vặn vẹo lên. Truy mặt trên con rơi, hai mắt bắt đầu phóng xuất ra yêu diễm quang mang. Phảng phất ở tìm kiếm đối phương máu bên trong thành phần, rồi mới thông qua huyết khí vì liên tiếp, giảng nguyền rủa chi lực, truyền bá qua đi. Phụt! Vừa mới còn ở tìm kiếm Lỗ Hoa, nháy mắt hộc ra một ngụm lao huyết. Một bàn tay, theo bản năng che lại chính mình ngực. Thánh tử! Thánh tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Đề phòng, trận pháp mở ra. Rốt cuộc là cái gì người ở nháo sự? Toàn bộ giáo đường, nháy mắt lâm vào một loại khẩn trương không khí bên trong. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng có người có thể đủ xúc phạm tới thánh tử. Không có việc gì, ta căn bản là không có đã chịu bao lớn thương tổn. Hoa! Lỗ Hoa nói còn không có nói xong, tức khắc lại lần nữa hộc máu lên. Đồng thời, mặt khác một bàn tay cũng bưng kín bụng. A! Thánh tử, đều như vậy. Ngươi liền không cần nhiều lời. Không sai, chúng ta nhất định sẽ tìm ra vấn đề tới. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì người, tất nhiên như vậy gan lớn. Người chung quanh, một đám đều vô cùng sốt ruột lên. Nhưng là Lỗ Hoa biết, chính mình thiệt tình không có chịu bao lớn thương tổn. Là huyết tộc nguyền rủa chi lực, thông qua ta khí huyết truyền bá mà đến, hộc máu gần là vì ghê tởm ta. Ta tự thân không ngại. Lỗ Hoa phía sau xuất hiện quang vũ, cả người hơi thở phóng thích mở ra. Người chung quanh quả nhiên có thể cảm nhận được, Lỗ Hoa hơi thở cường đại vô cùng, căn bản là không có bất luận cái gì không ổn định dao động. Hoa! Lỗ Hoa lại lần nữa hộc máu. Hình ảnh này, quá cổ quái. Tất cả mọi người có điểm mộng bức, chẳng lẽ thật sự liền giống như thánh tử nói như vậy sao? Chính là trường hợp này, có điểm bi thôi à. Không tốt, đây là nguyền rủa chi trùy lực lượng. Có người kinh hô, thấy được thánh tử trên trán mặt xuất hiện một cái tiểu con rơi đồ án. Huyết tộc, cũng dám đối thánh tử ngươi xuống tay. Thật đúng là tìm chết ta, thánh tử yên tâm, chỉ cần ta đánh vỡ kia nguyền rủa chi truy, này nguyền rủa chi lực liền không có hiệu quả. Có người chủ động xin ra trận, muốn đi tìm này nguyền rủa chi lực nơi phát ra. Lỗ Hoa, việc này liền giao cái ta đi, tính ta trả lại cho ngươi ngay lúc đó nhân tình như thế nào. Một cái khỏe miệng mang theo sung dung mỉm cười nam tử mở miệng, hắn nói lời này thời điểm, vô cùng tự tin. Người chung quanh nhìn đến hắn mở miệng lúc sau, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Đây là một vị cường đại thánh tử, đồng thời lại có đặc thù năng lực, nếu nói ở đây ai nhất thích hợp việc này, nhất định là hắn không thể nghi ngờ. Hảo! Lỗ Hoa nhìn đối phương, rồi mới gật gật đầu. Hắn vừa mới âm thầm cảm thụ quá, nay nguyên rủa chi trùy lực lượng rất là cường đại, cho dù là chính mình, thế nhưng đều không thể đủ đoạn thời gian nội tiêu trừ cổ lực lượng này. Có thể thấy được, đối phương nhất định là làm đủ rồi chuẩn bị. Hảo! Thánh tử gật gật đầu, ở hắn trước người, tức khắc xuất hiện một đạo quang kính, trên gương mặt, thế nhưng có tiểu thiên sứ đang không ngừng nhảy lên. Chọc chọc chọc! Nay trùy rốt cuộc có hay không dùng a, ta đều chọc như thế nhiều hạ. Dương Đào ở ra mã trên người không ngừng chọc, đồng thời còn cảm thấy rất là buồn bực. Bởi vì nhìn không tới cụ thể biểu hiện, hắn nội tâm rất là hồ nghi. Đủ rồi, hữu dụng. Đây là huyết tộc nguyền rủa chi lực, đã phóng xuất ra uy lực. Ta có thể cảm nhận được, ta trong cơ thể kia thuộc về thánh tử khí huyết, đã hoàn toàn biến mất. Ngươi đừng cho ca. Gia Mã vô cùng khổ bức mở miệng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, m.com. Chương 2375 muốn phụ trách. A, vậy ngươi không nói sớm. Dương Đào có điểm chưa đã thèm, nhưng là lại như cũ dừng tay. Bởi vì hắn hiện, truy mặt trên kia tiểu con rơi, hai mắt đã không có phía trước loe sáng. Ân, hảo, bất quá ngươi muốn hay không chủ động nói cho hắn, là ta nơi này xảy ra vấn đề a. Bằng không, bọn họ đi tìm tới, chẳng phải là muốn lâu lắm thời gian. Nghe được Dương Đào lời này, Gia Mã cả người đều sắp ủy. Thế nhưng như vậy vì người khác suy nghĩ, ngươi đây là phải có cỡ nào cấp khó dằn nổi a? Chẳng lẽ ngươi liền thật sự có như vậy nắm chắc, trấn áp thai nạn thánh tử sao? Phải biết rằng, toàn bộ thần vực bên trong, có thể cùng thai nạn thánh tử địch nổi người, đều không có thật tốt a. Cùng cảnh giới bên trong vô địch. Đây là thần vực đối thai nạn thánh tử đánh giá, hơn nữa, ngay cả là cao hơn một cấp bậc thần cùng thánh tử, đều không nhất định có thể gắt gao mà an định Lỗ Hoa. Không cần, thánh tử bên người có rất nhiều người. Đình chỉ. Dương Đào mày không ngừng nhăn, cảm giác trước mắt này Gia Mã, bị độc hại không nhẹ à, này xem như tẩy não sao, vẫn là đã dưỡng thành nô tính. Động bất động liền thánh tử tới thánh tử đi, ngươi nha tích có phải hay không đầu óc có tật xấu à, ngươi đều bị phóng thích hảo sao. Ngươi giải thoát rồi, ngươi là Giao Long A. Dương Đào ở một bên quát lớn lên. Không được, ngươi tên này liền không phải thực hảo, ta nghe liền cảm giác khó chịu. Tốt xấu cũng là Giao Long, như thế nào biến thành Mã A cái gì tên, nghe liền khó chịu. Ngạch, đây là Thánh. Lỗ Hoa cho ta lấy tên. Ta chính mình căn bản là không có tên. Gia Mã nhìn Dương Đào ánh mắt, thế nhưng toát ra vài phần sợ hãi tới. Dương Đào cũng cảm nhận được, bất quá hắn không có đi hỏi nhiều, ngược lại là ở vô cùng nghiêm túc tự hỏi một vấn đề. Tính, lão tử cho ngươi tưởng một cái tên. Ngươi chính là Giao Long nhất tộc, Giao Long không đều là ngao họ sao? Không được không được. Dương Đào nói vừa mới ra khẩu, một bên Gia Mã liền vội vàng đánh gãy. Ngao họ chính là Long tên họ, chỉ có vượt qua thiên kiếp trở thành chân chính Long, mới có thể đủ họ cái này, bằng không. Sẽ có trời phạt, mặc kệ như thế nào, đều không được. Gia Mã nội tâm hơi sợ, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn không trung, phảng phất thật là ở sợ hãi cái gì giống nhau. Ngậy! Kia, họ Long như thế nào? Cái này không có cái gì mặt khác cách nói đi. Dương Đào trong mắt chuyển động vài cái, lại lần nữa mở miệng nói. Như thế không có. Nghe được Gia Mã lời này, Dương Đào nháy mắt trước mắt sáng ngời. Hắn nghĩ tới một cái thực tốt tên, tên này đột nhiên liền toát ra chính mình trong lòng. Long Ngạo Thiên. Ừ, sau này ngươi đã kêu Long Ngạo Thiên. Khí phách sao, thích sao? Dương Đào Mỹ tư tư mở miệng, tự nhận là, tên này vẫn là thực không tồi. Long Ngạo Thiên. Gia Mã cũng nhắc mãi vài câu, chỉ cảm thấy cả người khí huyết đều đang không ngừng quay cuồng. Tên này, phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng giống nhau. Ngạo thị thiên hạ sao? Không tồi a, chính mình thực thích a. Thực hảo, sau này ta chính là Long Ngạo Thiên. Gia Mã ngẩng ngực, đầy mặt tự hào. Không tồi không tồi. Cái kia cái gì Lỗ Hoa tiểu tử cái gì thời điểm tới a? Đúng rồi, ngươi có biết hay không, Lỗ Hoa tiểu tử có hay không cái gì huynh đệ a? Tuy rằng biết, hai người không có khả năng có cái gì liên hệ, nhưng là Dương Đào vẫn là theo bản năng dò hỏi lên. Không có biện pháp, Lỗ Tây cùng này Lỗ Hoa, nghe đi lên còn rất là như vậy một chuyện a. Bất quá nhân ra Lỗ Tây địa vị thật lớn, ở Dương Đào ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn đều nhận định, đối phương chính là đọa thiên sứ lũ sải ở nhà. Hơn nữa, phía trước Dương Đào tìm kiếm thời điểm, đối phương thế nhưng cũng không có phủ nhận a. Người này đều biết, chính là Gia Mã, Nga không? Giờ phút này Long Ngạo Thiên trả lời, lại là làm Dương Đào lại lần nữa sửng sốt. Ngoa tào, không phải đâu. Chẳng lẽ thật sự có huynh đệ, kêu cái gì? Này nhưng đại điều, nếu là thật sự, kia chính mình chẳng phải là ở hố Lỗ Tây. Ngoan ngoãn, đối phương có bao nhiêu sao cường đại, chính mình nội tâm còn không có đế a. Đúng vậy, có một cái ca ca. Nghe được Gia Mã lời này lúc sau, Dương Đào cả người trong phút chốc liền khẩn trương lên. Kêu cái gì? Ngàn vạn không cần là Lỗ Tây a, đáng chết. Ngàn vạn không cần là Lỗ Tây a. Bằng không, việc này liền phiền toái. Dương Đào tại nội tâm chỗ sâu trong không ngừng nói thầm, liền tính là hô hấp, đều trở nên thong thả rất nhiều. Hình như là kêu I-A-L-E tới, bất quá hắn rất sớm trước kia cũng đã. Cái gì? Ngươi nói hắn kêu cái gì? I-A-L-E. Đây là cái gì quỷ? Chính mình không có nghe lầm đi. I-A-L-E-A. Ta tên này, vẫn là căn cứ hắn ca ca tới lấy đâu. Rất sớm trước liền cúp đi, bởi vì cứu hắn. Sau lại, hắn liền vô cùng hoài niệm. Long Ngạo Thiên sau lại nói, Dương Đào căn bản liền không có đi nghe xong. Ứng vị kia không quan trọng, chỉ cần bất hòa Lỗ Tây có liên hệ là được. Hảo, mãi mãi tích, lần này vì ngươi, lão tử chính là chi kỷ bại lộ a, ngươi nói xem. Ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta a? Dương Đào cười hì hì mở miệng, trong mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Long Ngạo Thiên. Nội tâm lại là nghĩ đến, muốn như thế nào lừa dối điều tiểu ứng Long. Nếu có thể đi theo chính mình hốn, vậy thật tốt quá. Một cái ứng Long a, sau này mang theo một cái ứng Long đi ra ngoài, kia chẳng phải là thực phong cách. Ta cùng ngươi hôn a. Long Ngạo Thiên trong phút chốc mở miệng. Làm Dương Đào đầy mặt một bức. Nha tích, gia hỏa này chẳng lẽ biết chính mình nội tâm tưởng cái gì? Uy, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nếu ngươi cứu ra ta, liền phải đối ta phụ trách ta. Tê mỏi, đây là cái gì tiết tấu? Cảm tình này tiểu ứng Long, vẫn là một cái kẹo mạch nhà, đây là an vạ chính mình. Ngươi chính là Ngũ Hành Tông thiếu chủ A, ngươi không thể đủ không phụ trách đi. Nếu là nói như vậy, ta đây sau này gặp được các ngươi Ngũ Hành Tông người, nhất định phải hảo hảo nói nói. Còn có A, Thiên Sư Đạo chính là danh môn chính phái A, nếu... Đình chỉ, có thể, ta đồng ý. Ngoa tào, Dương Đào đều bị dọa tới rồi. Này Long Ngạo Thiên rốt cuộc là cái gì tư duy, thế nhưng sẽ như vậy. Kiêu hảo, ta hiện tại liền tín ngưỡng ngươi. Làm Dương Đào lại lần nữa ngộng bức chính là, Long Ngạo Thiên thế nhưng gấp không chờ nổi liền bắt đầu chủ động tín ngưỡng Dương Đào. Kia tiết tấu, phảng phất sợ Dương Đào vứt bỏ đối phương giống nhau. Không thích hợp a, tiểu tử ngươi, rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi hiện tại cũng tín ngưỡng, nhanh lên nói. Dương Đào càng muốn liền càng không thích hợp, nay tiểu ứng long vừa mới như vậy, tuyệt đối có cổ quái. Giao long a, trong xương cốt mặt đều là vô cùng cao ngạo hảo sao. Đột nhiên như vậy tư thái, này quá không đơn giản. Ngươi là ngũ hành tông thiếu chủ a, đi theo ngươi hốn, tuyệt đối sẽ không có hại a. Câm miệng, nói trọng điểm. Dương Đào mới không tin đối phương này chuyện ma quỷ đâu. Ngạch, ngươi đan dược rất lợi hại, ta. Xú biểu mặt, ngươi cho rằng như vậy có thể lừa dối lại đây tự sao. Không nói nói, lao tử liền trực tiếp cho ngươi ăn đan dược, hậu quả ngươi có thể nghĩ đến. Dương Đào hùng tợn mở miệng. Ngạch, hào đi, ta nói, bởi vì ngươi được đến cái kia. Long Ngạo Thiên nhìn Dương Đào phân thân mặt sau kia đen nhánh vân đoàn. Hoặc là nói, là kia vân đoàn bên trong, thường thường vụt ra tới màu xanh lá tín ngưỡng chi lực. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web.